Liễu úy ra tiếng, vạn đại nhân lời này nhưng có ý tứ, ngài nói vương khu, hoàng bên không hảo hành, nhân gia vương gia nói bọn họ hảo không được. Như thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được vương gia đốt đèn. Ngài nói cái gì đến là cái gì, không phải cũng đến là. Người khác nói chính là rảo biện, là nói bậy, là ăn nói bừa bãi, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ngài này có phải hay không có điểm không nói đạo lý a? Vạn Lập banh gương mặt, hung hăng nhìn. Liễu úy, ngươi lại là ai? Này huyện đường chi có ngươi nói chuyện phần. Thiên Mạnh Nghiêu má cấp Liễu úy chống lưng, bổn vương làm nàng nói, như thế nào? Vạn Lập nắm chặt quyền, cắn răng quay đầu đi chỗ khác, chư vị đã quyết định bôi nhọ Vạn Mỗ, cần gì phải làm bộ làm tịch, bày ra một bộ công chính nghiêm minh tư thái, làm cái gì công thẩm, không duyên cớ làm người ghê tởm. Liễu úy khinh thanh tế ngữ, vạn đại nhân, chúng ta hảo hảo nói chuyện, không cần phát giận. Ngài đằng trước nói này vài vị nhân chứng như vậy nhiều không hảo chỗ, có đánh thê nhi, có bức lương vì sướng, nghe tới đích xác mỗi người đều không phải người tốt, kia ngài cho rằng, này đàn người xấu vì sao phải ngàn dặm xa xôi, chạy tới này Tây Tiến huyện tới cố tình oan uổng ngài cái này người tốt. Vạn Lập nhăn chặt mày, vừa muốn trả lời, Liễu úy lại đánh gãy hắn, ngài nhất định sẽ nói, bởi vì đây là có người an bài, có người phải đối ngài bất lợi, như vậy thiên hạ to lớn, vì sao cố tình có người phải đối ngài bất lợi? Bên không nói, chúng ta Bạch Sơn Châu Tư Mã đại nhân, cùng ngài giống nhau, đều là một châu phủ doãn, quan cư bằng nhau, như thế nào không ai thiết kế hãm hại Tư Mã đại nhân? Vì sao cố tình tìm ngài đâu? Ngươi đây là càn quấy. Vạn Lập lạnh lùng nói, Liễu úy lại ngôn, kia ngài cưỡng từ đoạt lý, đem vài vị nhân chứng vật chứng bỡn cợt không đúng tí nào, như thế, chẳng lẽ không phải một loại khác ý nghĩa càn quấy? Rõ ràng là chứng cứ vô cùng xác thực sự, ngươi dăm ba câu, toàn một ít chỗ trống, tưởng toàn bộ mạt diệt, ngài có phải hay không có điểm quá tự cho là đúng? Vạn Lập làm nàng bức cho phẫn nộ tột đỉnh, quát lớn nói, ngươi này tiểu ngô tác gióng giạc, bản quan không cần hướng ngươi giải thích. Vạn đại nhân, tại hạ xưng ngài một tiếng vạn đại nhân là cho ngài mặt mũi, nhưng ngài cũng không thể tự xưng bản quan, ngài hiện tại là ngại phạm, ngài mũ cánh chuồn đã bị hái được đi, ngài nói lời này cùng cấp là giả mạo triều đình quan viên, Trang đại nhân, giả mạo triều đình quan viên, đây là tội danh gì? Trang thường nghe Liễu úy nói được lòng tràn đầy đã hiền, lập tức trả lời, giả mạo triều đình quan viên, chính là lưu đày chi tội. Liễu úy khinh phiêu phiêu, kia ngài có thể lại thêm một cái, Vạn Lập phương mới với trước mắt bao người nói năng lỗ mãng, coi rẻ triều đình, giả mạo triều đình quan viên, ở đây nhiều người như vậy, lúc này, cuối cùng là nhân. Chứng vật chứng đều ở đi. Trang thường thật đúng là nghe nàng lời nói, thuật côn hướng bò, bản quan nhớ kỹ, sư gia, này tội trạng viết sao? Bên cạnh sư gia lập tức gật đầu, viết viết. Kẻ sướng người họa, quả thực giống ở diễn kịch. Thực tế, đây là diễn kịch, không phải ngôn ngữ bấy dập sao? Không phải ai một mép phiên đến mau sao? Hắn Vạn Lập có hắn Trương Lương kế, bọn họ tự nhiên cũng có thể tạo một phen quá tường thang, hậu trường, Tư Mã Cát có những hàng vương đủ phân. Lượng sao? Chứng cứ, nhân chứng vật chứng đều có, đồ vật ở, người ở, chỉ dựa vào một mép tưởng lật lại bản án, nghĩ đến có phải hay không quá mỹ. Liễu úy xem Vạn Lập hắc mặt không nói lời nào, lại vẫn là không thuận theo không buông tha, vạn đại nhân, ngài mới vừa rồi bên kia rảo biện thoái thác chi ngôn, tùy tiện một cái trạng sư đều nói được, ngài không như vậy lợi hại, ngài nói cũng không như vậy không chê vào đâu được, ngài nếu là cảm thấy không phục, cảm thấy không cam lòng, còn có một cái biện pháp, ngài có thể cáo ngữ trạng, ngài như vậy tội danh, tự nhiên là muốn nhập kinh chịu hình, tới rồi hoàng thành phía dưới, ngài tìm hoàng thế ngài bình oan đi, xem hoàng có nguyện ý hay không quản ngài chết sống. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Liễu úy mí mắt lại quét về phía bàng thính tịch Tư Mã Cát, quả nhiên, Tư Mã Cát sắc mặt đột nhiên đại biến, ngay sau đó, cùng bên người người hầu nói cái gì, Tư Mã Cát sẽ đột nhiên xuất hiện, bản thân lộ ra cổ quái. Quan trường bằng hữu, đều là thấy lợi quên nghĩa bằng hữu, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng là tai và đến nơi từng người phi. Vạn Lập không biết là như thế nào đem Tư Mã Cát lừa tới cấp chính mình chống lưng, nhưng nếu làm Tư Mã Cát biết, hoàng đã từ bỏ Vạn Lập, hắn lại có thể hay không ngu như vậy, tiếp tục cấp Vạn Lập đương cái coi tiền như rác đâu. Kinh bảo mỹ nhân thất thế việc, Tư Mã Cát đích xác đã có nghe thấy, Vạn Lập còn áp trong lúc, kinh tiểu đạo. Tin tức quá nhiều. Tư Mã Cát phía trước vẫn luôn chưa quyết định định hay không muốn tới chợ Vạn Lập, là sợ không rõ hoàng tính toán, sợ hãi một không cẩn thận làm tức giận mặt rồng. Nhưng hoàng bên kia rốt cuộc không có minh xác thái độ, Vạn Lập bên này lại không ngừng phái người tới cùng hắn du thuyết. Tư Mã Cát cuối cùng là làm Vạn Lập thuyết phục, tin Vạn Lập lời nói, hoàng là vì tị hiểm. Tin tưởng lúc sau, hắn tới, nhưng hiện giờ trước công chúng, tùy tiện một ngoại. Nhân còn nhắc tới, xem hoàng có thể hay không quản ngươi chết sống, như vậy chắc chắn chi ngôn. Tư Mã Cát một chút lại luống cuống, tiểu tâm thử dò hỏi một vòng sau, bên cạnh mặt khác quan viên thế nhưng đều cấp ra hắn thống nhất đáp án. Hoàng tất nhiên sẽ không quản Vạn Lập, nếu là muốn xen vào, tuần án phủ nào có lá gan đường thẩm. Sớm tìm cái cớ, nhẹ lấy nhẹ thả. Đây là nói được thông, Tư Mã Cát một chút phía sau lưng say sưa, mồ hôi đầy đầu, hắn đây là thật làm Vạn Lập cấp hố. Thấy rõ thời sự sau, Tư Mã Cát một chút ngồi không yên, thân cùng dài quá con giận dường như, tả diêu hữu bái. Cố tình lúc này Thiên Mạnh Nghiêu đi qua đi, đứng ở hắn trước mặt. Tư Mã Cát ngực nhảy dựng, lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ, gặp qua vương gia. Thiên Mạnh Nghiêu ngắm hắn tối om đầu, nâng nâng mi, bổn vương vị trí, ngồi đến vui sướng sao. Tư Mã Cát đột nhiên một nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn mắt chính mình ngồi nửa ngày ghế dựa, bận rộn lo lắng. Luống cuống tay chân tránh ra, cung thỉnh nói, hạ quan đáng chết, không biết này lại là vương gia ngài ghế. Thiên Mạnh Nghiêu cũng không ngồi xuống, chỉ nhìn hắn, nói, này đường không có ngươi ghế, ngươi cũng biết là vì sao. Tư Mã Cát nơi nào còn nghe không hiểu cái này ám chỉ, vội cúi đầu, cắn răng nói, hạ quan hồ đồ, còn thỉnh vương gia đệ điểm. Thiên Mạnh Nghiêu phóng thấp thanh âm, lời nói không giống đệ điểm, càng giống uy hiếp, Tư Mã đại nhân, hà tất vì có lẽ có người tự hủy tương lai. Bổn vương nhớ rõ, ngươi Vạn Lập nhưng tiểu thất 8 tuổi, này Bạch Sơn Châu phủ doãn vị trí, còn có thể lại ngồi 7-8 năm đi. Là. Tư Mã Cát miệng đầy đáp ứng, lại nhìn không được nhìn mắt đường trước Vạn Lập vị trí, cuối cùng bất cứ giá nào, thật sâu chắp tay, nói, hạ quan cáo lui. Dứt lời, mang theo người hầu, quay đầu đi. Tư Mã Cát đều đi rồi, Vạn Lập mới phản ứng lại đây hắn đây là lâm trận bỏ chạy, vội vàng muốn đem người kêu trở về. Đường Trang Thường lại vào lúc này ra tiếng, trước đình Giang Châu phủ doãn Vạn Lập, tham ô nhận hối lộ, bao che ác hành, làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên, cùng phạm tội hành vi phạm tội 24 điều, toàn tồn là thật, phải rảo biện, hiện bản quan phán, Vạn Lập chúng tội tương điệp, tử tội tuy miễn, tội sống khó tha, với nguyệt sau còn áp nhập kinh, định kinh thành tập đại lao, lao ngục 32 năm phục hình, răn đe cảnh cáo. Đây là tuần án phủ chỗ tốt, dưới bầu trời này, giống Vạn Lập như vậy địa phương quan lớn, cũng chỉ có tuần án phủ có thể không thông qua ngự thẩm, trực tiếp định tội định án. Như thế, Vạn Lập án, kết, đường đường hạ, mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, Vạn Lập cũng không cam tâm, giống Liễu Úy nói, hắn còn có cái điểm đột phá, kia đó là vào kinh cáo ngự trạng. Nếu hoàng còn luyến tiếc hắn, hắn như cũ có một đường sinh cơ. Nhưng, hoàng sẽ luyến tiếc sao? Vạn như tuyết của hồi môn đơn tử, Vạn Lập chủ bị 200 vạn. Lượng tư nuốt thuế khoản, hiện đang ở đưa hướng kinh thành đồ, chỉ cần hoàng thu được này bút khoản tiền, Vạn Lập liền chỉ còn lại có tử lộ một cái. Vạn Lập năm đó từng là trạng nguyên thi đậu, thân phận hiển hách, lại làm quan nhiều năm, bởi vậy chẳng sợ phạm án 24 điều, phán xử hình phạt, cũng gần là lao ngục 32 năm, nếu muốn người khác đầu rơi xuống đất, tuần án phủ còn làm không được, chỉ có thể từ hoàng thân tự mở miệng, này 200 vạn lượng bạc, cùng Vạn Lập no túi. Tiền riêng, ăn cây táo, rào cây sung, tội danh, không biết hay không cũng đủ hoàng đem hắn nhốt đánh vào tử hình. Hiện tại Vạn Lập, có lẽ còn đem, nhập kinh, coi như cuối cùng một đạo cứu mạng phù, không nghĩ tới, chân chính vào kinh sau, mới là hắn chết đã đến nơi cuối cùng một khắc. Vạn gia hai cha con án tử, nhất thẩm là một ngày, từ huyện nha rời đi khi, bên ngoài đã gần đến hoàng hôn. Trang Thường còn có đến vội, không ngừng hắn, tuần án phủ một chúng quan viên cũng đều bị giữ lại. Vạn Lập chi án không phải là nhỏ, tuy nói đã kết án, nhưng khủng có lặp lại, bọn họ thượng không thể thiếu cảnh giác. Liễu Úy đi được nhanh nhất, sợ bị Trang Thường kéo tráng đinh. Dung Lăng ở cửa chờ nàng, xem nàng ra tới, đi dắt tay nàng. Thiên Mạnh Nghiêu bổn đứng ở nha môn trước, cảm giác Dung Lăng không cùng, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhìn lên nhìn thấy kia hai vợ chồng không biết khi nào đều tay cầm tay thấu một khối, nị đến hắn, xách một tiếng. Bĩu môi quay đầu đi. Nhạc Đan Xanh lúc này giá xe ngựa lại đây, xe không xe phu, Nhạc Đan Xanh ngồi ở xa phu vị trí. Xe ngựa chuẩn xác ngừng ở nha môn đương khẩu, Thiên Mạnh Nghiêu lập tức cất bước qua đi, muốn xe thời điểm lại dừng lại, sau đó nhìn Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh chân sau khúc ở càng xe, động cũng chưa động, cũng nhìn hắn. Thiên Mạch Nghiêu nhắc nhở, ghế nhỏ. Phú quý nhân ra xe ngựa so cao, xuống xe không hảo nhất chân, đều là thiết ghế nhỏ, này chiếc xe cũng xứng ghế nhỏ, treo ở càng xe phía dưới, xa phu hẳn là ở quý nhân xa tiền đem ghế nhỏ lấy ra tới, cung dư dẫm đạp, nhưng Nhạc Đan Xanh không lấy. Nhạc Đan Xanh như là không nghe hiểu, rõ ràng Thiên Mạch Nghiêu kia hai chữ là đối với hắn nói, hắn nghe xong, lại chỉ là rời đi tầm mắt, nhìn về phía mặt sau Dung Lăng cùng Liễu Úy, sau đó thúc giục, xe. Thiên Mạch Nghiêu nhướng mày, cảm giác ra tới Nhạc Đan Xanh đây là ở làm lơ hắn, nhưng hắn chỗ nào lại chọc người này rồi. Dung Lăng Liễu Úy thong thả ung dung lại đây, bởi vì hai người đằng trước đổ cái Thiên Mạch Nghiêu, Liễu Úy theo bản năng gọi câu, vương ra. Thiên Mạch Nghiêu phục hồi tinh thần lại, nâng chân, vượt xe ngựa, động tác lôi kéo đến có điểm đại, nhìn rất chật vật. Hắn đi sau, Liễu Úy cũng chạy trốn đi, cuối cùng chính là Dung Lăng. Xe ngựa không lớn, thùng xe ngồi ba người đã là cực hạn, ghế nhỏ không ghế nhỏ, Dung Lăng, Liễu Úy khẳng định là không so đo, hai người bọn họ gì. Thời điểm xuống xe là dẫm qua ghế, không đều là trực lai trực vãng sao. Thiên Mạch Nghiêu lại không thể không thèm để ý, bởi vì hắn là vẫn luôn dẫm ghế, vẫn luôn đều có, hôm nay không có. Trong xe Liễu Úy cùng Dung Lăng đang nói chuyện, Liễu Úy nói nàng đói bụng, ở nha môn ngây người một ngày, sớm đói bụng. Dung Lăng nhéo tay nàng chỉ, nói trở về ăn. Liễu Úy liền đem cằm gác Dung Lăng bả vai, lười biếng gục xuống đầu. Dung Lăng nghiêng người hơi chút đem nàng ôm, tay không có chuyện gì dường như, lại đi khảy nàng tóc mai, một hai phải đem kia lũ phiêu xuống dưới sợi tóc cho nàng đừng đến nhĩ sau đi. Thiên Mạch Nghiêu nhìn thực không được tự nhiên, khụ một tiếng, cố ý hỏi, nhưng có bị bổn vương chén đúa đâu. Liễu Úy sửng sốt một chút, ngước mắt liếc hắn một cái, Dung Lăng tắc lạnh lạnh quét hắn. Hai phu thê cũng chưa hé răng, cự tuyệt chi ý rõ như ban ngày. Thiên Mạch Nghiêu bật cười, như vậy không chào đón bổn vương. Liễu Úy lại dương môi, cười, không có, nhưng là cũng chưa nói kia cùng nhau về đến nhà tới ăn đi. Thiên Mạch Nghiêu rất là vô ngữ, bổn vương ra xe ngựa, lại như là bổn vương ngại hai người các ngươi mắt dường như, đều nhiên, bổn vương đi ra ngoài ngồi, cho các ngươi đằng vị trí. Sa phu bên cạnh còn có cái hẹp hòi vị trí, cũng đủ một người ngồi, nhưng đường đường những hàng vương, đoạn không có khả năng thật sự đi ngồi. Dung Lăng Liễu Úy đều biết hắn là nói giỡn, cố tình một mảnh ở ngoài Nhạc Đan Xanh thình lình một câu, thiếu thêm phiền. Thiên Mạch Nghiêu một đốn, có chút vô tội nhìn Liễu Úy, hắn đây là làm sao vậy? Từ mới vừa rồi bắt đầu liền âm dương quái khí. Liễu Úy nào biết, Dung Lăng cũng không biết, hai phu thê căn bản không tưởng quản người khác sự, lại ghé vào cùng nhau khe khe nói nhỏ. Thiên Mạch Nghiêu ở bên cạnh xem bọn họ nét mực một đường, thật vất vả xe ngừng, hắn dẫn đầu đi xuống. Nơi này là Dung Phủ, Nhạc Đan Xanh trước đưa Dung Lăng cùng Liễu Úy trở về. Dung Lăng cùng Liễu Úy theo sát xuống xe, hai người nói xong lời từ biệt, muốn vào phủ, Thiên Mạch Nghiêu vô thanh vô tức đi theo phía sau bọn họ. Nhạc Đan Xanh nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi làm cái gì? Thiên Mạch Nghiêu cũng không trả lời, hướng bên trong đi. Thiên Mạch Nghiêu lưu lại dùng cơm chiều, cứ việc không có người mời hắn, nhưng là hắn đã ngồi ở chủ nhân tịch. Lúc này thiên đã bắt đầu tối, đồ ăn bị nhất nhất đoan, trước bàn ngồi đầy người, đại gia vô cùng náo nhiệt, giống ngày xưa giống nhau. Vân Tưởng Liễu Úy bọn họ còn về sớm phủ, trở về cùng Vân Sở, Vân Mịch giảng đường thú sự, Vân gia bốn huynh muội hôm nay chỉ có Vân muốn đi bàng thính, mặt khác ba cái là không quá quan tâm, nhưng Vân Tưởng lại nói tiếp, Vân Sở, Vân Mịch vẫn là thực cổ động chăm chú lắng nghe, chỉ có Vân Tịch, một chút tâm thần không phân quá đi, nhìn đến Liễu Úy, ngược lại lấy ra một chương phương thuốc, cùng nàng thảo luận chính sự, này phương thuốc là cho Lý Ngọc Nhi uống, Liễu Úy cũng so quan tâm, hai người một thương lượng, thương lượng đến đồ ăn tề. Dung người nhà cùng Vân gia nhân ở chung như vậy lâu, sớm đã tuy hai mà một, cũng không có lúc trước xa cách, hai nhà hình người bạn bè thân thích giống nhau tự tại, ăn cơm thời điểm, còn sẽ thường thường nói điểm nhàn thoại. Thiên Mạch Nghiêu như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, cũng không xen mồm, nhưng lại đưa bọn họ chuyện nhà đều nghe xong cái đại khái. Cơm canh quá nửa khi, Vân Sở dẫn đầu buông không chén, nói, ta ăn no, về trước phòng. Nàng nói xong đứng dậy đi rồi, Vân Mịch nhìn nàng một cái, không có cùng, nhưng biểu tình không tốt. Bàn ăn những người khác tựa hồ đều thấy nhiều không trách. Liễu Úy cùng Vân Tịch còn đang nói phương thuốc sự. Vân Tưởng ở cưỡng bách Lý Ngọc Nhi ăn rau dứa. Tiểu Lê đem con nhện Tiểu Hoa mang theo bàn, cho nó ăn cắt nát thịt ti. Dung Lăng tắc thịnh một chén canh, làm Liễu Úy cần phải uống xong, không thể dư lại. Mọi người đều các làm các, Vân Sở rời đi. Đối trừ bỏ Vân Mịch bên ngoài người tới nói, cũng chưa ảnh hưởng. Nhưng Thiên Mạch Nghiêu thứ tới Dung Phủ làm khách khi, đã biết vị kia Vân tiểu cô nương vì sao luôn là trước tiên ly tịch. Cho nên, hắn giống như vô tình hỏi một câu, Trung công tử thương không phải hảo đến không sai biệt lắm. Hiện tại còn cần người khác cố ý chăm sóc sao? Cơm đường trong nháy mắt tính một chút, Liễu Úy ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Mạnh Nghiêu, qua. Sau một lúc lâu, mới hồi, Trung tự vũ đã dọn đi rồi, có thể xuống đất sau, liền làm hắn bằng hữu tiếp đi rồi. Thiên Mạnh Nghiêu hiển nhiên không dự đoán được cái này, hơi hơi kinh ngạc. Liễu Úy có chút nhìn thấu tâm tư của hắn, nhạc đan xanh có cái gì không thích hợp, vương gia ngài bản thân hỏi hắn là, ở chúng ta nơi này, ngài là tìm không thấy đáp án, huống hồ Trung tự vũ hắn, cũng không bản lĩnh tả hữu nhạc đan xanh tâm tư, bọn họ hai người quan hệ, cũng không phải là như vậy hảo. Thiên Mạnh Nghiêu thoáng rũ xuống mắt, mặt không có bị chọc phá quân thái, chỉ trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, như vậy, vị kia tiểu vân cô nương đây là đi đâu vậy? Lời này ý tứ, thế nhưng như là hoài nghi dung phủ tư tàng Trung tự vũ. Như vậy lý giải cũng không thành vấn đề, rốt cuộc Trung tự vũ hành thích quá Nhữ Hàng Vương. Nhữ Hàng Vương người này, lại không phải như vậy khoan hồng độ lượng, có điểm lòng dạ hẹp hòi, mang thù. Vân Mịch dầu di nói, tỷ của ta là đi tìm kia tiểu bạch kiểm. Kia tiểu bạch kiểm ở tại quá hai con phố khách điếm, vương gia ngài muốn tìm hắn, đi chỗ đó tìm là. Vì thế, cơm chiều qua đi, Thiên Mạnh Nghiêu thật đúng là đi hai con phố ngoại Đại Phong khách sạn, lại ở khách điếm lâu ngoại, thoáng nhìn một đạo, tương đương quen mắt thân ảnh. Nhạc đan xanh mới từ Đại Phong khách sạn ra tới, ngoài cửa còn dừng lại hắn xe ngựa, nhảy ngựa xe, hắn còn không có cầm lấy roi, nhìn thấy phía trước thong thả mà đi. Tới một người, nhìn canh giờ tuất một khắc, phía trước Thiên Mạnh Nghiêu một hai phải đi vào dung phủ dùng cơm chiều, nhạc đan xanh chưa đi đến, nhưng định rồi giờ tuất canh ba đi tiếp hắn, nhưng hiện tại Thiên Mạnh Nghiêu trước tiên ra tới, còn không nghiêng không lệch tới Đại Phong khách sạn ngoại. Nhạc đan xanh ỉ ở càng xe nhìn chằm chằm hắn, khóe mắt lơ đáng lại phiết hà khách điếm lầu hai mỗ phiến cửa sổ. Thiên Mạnh Nghiêu đi qua đi, khóe miệng ngậm cười, hỏi. Nhưng ăn qua, nhạc đan xanh còn không có ăn cơm, nhưng ứng thanh, ân, cũng lười đến tế ngôn, nói, xe đi. Thiên Mạnh Nghiêu không đi, ngược lại đi hướng khách điếm nội. Nhạc đan xanh nhíu nhíu mày, giá rẻ khách điếm, thính đường nội tam giáo cửu lưu đều có, phú quý bức người đương triều vương gia lại không có nửa điểm ghét bỏ, ngồi vào cái dựa thang lầu vị trí, đưa tới tiểu nhị, điểm mấy đĩa ăn sáng. Nhạc đan xanh cuối cùng vẫn là đi theo hắn đi vào, ngồi ở hắn đối diện. Sắc mặt bất thiện hỏi, ngươi không phải ăn qua? Thiên Mạnh Nghiêu nói, lại đói bụng. Nhạc đan xanh có chút không kiên nhẫn, nhưng từ thân phận tới nói, hắn là quản không được vị này tiểu vương gia, nói khó nghe điểm, hắn chỉ là đối phương thị vệ, vì này hiệu lực, chẳng sợ không tình nguyện, cũng đến tôn cái chủ tớ chi biệt. Ăn sáng bưng tới, bán tương rất kém cỏi, dù bắn được đến chỗ đều là, có chút đồ ăn đầu còn xào tiêu, Thiên Mạnh Nghiêu quang xem không ăn uống, chiếc đũa cầm lại gác xuống. Nhạc đan xanh thừa cơ nói, ăn không vô liền hồi phủ. Thiên Mạnh Nghiêu cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh căm căm, này gian khách điếm hoàn cảnh không tốt, thái sắc còn kém, như thế khốn khổ ủy khuất, ngươi cũng không lo lắng, tổn hại ngươi vị kia thương tình mới khỏi bạn cũ thân mình. Nhạc đan xanh mày lại ninh chặt chút, nếu lời nói đều nói khai, hắn cũng lười đến che lấp, nói thẳng nói, ngươi nếu là tới trả thù, hắn ở lầu 3, từ tả số đệ nhị gian. Phòng. Thiên Mạnh Nghiêu hướng lâu nhìn một chút, biểu tình càng thêm dâm mát. Hỏi lại, ngươi tới gặp hắn làm cái gì? Nhạc đan xanh không trả lời. Thiên Mạnh Nghiêu âm lượng tiệm đại, bổn vương hỏi ngươi, ngươi tới gặp hắn làm cái gì? Nhạc đan xanh nói, ta không phải tới gặp hắn. Thiên Mạnh Nghiêu rõ ràng không tin, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt toàn là trào phúng. Nhạc đan xanh nói, ta tới gặp một người khác. Thiên Mạnh Nghiêu vẫn là không tin. Lúc này, bên cạnh lại, đột nhiên chuyển đến một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm, hắn tới gặp ta. Ngụy Trụ một tay bưng khay, bàn thả một chén dược, này dược là Trung tự vũ trong chốc lát muốn uống, hắn mới từ phòng bếp lấy ra tới. Nguyên tưởng rằng nhạc đan xanh đã đi rồi, không thành tưởng còn ngốc tại đại đường điểm một bàn đồ ăn. Ngụy Trụ buồn không tưởng lại cùng nhạc đan xanh chào hỏi, lại nghe đến hắn đối diện người nọ lạnh giọng chất vấn. Ngụy Trụ không nhận biết người nọ, lại ẩn ẩn đoán được đối phương hẳn là Liễu Úy Khẩu, vị kia tạm mướn nhạc đan xanh tiểu vương ra, bởi vậy nhiều cái miệng vụt ra tới đáp một câu. Thiên Mạnh Nghiêu cũng không quen biết Ngụy Trù, nhìn người này chờ tuổi, bộ dáng bình thường, thân còn có một cổ tử dược vị, theo bản năng trước nhăn nhăn mày. Ngụy Trù là cái tháo tính tình, nhìn ra đối phương ghét bỏ chính mình, còn đem dược bàn gác xuống, ngồi xuống bọn họ này bàn. Nhạc đan xanh mắng Ngụy Trù một câu, lăn, không chuyện của ngươi. Ngụy Chủ nghiến răng, nhìn Nhạc Đan Xanh xem, lão tử cũng không phải là Trung Tự Vũ kia tốn tử, đối với ngươi tiểu tử thiên y bách thuật, ngươi lại mắng một câu thử xem. Thiên Mạnh Nhiêu lúc này đảo không hé răng, ngồi ở biên, nhìn trước mắt trường hợp, còn có điểm như lọt vào trong sương mù. Này trạng huống, muốn nói lên còn rất phức tạp. Nay cái buổi chiều, Nhạc Đan Xanh đưa Thiên Mạnh Nhiêu đi nha môn sau, vốn cũng vào bá tánh đôi xem bạch diễn, nhưng vạn lập. Này án tử, tạo thế lâu lắm, tới xem náo nhiệt dân chúng quá nhiều, người này một nhiều, dễ dàng gặp được người quen. Nhạc Đan Xanh như vậy cùng Trung Tự Vũ đánh cái đối mặt, hắn sắc mặt lập tức kém, Trung Tự Vũ tắc không rên một tiếng, quay đầu đi. Trung Tự Vũ là cùng Ngụy Chủ một khối tới, Nhạc Đan Xanh lúc ấy cơ hồ bản năng đuổi theo, lại bị Ngụy Chủ túm chặt. Trung Tự Vũ bằng hữu rất ít, trừ ra chính mình cùng Trọng Trà, chỉ còn một cái Ngụy Chủ. Thời trẻ, Nhạc Đan Xanh cũng cùng Ngụy Chủ đánh quá giao tế, biết người này làm sằng làm bậy, là cái dùng độc cao thủ. Lúc ấy hắn còn khuyên quá Trung Tự Vũ, làm hắn cùng Ngụy Chủ thiếu lui tới, sợ hắn bị dạy hư, ai thành tưởng cảnh đời đổi rời, hiện tại này hai người ác cùng ác thấu một khối. Nhạc Đan Xanh không nghĩ cùng Ngụy Chủ dây dưa, ném ra hắn, phải rời khỏi. Ngụy Chủ lại gọi lại hắn, thình lình mắng ra một câu, như vậy đại tai nạn trên biển, như thế nào không đem ngươi chết đuối. Nhạc Đan Xanh chiều Ngụy Chủ trực tiếp động thủ, ngươi tơi ta đi, thẳng đến Trung Tự Vũ trở về, không nói một lời đem Ngụy Chủ lôi đi. Lúc sau Nhạc Đan Xanh cũng vô tâm tình hồi nha môn xem diễn, hắn bực bội ở nha môn ngoại, ngẩn ngơ ngây người một buổi trưa. Lại sau lại nha môn tan cuộc, hắn tâm phiền ý loạn tiếp tục đương hắn xa phú. Lại lúc sau, Thiên Mạnh Nhiêu đi dung phủ, hắn tới Đại Phong khách sạn. Đối, hắn cũng biết mấy ngày hôm trước Ngụy Chủ từ Liễu Úy chỗ đó tiếp đi rồi. Trung Tự Vũ, hai người ở tại Đại Phong khách sạn, hắn cũng không biết chính mình đây là tới làm gì, cảm thấy nghẹn một bụng hỏa, muốn tìm cá nhân phát tiết. Sau đó hắn thấy được Ngụy Chủ, ban ngày đánh quá một hồi, Nhạc Đan Xanh biết, để bạt độc hắn không phải người này đối thủ, nhưng thật luận võ công, hắn có thể đem Ngụy Chủ đầu đập nát, mà trải qua ban ngày hút mắt, Ngụy Chủ tựa hồ cũng không tính toán cùng hắn động thủ. Hai người cho nhau cừu thị trong chốc lát, Ngụy Chủ đột nhiên hỏi, ngươi có muốn biết hay không, Nhạc Trọng Trà vừa mới chết lúc ấy, hắn quá chính là ngày mấy. Nhạc Trọng Trà vừa mới chết thời điểm, Nhạc Đan Xanh là hỏng mất, là điên cuồng, đó là hắn duy nhất muội muội, hắn vô pháp tiếp thu, mỗi ngày đều sống ở thống khổ cùng hối hận, kéo dài hơi tàn. Kia đoạn thời gian, hắn chưa thấy được Trung Tự Vũ, Trung Tự Vũ chạy, ở cùng hắn đánh một trận sau, bị thương chạy thoát. Nhạc Đan Xanh đoán được hắn hẳn là đi đến cậy nhờ Ngụy Chủ, nhưng hắn không biết Ngụy Chủ chủ chỗ nào, vô pháp truy tìm, chỉ có thể lưu tại chỗ, mai táng muội muội di thể, ôm đi muội muội dùng hết tánh mạng sinh ra cái kia thượng ở ta lót hài tử. Lại lúc sau, hắn đi xa tha hương, đến Lĩnh Châu, đem hài tử giao thác cho Liễu gia người. Nhạc Đan Xanh quá đến đần độn, không minh bạch, về Trung Tự Vũ, hắn dư lưu lại chỉ có hận. Kia thời điểm, Trung Tự Vũ đang làm cái gì? Hắn không có nghĩ tới, cũng không tốt. Hiện tại Ngụy Chủ lại đột nhiên nhắc tới, thừa dịp Nhạc Đan Xanh kinh ngạc là lúc, cấp ra đáp án, tự sát. Nhạc Đan Xanh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngụy Chủ nói, hắn vội vàng tự sát, ta cứu hắn tam hồi, đệ tứ hồi hắn mới nguyện ý sống sót. Bởi vì ta nói, Nhạc Trọng Trà hài tử bị ngươi mang đi, ta nói ngươi người này liền muội muội đều dưỡng không tốt, như vậy tiểu nhân hài tử, khẳng định cũng dưỡng không tốt. Hắn nếu không đi đem hài tử phải về tới, kia hài tử không chuẩn sẽ làm ngươi dưỡng chết. Sau đó, hắn tỉnh lại, một bên khóc, một bên ở trong miệng niệm thực xin lỗi, niệm hai ngày hai đêm, ngày thứ ba, rốt cuộc chịu ăn cơm. Kia đoạn thời gian, là Ngụy Chủ đối Trung Tự Vũ đổi mới thời gian, hai người trước kia quan hệ, là hồ bằng cẩu hữu, ghé vào cùng nhau không thiếu làm chuyện xấu. Nhưng từ lần đó, Ngụy Chủ mới biết được, Trung Tự Vũ cùng hắn không giống nhau, hắn vô tâm, Trung Tự Vũ còn có tâm, kia tiểu hỗn đản, cư nhiên còn có chân chính để ý người. Từ kia lúc sau, hắn giống cái trưởng bối, vẫn luôn chiếu cố Trung Tự Vũ, loại này tâm tình có điểm giống dưỡng cái hài tử, vẫn là cái hùng hài tử, nhưng là côi cút cả đời, không thân không thích Ngụy lão ca, thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vậy phụ thân nhân vật này, hắn một diễn, diễn nghiện. Hiện tại lại nhìn đến Nhạc Đan Xanh, Ngụy Chủ rất khó không vì Trung Tự Vũ bất bình, là Nhạc Trọng Trà chết, Trung Tự Vũ là quái tử tay, cái này không thể chê, nhưng Nhạc Đan Xanh, cái này làm ca ca chẳng lẽ một chút sai đều không có? Có chút lời nói hắn trước kia nói qua, không nghĩ lặp lại, nhưng Nhạc Trọng Trà chết, đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là tra tấn, chịu khổ không ngừng là hắn Nhạc Đan Xanh, mỗi người đều rất khó chịu, cho nên, họ Nhạc, có thể hay không thỉnh ngươi không cần dùng kia phó cao cao ở tư thái, bày ra một bộ huynh muội tình thâm biểu tình, đi nhục nhã thế giới này, còn sót lại, còn đem ngươi đặt ở tâm tất cung tất kính. Người, ngươi rõ ràng biết, ngươi làm cái gì hắn đều sẽ không phản kháng, ngươi là giết hắn, hắn cũng sẽ không hận ngươi, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Ngươi vì cái gì muốn tuyển ở y quán sau hẻm đối hắn động thủ? Là ngươi cố ý cho hắn một đường sinh cơ? Kia hiện tại, ngươi lại dựa vào cái gì như vậy cố tình làm bậy xuất hiện, dùng ngươi cái gọi là cừu hận, lại lần nữa vô ngăn vô tận đi tra tấn hắn? Ngụy Trụ một hơi nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không nghe được Nhạc Đan Xanh một câu cái lại. Sau đó, hắn đi phòng bếp cấp Trung Tự Vũ sắc thuốc. Sắc thuốc ra tới, cũng là hiện tại, Nhạc Đan Xanh còn chưa đi, bên người thả còn nhiều một người. Không khí thực cổ quái, khách điếm đã có không ít thực khách lén lút ở hướng bọn họ bên này xem. Dược hẳn là sấn nhiệt uống, Trung Tự Vũ thân mình còn không có hảo toàn. Ngụy Trụ lại trừng mắt nhìn Nhạc Đan Xanh hồi lâu, mới hừ một tiếng, bưng dược bàn, lâu, thẳng đến hắn thân. Ảnh biến mất, Nhạc Đan Xanh còn ở nơi đó, đáy mắt toàn là hung lệ. Thiên Mạnh Nghiêu do dự thật lâu, mới lôi kéo Nhạc Đan Xanh ống tay áo áo, móc ra bạc, trả tiền cơm, thật cẩn thận hướng ngoài cửa đi vừa nói chuyện, cùng ta trở về, có chuyện gì, chúng ta hồi phủ lại nói. Thiên Mạnh Nghiêu lúc này xem như thật đắc tội Nhạc Đan Xanh, trở về một đường, Nhạc Đan Xanh một câu không nói, vào phủ sau, lại trực tiếp trở về phòng, còn giữ cửa quan đến, bang bang, vang, ăn. Uống no đủ nằm ở trong sân thưởng thức ánh trăng, lão giả nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn đến đứng ở sân gian, cau mày như hàng vương. Lão nhân ra hoảng chén rượu, thảnh thơi thay hỏi, hắn lại làm sao vậy? Thiên Mạnh Nghiêu đi đến lão giả trước mặt, ngồi vào hắn đối diện, xem tiểu án còn có chén rượu, liền cầm một cái, cũng cho chính mình thêm đầy rượu, uống một hơi cạn sạch sau, có chút bực mình hỏi, phía trước nhập phủ hành thích bổn vương cái kia thích khách, lão tiên sinh có không cùng bổn vương nói tỉ mỉ nói? Lão giả, a một tiếng, Trung Tự Vũ. Thiên Mạnh Nghiêu, ân, một tiếng, có chút buồn rầu, Nhạc Đan Xanh cùng tiên sinh ngài bất đồng, tiên sinh từ lúc bắt đầu liền vui tương trợ bổn vương vẫn luôn lòng mang cảm kích, mà hắn, lại trước sau không tình nguyện. Đương nhiên, bổn vương đều không phải là muốn can thiệp hắn, chỉ là đợi cho hồi kinh sau, mấy cọc đại sự đáp ứng không xuể, hoàng. Nơi đó cũng cần chu toàn. Đến lúc đó bổn vương bận rộn trong ngoài, tất là cố không hắn, bởi vậy bổn vương sợ hãi hắn cùng hành thích ngươi thích khách làm bạn, ở thời khắc mấu chốt cắn ngược lại ngươi một ngụm, lệnh ngươi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hai mặt thụ địch. Thiên Mạnh Nghiêu hung hăng thở hắt ra, nghi người chớ dùng, dùng người chớ nghi, bổn vương tin cậy tiên sinh, cũng tin cậy Dung huynh, nhưng Nhạc Đan Xanh hắn người này là như thế. Này, lão giả đứng dậy, tự mình cấp những hàng vương lại đổ một chén rượu. Lại chậm rãi nằm hồi ghế bập bênh, chậm gì gì nói, hắn người nọ không yêu chịu người kiềm chế, tính tình cực quật, nhìn là không hảo ở chung, nhưng lại rất nặng hứa hẹn, nếu đáp ứng rồi ngươi, tất nhiên sẽ giúp ngươi, ngươi không cần gánh tâm, đến nỗi Trung Tự Vũ, ngươi càng không cần để ý, lần đó hành thích tuy không biết là chịu ai sai xử, nhưng hắn hẳn là, không phải hướng ngươi đi. Thiên Mạnh Nghiêu không hiểu, không phải hướng bổn vương, nhưng hắn mũi đao, thật là đối với bổn vương. Lão giả cười một chút, hắn phỏng chừng là không biết đánh chỗ nào được đến tin tức, biết Nhạc Đan Xanh ở chỗ này, nghĩ đến tìm hắn, lúc này mới lộng vừa ra. Thiên Mạnh Nghiêu không tin, muốn tìm người, đi thẳng vào vấn đề tới tìm đó là, hà tất lén lút, giơ đao múa kiếm. Tiên sinh, không phải bổn vương keo kiệt, ngài là biết đến, bổn vương bên người hổ lang hoàn nuôi, trong ngoài. Đều khốn đốn, kia họ chung ý đổ đến không rõ, Nhạc Đan Xanh lại cùng hắn rất nhiều lui tới. Bởi vậy, nếu không có một cái minh xác đáp án, bổn vương không dám thiếu cảnh giác. Lão giả thở dài, chậm rãi lắc đầu, chúng ta không phải tiên yến quốc người, ta, Nhạc Đan Xanh, Dung Lăng, Liễu Ý, đều không phải, kia Trung Tự Vũ, tự nhiên cũng không phải, chúng ta cùng ngươi người trong nước không thân chẳng quen, ta tuy không biết Trung Tự Vũ là khi nào đến nơi này, nhưng hắn hẳn là sẽ không bị ngươi đối đầu nhóm thu mua tới đối phó ngươi, hắn cùng Nhạc Đan Xanh, đích xác có một đoạn gút mắt, bọn họ là từ nhỏ một đạo nhi lớn lên hảo huynh đệ, sau nhân một cái mạng người, trở mặt thành thù, theo ta thấy tới, Nhạc Đan Xanh là không muốn tha thứ hắn, nhưng hắn lần nữa xuất hiện, hẳn là, còn ở khẩn cầu tha thứ. Rốt cuộc là người khác việc tư, lão nhân không tưởng đem Nhạc Trọng Trà tên nói ra, mịt mờ khái quát hai người ân oán, lời trong lời ngoài, bất quá là cho những hàng vương ăn một viên thuốc an thần. Quả nhiên, Thiên Mạnh Nghiêu cũng không biết cái này, Hắn không lại tế hỏi, chỉ là nheo lại mắt, tựa ở châm trước. Cùng lão nhân ra nói xong, Thiên Mạnh Nghiêu là vui sướng một ít, chỉ là trong lòng khó có thể tiêu tan, như cũ vô pháp tiêu tan. Quyền cao chức trọng người, đều có một cái bệnh chung, đa nghi. Đặc biệt đối bên người thân cận người, đặc biệt đề phòng. Thiên Mạnh Nghiêu đã biết Trung Tự Vũ người này một ít lai. Lịch, trong lòng an không ít, nhưng cũng không ý nghĩa, hắn lơi lỏng. Nói đến cùng, thân ở hắn như vậy hoàn cảnh người, căn bản không có khả năng có chân chính thả lỏng một khắc. Vạn lập án tử đã giải quyết, từ bốn phương tám hướng, ngàn dặm xa xôi tới rồi các đạo nhân mã, cũng có thể đường cũ quay trở về. Tây Tiến huyện cơ hồ là ở hai ngày trong vòng, tiến đi hơn phân nửa người, còn dư lại, trừ bỏ thành tề loại này nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng chỉ thừa tuần án phủ. Vài vị đại nhân, Liễu Úy mỗi ngày đều ở trốn trang thường, nhưng trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15. Trang thường lấy hoa tiền danh nghĩa, một hai phải đem Liễu Úy kêu đi nha môn, có chút việc làm nàng làm, dù sao một hai phải bảo đảm chính mình hoa 2.000 lượng bạc trắng có thể vật siêu sở giá trị. Liễu Úy vì về điểm này đuôi khoản, cực cực khổ khổ, hợp với vài thiên cơm chiều đều là ở nha môn ăn. Ngày lâu rồi, nàng cũng phát giận, thiếu chút nữa không ở. Huyện nha cùng trang thường vung tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là tống huyện lệnh ở gian điều đình, mới không thật sự làm lên. Chuyện này bị thành tề trở thành chê cười nói cho Kỳ Thuần Đông nghe. Kỳ Thuần Đông nghe, đôi mắt lại nhìn Lý Ngọc Nhi phương hướng. Ngây người một thời gian, thành tề cũng biết Kỳ Thuần Đông cùng Lý gia cha con liên quan, hắn rất là thổn thức, nhưng người chết trước đây, cũng chỉ có thể an ủi Kỳ Thuần Đông, ta kia tiểu biểu đệ đã đáp ứng rồi, chắc chắn chữa khỏi Lý cô nương. Kỳ Thuần Đông cũng không đi, theo lý thuyết hắn sớm cần phải đi, nhưng bởi vì Lý Ngọc Nhi, hắn chính là lưu lại, cũng giúp không được gì, nhưng cả ngày nhớ tới cấp Lý Ngọc Nhi làm điểm sự, cho nàng nhặt tạp ở trạc cây diều, thế nàng bắt thụ hoa chim sẻ, tóm lại biến đổi pháp tưởng đối Lý Ngọc Nhi hảo. Sau lại, hắn còn muốn mệnh nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, ở một lần cơm chiều khi, hắn làm trò mọi người mặt, đột nhiên đứng dậy, lời lẽ chính. Đáng tuyên bố, ta muốn nhận Ngọc Nhi vì nghĩa nữ. Ngay lúc đó tình huống có thể nói phi thường xấu hổ, bởi vì đương hắn nói xong như vậy một câu sau, nguyên bản ở biên ngoan ngoan ăn cơm Lý Ngọc Nhi, đột nhiên nhảy dựng lên, dương miệng, hướng Kỳ Thuần Đông thân cắn. Lần đó sự kiện kết quả là, nhận nữ việc không giải quyết được gì, Kỳ Thuần Đông tay nhiều một vòng thương. Thành tề lúc ấy không ở chàng, hắn là sau lại nghe nói, hiện tại xem Kỳ Thuần Đông lại nhìn chằm chằm. Lý Ngọc Nhi dốc hết sức xem, hắn thật sự không đành lòng, khuyên hắn, ngươi đâu, muốn thật muốn vì nàng hảo, cho nàng tiền, ngươi xem nàng nhật tử qua đến không tốt, người còn bệnh, tương lai chờ nàng bệnh trị hết, tất nhiên là yêu cầu tiền bạc sinh hoạt, ngươi cho nàng tiền, cũng coi như là trả nợ. Kỳ Thuần Đông vốn dĩ không tưởng cùng thành tề nói chuyện phiếm, nghe hắn nói đến nơi này, nhưng thật ra đột nhiên nhanh trí, nắm lấy lên, ta thân gia cũng không phong phú, toàn cho nàng, đủ sao? Thành tề nghẹn một chút, có điểm mắc kẹt, cũng đừng toàn cấp A, ngươi không sống. Kỳ Thuần Đông đương nhiên nói, ta có lương tháng. Thành tề mặt ủ mày ê, quang lương tháng đủ làm gì? Người nhà ngươi đâu? Nga, ta đã quên, ngươi là cô nhi, bất quá ta nhớ rõ ngươi nói ngươi có cái nghĩa phụ tới, ngươi nghĩa phụ không cần ngươi cung cấp nuôi dưỡng sao? Nghĩ đến chính mình nghĩa phụ, Kỳ Thuần Đông lại thở dài, ta đã có 2-3 năm không thấy quá nghĩa phụ. Thành tề nói, hắn ở tại kinh thành sao? Cũng là, ngươi ở Nguyên Châu nhậm chức, các ngươi phụ tử cách xa nhau đất khách, không thường thấy cũng bình thường. Kỳ Thuần Đông rũ rũ mắt, nhân không nghĩ nói thêm chính mình ra sự, không có hồi phục, chỉ là trong lòng lại nhìn không được bất đắc dĩ. Hắn vị kia nghĩa phụ, vài thập niên tới, trong lòng nhớ đều là vị kia hắn chưa bao giờ gặp qua một mặt nghĩa mẫu cùng nghĩa muội, mà hắn cái này bạch nhặt nhi tử. Sợ là sớm quên đến sau đầu đi theo. Hồng Gia thôn, thôn trưởng Hồng Dương nắm nhà mình con bò già, vội vã hướng thôn ngoại đuổi. Đi ngang qua Từ Đại Nương ra khi, Từ Đại Nương ra nhị bảo ló đầu ra, hỏi thanh, thôn trưởng ra ra đây là muốn đi đâu nhi? Hồng thôn trưởng đầu cũng không hồi, vừa đi vừa nói chuyện, sơn đã xảy ra chuyện, ngươi ở nhà hảo hảo ngốc, chớ có đi ra ngoài. Nhị bảo vẻ mặt ngây thơ, nạp nạp hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sương mù chưa tán, núi rừng thanh tịnh, không giống như là đã xảy ra cái gì đại sự bộ dáng. Hoài Sơn hôm nay thật là ra cọc sự, sự tình nguyên nhân gây ra là ngày hôm trước ban đêm giông tố, ngày hôm trước thiên hạ mưa rào, sấm sét ầm ầm, Hoài Sơn nội cư trú giá thú bị kinh động, hôm qua khởi, có mặt khác thôn sơn đốn củi thôn dân đã chịu bạo nộ giá thú tập kích. Này hai ngày, tựa vào núi mà kiến các thôn trang đều tiểu tâm cẩn thận, duy sợ sơn giá thú vọt vào thôn, bị thương mạng người. Mà hôm nay, Hồng gia thôn người cũng gặp tai họa. Hồng thôn trưởng chạy đến khi, nhìn đến ba bốn bọn họ thôn dân, vây quanh một cái không quen biết, chân đang ở đổ máu hán tử, sốt ruột tưởng đem người cứu sơn. Nhìn đến Hồng thôn trưởng tới, Từ Nhị bảo hắn cha vội nói, người này hình như là Bách Tam thôn, làm hùng cấp cào, quẻ chân thật vất vả chạy đến chúng ta nơi này giới. Hồng thôn trưởng ngồi xổm xuống thân nhìn hán tử kia thương thế, hỏi hắn, Bách Tam thôn ly đầm lầy không gần, ngươi đây là ở đâu bị cào, còn có thể chạy xa như vậy tới. Hán tử kia đau đến nhe răng nhếch miệng, ồn ào nói, ngài nhưng thật ra trước cho ta ngăn cái huyết, ta này chân đều mau phế đi. Hồng thôn trưởng lòng tràn đầy hoài nghi nhìn chằm hán tử kia lại nhìn hai mắt, không lại truy vấn, trước gọi người đem hắn bối, mang vào thôn tử lại nói, xuống núi lộ không dễ đi, chở người bệnh thôn người đi được so chậm, này nếu là ngày thường, đi được mau đi trước, đi được chậm sau đi, đây đều là thái độ bình thường, nhưng hôm nay, Hồng thôn trưởng lại đối đi được chậm nói, các ngươi đi lên đầu. Mọi người đều có chút buồn bực, nhưng lộ ở phía trước, ai đi lên ai đi rồi cũng không chú ý, bởi vậy cất bước đi. Biến cố phát sinh tại đây một khắc, bị người chở ở bối, tuyên bố chính mình đến từ Bách Tam thôn cái kia bị thương hán tử, đột nhiên từ bên hông lấy ra một phen chủy thủ, không nói hai lời, hướng tới chở hắn thôn dân cổ hủy. Diệt! Ngươi làm cái gì? Thời khắc máu chốt, vẫn luôn tâm tồn cảnh giác Hồng thôn trưởng đột nhiên chiều hán tử đánh tới, bắt lấy hắn tay, ngạnh sinh sinh cho người ta xoay một chỉnh vòng. Hán tử kia đã chịu kiềm chế, bối hắn người nọ theo bản năng đem hắn ném xuống. Ai ngờ vừa mới còn khập khiễng người, hiện tại lại có thể hai chân đạp đất, hắn banh mặt, cùng Hồng thôn trưởng chu toàn lên. Mấy cái thôn người lúc này mới phát hiện vấn đề, vội ba chân bốn cẳng đi hỗ trợ. Một phen vặn đánh, trầm tịch núi rừng, không biết từ chỗ nào lại toát ra ba bốn đạo thân ảnh, những người này cùng hán tử kia là một đám, vừa xuất hiện, liền chiều các thôn dân ra tay tàn nhẫn. Nguy hiểm tới tôi không kịp phòng, thuần phát thiện lương các thôn dân chưa bao giờ trải qua quá tình huống như vậy, hảo hảo mà cứu một người, lại bị người này công kích, thả người này còn có đồng đảng, đồng thời xuất hiện khi, những người này tay đều cầm vũ khí sắc bén, đối với thôn dân. Thân mình khai thứ, các thôn dân uổng có một thân sức lực, nhưng chung quy tay không tấc sắt, thực mau liền có người bị đâm bị thương, chủy thủ chém sắt như chém bùn, đâm vào nhân thân, còn không có cảm giác được cái gì, đã ra tới một đạo miệng máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng thôn trưởng cắn răng giống ra, sát thủ nhóm mặt vô biểu tình, lẫn nhau liếc liếc mắt một cái sau, có người nói, lưu lại thôn trưởng, những người khác trước hết giết. Tiếng nói vừa dứt, đã có người chiều thứ nhất cái thôn dân trái tim thọc đao. Hồng thôn trưởng sợ tới mức mặt không còn chút máu, mấy dục hôn khuyết, hô to một tiếng, không. Lời còn chưa dứt, lại xem thọc đao sát thủ thủ đoạn rung động, tiếp theo chủy thủ rơi xuống đất, rớt ở thạch, phát ra thanh thúy, loảng xoảng một tiếng. Lâm không khí, có trong nháy mắt yên lặng, hành hung giả cùng người bị hại, toàn đồng thời một mặc, tiếp theo, bọn họ nghe được, phía sau, có tất tất tác tác. Tiếng bước chân chuyển đến, Liễu Tiểu Lê nhéo hòn đá, lúc lắc từ trong rừng cây đi ra, kia mấy cái cầm trong tay hung khí hán tử cho nhau liếc nhau, toàn xem lẫn nhau, lắc đầu. Liễu Tiểu Lê đem hòn đá vứt đến lão cao, rơi xuống khi, lại vững vàng tiếp được, hắn nhẹ nhàng mềm mại hỏi, thôn trưởng ra ra, ngài không có việc gì đi. Hồng thôn trưởng lập tức nhận ra cái này tiểu hài tử, còn nhớ rõ không lâu phía trước, có cái hắc thủy thôn tiểu nam hài lạc đường, lầm sấm bọn họ. Hồng ra thôn, làm hắn cấp đưa về sơn, lúc ấy kia tiểu nam hài nói, về sau có cơ hội, nhất định sẽ trở về xem bọn họ. Hồng thôn trưởng cũng không để trong lòng, càng không đặt ở tâm, nhưng hôm nay, này tiểu hài tử thế nhưng thật sự xuất hiện, vẫn là ở như vậy một loại dưới tình huống. Hồng thôn trưởng là cái hảo lão nhân, thấy thế đã bất chấp hàn huyên, lập tức tê kêu, tiểu bằng hữu ngươi chạy mau, những người này là người xấu, ngươi chạy nhanh đi, ma đi. Liễu Tiểu Lê lại không nhúc nhích, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, ta không thể đi, ta nếu là đi rồi, này đó người xấu sẽ khi dễ thôn trưởng ra ra. Hồng thôn trưởng nói, ngươi đi mau, ngươi chạy nhanh đi, đi á. Hành hung giả thấy vậy, cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, ai đều đừng nghĩ đi. Dứt lời, nhặt lên mà chủy thủ, đột nhiên chiều Tiểu Lê tiến lên. Tiểu Lê không phí cái gì công phu, khinh phiêu phiêu tránh thoát đối phương đệ nhất đao, ở đối phương đang muốn quay người thi triển đệ nhị đao khi, chế chủ đối phương sau eo, ở này eo cốt vị trí, dùng chỉ khớp xương nhấn một cái, kia hành hung giả chỉ cảm thấy eo tê dần, còn chưa phản ứng lại đây, nửa cái thân mình đã giống bị ta giống nhau, hướng mà đi vòng quanh. Thừa dịp đối phương còn chưa rơi xuống đất, Tiểu Lê mũi chân hướng tới đối phương háng tiếp theo đá, lực đạo không nhẹ không nặng, lại đủ rồi làm người đau đớn muốn chết. Ngã xuống đất sau, hành hung giả cái gì đều cố không được, xúc cuốn thân mình, giống cái con tôm giống nhau nằm bò. Tiểu Lê chép chép miệng, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác ba người, đáy mắt toàn là ý cười, cùng nhau đi, đừng trì hoãn thời gian. Mấy người làm như bị bốc cháy lên hỏa khí, đang muốn một ủng mà, lại nghe dưới chân núi truyền đến tiếng quát tháo, thôn trưởng, cọc, các ngươi ở đâu a? Hành hung giả nhóm lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, cuối cùng lẫn nhau nháy mắt ra dấu, không lại dây dưa, lắc mình chạy vào núi rừng. Nguy hiểm tới cũng nhanh, đi cũng mau, Tiểu Lê một cúi đầu, nhìn đến chính mình dưới chân hán tử kia cũng thò án chạy không có, hắn cũng không đuổi theo, mà là qua đi xem xét hồng thôn trưởng tình huống. Thôn trưởng vừa rồi một hồi sức lực, cùng đạo tặc dây dưa, hiện tại sơm không kính, loảng xoảng một chút ngồi ở mà, mặt khác mấy cái thôn dân cũng từng bước thê thảm, mỗi người thân cơ hồ đều treo màu. Tiểu Lê sắc mặt nghiêm túc, hỏi, thôn trưởng ra ra, kia mấy? Cái rốt cuộc là người nào? Ngài như thế nào sẽ cùng người như vậy kết oán? Hồng thôn trưởng ngăn không được lắc đầu, cả người cũng là hỗn hỗn độn độn. Nhưng thật ra bên cạnh có thôn dân cắn răng nói, bọn họ tất nhiên là tới tìm Bạch Thúc, không được, thôn trưởng, ngài chạy nhanh viết thư cấp Bạch Thúc, làm hắn gần đoạn thời gian, nhưng ngàn vạn không thể trở về. Bạch Thúc không phải Hồng gia thôn người, Hồng gia thôn lại nơi trốn đều là hắn truyền thuyết. Hồng thôn trưởng trở lại thôn sau, liền lập tức vào nhà đi viết thư. Tiểu Lê bị lưu tại Từ Đại Nương gia. Từ Đại Nương đã biết Sơn phát sinh sự, phi thường hoảng sợ, khẩn trương vẫn luôn truy vấn Tiểu Lê ngay lúc đó tình huống. Tiểu Lê cùng nàng nói, Từ Đại Nương càng lo lắng, che lại đầu nhắc mãi, vậy phải làm sao bây giờ là hảo, những người này, như thế nào sẽ lại chạy đến trong thôn tới? Tiểu Lê tốt hỏi, Đại Nương ngài cũng biết bọn họ sao? Bọn họ là tới tìm Bạch Thái gia gia. Từ Đại Nương gật gật đầu, thở dài, Bạch Thúc không phải chúng ta Tây Tiến huyện người, hắn vừa tới chúng ta thôn khi, ta còn rất nhỏ, khi đó, gặp qua vài phê bất đồng người tới tìm hắn, có chút tới lễ nghĩa chu toàn, có chút tới cùng hung cực ác, thẳng đến nhiều năm trước Bạch Thúc rời đi, kéo dài không về, những người này mới dần dần không có tiếng vang, nhưng nào biết hiện tại lại chạy tới, còn chiều thôn người hạ sát thủ, này không phải muốn mạng người sao? Tiểu Lê cẳng. Tốt, Bạch Thái gia gia như thế nào nhận thức như vậy nhiều tam giáo cửu lưu người? Từ Đại Nương nói, này ngươi không biết, chúng ta Bạch Thúc a chính là cái đại nhân vật. Tiểu Lê há to miệng, đại nhân vật, bao lớn nhân vật. Ta nghe mẹ ta nói, Bạch Thúc là trong kinh mặt, hắn còn liền hoàng đô nhận thức. Tiểu Lê là thật không nghĩ tới, vội trợn mắt há hốt mồm ngón tay cái, thật là lợi hại a. Cũng không phải là, Từ Đại Nương nhìn không được cũng có chút có chung. Vinh dự, ta nghe nói a, Bạch Thúc thời trẻ là làm quan, sau lại về hưu, liền ngũ hồ tứ hải du sơn ngoạn thủy, cũng không biết cái gì cơ hội, làm hắn lưu tại Hồng Gia thôn, ngẩn ngơ ngây người rất nhiều năm, thẳng đến 5 năm trước mới rời đi. Tiểu Lê lại hỏi, kia Bạch Thái gia gia vì cái gì rời đi đâu? Những người đó lại vì cái gì tới tìm hắn đâu? Ai biết được? Từ Đại Nương lại thở dài, Bạch Thúc lúc trước đi được đột nhiên, vừa đi đi rồi nhiều năm, nhưng thật ra đã trở lại một chuyến, khá vậy cái gì cũng chưa nói, là hồi ngươi gặp được thời điểm, ngây người 3 ngày, lại đi rồi. Tiểu Lê đi theo gật gật đầu, ta biết, Hồng thôn trưởng còn nói ta vận khí tốt, mê cái lộ, còn có thể gặp được Bạch Thái gia gia hồi thôn, kỳ thật thứ rời đi sau, ta liền vẫn luôn tưởng lại trở về thăm Bạch Thái gia gia, nhưng huyện thành ra án mạng, sự tình quá nhiều, ta nương lại vội đến sức đầu mẻ chán, ta phải lưu tại gia chiếu cố muội muội, liền không rảnh trở về. Trước vóc trong huyện sự rốt cuộc vội xong rồi, ta lúc này mới tìm cơ hội chạy tới, tới trước tưởng, cũng không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy Bạch Thái gia gia, không thành tưởng, đảo thấy đám kia người xấu. Đám kia người xấu cũng không biết có thể hay không đi mà quay lại. Từ Đại Nương lại bị dắt xấu ti, sắc mặt một chút kém, chúng ta trong thôn thật sự chưa bao giờ phát sinh quá loại sự tình này, trước kia tới những người đó cái cỏ ấm ý, khá vậy chưa bao. Giờ gặp qua động đao tử, ai? Thật là quá làm người quan tâm, hay là Bạch Thúc ở bên ngoài ra chuyện gì a? Tiểu Lê đầu nhỏ xoay chuyển, nói, nếu không ta trở về thời điểm, thế các ngươi báo quan, ta nhận thức Tây Tiến huyện Tống huyện lệnh, ta cùng hắn đề, làm hắn phái người lại đây nhìn xem, bằng không như vậy quá nguy hiểm, chúng ta thôn còn đâu hoài trong núi đầu, gian lại cách đầm lầy, muốn thật ra chuyện gì, chẳng phải là kêu trời trời không biết. từ đại nương vỗ đùi, vội nói, báo quan hảo, báo quan hảo, báo quan người xấu sợ, bất quá chúng ta thôn có chút đặc thù, đến trước cùng thôn trưởng nói tốt, đi, chúng ta đi tìm thôn trưởng. Hai người một trước một sau, vô cùng lo lắng chạy đến thôn trưởng cửa nhà, vừa vặn thấy Hồng thôn trưởng cầm viết tốt tin muốn đi ra ngoài. Từ đại nương đem báo quan sự nói, thôn trưởng nghi nghĩ, liền gật đầu, báo quan cũng hảo, tăng mạnh phòng bị, lại cùng mặt khác thôn trang thông cái tin, đừng làm cho những cái đó đạo tặc chạy đến khác thôn đi tai họa người. Những người đó rốt cuộc này đây cái gì mục đích tới, còn nói không chuẩn, nhưng có thể khẳng định chính là, hơn phân nửa cùng Bạch Thúc có quan hệ. Trừ bỏ Bạch Thúc cũng không mặt khác khả năng, này không phải lần trước, Bạch Thúc còn đã trở lại một chuyến. Những người này sợ là như vậy theo tới. Tiểu Lê lúc này tới Hồng Gia Thôn, thuần túy là tới thăm người thân, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được đạo tặc đả thương người sự tình, nhúng tay đem thôn người cứu sau, hắn trong lòng lại vẫn là bảy tám hạ, chủ yếu là Hồng Gia Thôn quá hẻo lánh, hắn sợ hai hắn chân trước vừa đi, sau lưng những người đó lại tới, bởi vậy báo quan việc, trở nên lửa xém lông mày. Nguyên bản Tiểu Lê còn tưởng từ Hồng Gia Thôn rời đi sau, lại đi Hắc Thủy Thôn đi một vòng, thuận đường lại đi Bách Tam Thôn, thừa dịp hôm nay có rảnh, đem Tây Tiến huyện bằng hữu đều trông thấy, nhưng hiện tại như vậy một lộng, hắn không dám lại đi lung tung, thừa dịp thiên không hắc, cùng Hồng thôn trưởng cùng nhau trở về thành. Trở về thành lộ, Tiểu Lê còn hỏi Hồng thôn trưởng ra ra cấp Bạch Thái ra ra viết tin, ngài biết Bạch Thái ra ra chủ chỗ nào sao? Hồng thôn trưởng lắc đầu, nói, Bạch Thúc đi trở về trước cho ta một cái địa chỉ, nói có việc liền làm ta gửi thư đến chỗ đó, nhưng cái kia địa chỉ quái quái. Hắn nói, đem viết tốt tin lấy ra tới, cấp Tiểu Lê xem. Tiểu Lê nhìn đến phong thư viết siêu siêu vèo vèo mấy cái mặc tự phụ Xương Châu Đồng Bình huyện tám đại dịch quán thu. Dịch quán. Hồng thôn trưởng gật đầu, thở dài khẩu khí, cũng không biết Bạch Thúc có thể hay không thu được. Chạy về trong thành sau, Tiểu Lê mang theo Hồng thôn trưởng đi huyện nha, bởi vì là Tiểu Lê ra mặt, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tống huyện lệnh thực nghiêm túc lập án, lại tự mình phân phó người đi trước điều tra. Đồng thời hắn trong đầu cũng hơi chút đi bộ một vòng nhi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hạt trong huyện, còn có một cái kêu Hồng Gia Thôn địa phương. Hồng Gia Thôn rốt cuộc trốn thuế lậu thuế nhiều năm, Hồng thôn trưởng cũng không dám quá cao điệu, xem huyện lệnh không hỏi, vội lấy gửi thư vì từ, chạy nhanh chạy. Tiểu Lê tâm sự nặng nề về đến nhà, mới vừa vào nhà, bị mánh phát lại đây Lý Ngọc Nhi đâm cho thiếu chút nữa té ngã. Lý Ngọc Nhi ngày thường như vậy nhảy nhót, nhưng Tiểu Lê đều sẽ không bị nàng đâm oai, hôm nay lại hồn vía lên mây. Lý Ngọc Nhi cũng sửng sốt, khó được không náo loạn, bắt lấy Tiểu Lê tay, nhìn chằm chằm hắn xem. Tiểu Lê lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, gục xuống hai chỉ lỗ tai đi trong phòng tìm nương. Liễu Úy bị Trang Thường nô dịch, mang theo một đống lớn công tác về nhà tới làm, đối với đầy bàn giấy và bút mực chính múa bút thành văn. Tiểu Lê tiến vào sau, kéo kéo nàng ống tay áo áo, kêu, nương, ta có việc cùng ngươi nói. Liễu Úy không rảnh, không phản ứng hắn. Tiểu Lê triển đi, ôm lấy mẫu thân eo, cò làm nũng. Liễu Úy tức giận đứng lên thân mình, cúi đầu nhìn tiểu chú lùn nhi tử, hét lên, ngươi không cha sao? Có việc sẽ không tìm cha ngươi đi. Tiểu Lê sửng sốt hạ, ngây ngốc nhìn nàng. Liễu Úy lúc này mới lấy lại tinh thần, ảo não vỗ vỗ chính mình đầu, cho hả giận dường như nói, đi tìm ngươi Dung thúc thúc, hắn không có chuyện gì, mang theo Sửu Sửu ở cách vách rạp hát nghe diễn, nhưng đem hắn cấp nhàn hỏng rồi. Dung Lăng kỳ thật không Liễu Úy tưởng như vậy nhàn, nhưng Liễu Úy vội, vội người xem không vội người, thấy thế nào đều không vừa mắt. Dung Lăng cũng đỡ phải ở trong phủ chiêu nàng, đơn giản mang theo nữ nhi đi ra ngoài đi bộ. Tiểu Lê tìm được Dung Thúc Thúc khi, Dung Thúc Thúc đang ngồi ở bên đường quán trà, lấy chiếc đũa dính mật nước đường, uy Sửu Sửu ăn. Tiểu Lê một qua đi cùng Dung Thúc Thúc liêu tâm sự, nói chính mình hôm nay vào một chuyến hoài sơn, muốn đi thấy lúc trước cứu Sửu Sửu lão gia gia, nhưng là lão gia gia không ở, trong thôn còn đã xảy ra sự. Dung Lăng nghe cũng không có phản ứng, nhưng thật ra Sửu Sửu bởi vì mật nước đường hảo uống, ở cha trong lòng ngực vẫn luôn cùng, còn duỗi tay muốn đi lấy kia cắn chiếc đũa. Dung Lăng một bên che chở nữ nhi, một bên tính ra uống lên non nửa ly, có phải hay không đủ rồi, chủ yếu là Liễu Úy vẫn luôn nói không cho hài tử ăn ngọt, sợ hư nha, hắn đây cũng là ở bên ngoài trộm cấp nữ nhi uống, về đến nhà cũng không dám lộ ra. Tiểu Lê nói nửa ngày, thấy Dung Thúc Thúc xem cũng chưa xem chính mình, hắn thực tức giận, Dung Thúc Thúc. Dung Lăng lúc này mới hoàn hồn, nhìn hắn liếc mắt một cái, nghi hoặc, ân. Tiểu Lê nhụt chí, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Dung Lăng gật đầu, ta nghe xong, ngươi muốn vào sơn, đi thôi, trời tối trước trở về. Ta đã trở lại, ta đi qua đã trở lại. Tiểu Lê lớn tiếng rít gào, Dung Lăng làm hắn giống đến có chút mê mang, rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình nhi tử, ôn tồn nói, ngươi lại nói. Tiểu Lê bĩu môi, đem vừa rồi nói qua nói lại lặp lại một lần. Dung Lăng nghe xong, cuối cùng có phản ứng, sắc mặt của hắn phi thường kém, ngữ khí càng là lạnh giáo, như thế quan trọng việc, ngươi vì sao không nói sớm? Tiểu Lê đang muốn giải thích, ta vừa mới nói, ngươi không nghe a, nhưng Dung Lăng đã đứng dậy, trực tiếp hướng trong phủ đuổi. Trở về phủ, Liễu Úy vẫn là kia phó tăng ca, thêm đến hỏng mất chết bộ dáng. Dung Lăng đem Sửu đưa cho Tiểu Lê, đem cửa phòng một quan, cùng Liễu Úy ngốc tại bên trong đủ 15 phút. 15 phút sau, cửa phòng bị mở ra, Liễu Úy vẻ mặt lãnh túc, một bên hướng thân bộ ngoại sam, một bên vội vã hướng ra ngoài đi. Dung Lăng cùng nàng dáng vẻ lo lắng không sai biệt lắm, đi ngang qua Tiểu Lê khi, hắn dặn dò một câu, chạy nhanh đi thông chi ngươi sư tổ ra ra, nói hắn vị kia bạn cũ tìm được rồi, ở Hồng Gia thôn. Tiểu Lê ôm Sửu, còn có điểm ngây thơ mờ mịt, nghe vậy đầu tiên là đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, tìm người tiếp quản hài tử. Cố tình lúc này trong nhà ai đều không ở, đi rồi hai cái sân, mới nhìn đến đang ở cấp Lý Ngọc Nhi biên vòng hoa kỳ thuần đông. Tiểu Lê vội vàng chạy tới, đem muội muội hướng này trong lòng ngực một ném, nôn nóng nói, làm phiền ba bá thay ta chiếu cố muội muội, ta có việc muốn đi ra ngoài, thực mau trở lại. Kỳ thuần đông, nơi nào ôm quá như vậy tiểu nhân trẻ con, hắn đều ngốc, hai tay ngừng ở không, động cũng không dám động. Cố tình Tiểu Lê nói xong chạy không thấy, Kỳ thuần đông hoảng vô cùng, một cái yếu ớt em bé đặt ở trong lòng ngực hắn, cùng gấu đen phủng mật đường bình dường như, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Cự tuyệt đã không còn kịp rồi, bên kia Tiểu Lê đi được bay nhanh, bên kia Liễu Úy cùng Dung Lăng, cũng là vội vội vàng vàng. Ra phủ đệ, hai người liền tìm chiếc xe ngựa, nói, muốn đi Hồng Gia thôn khi, kia Sa Phú rõ ràng sửng sốt hạ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua như vậy cái thôn trang. Dung Lăng nhắc nhở một câu, mãn thôn loại hồng nguyệt quý, ở đầm lầy chỗ sâu trong. Sa Phú lúc này mới nhớ tới, cái kia thôn A, bất quá kia giống như không phải chúng ta Tây Tiến huyện thôn, là Lỗ Bạch huyện đi. Tiền xe, Liễu Úy móc ra một chương 50 lượng ngân phiếu, đặt tới Sa Phu trước mắt, hiện tại đi. Sa Phu tức khắc cái gì vô nghĩa đều không nói, dương roi ngựa, mã bất đình đề. Liễu Úy ông ngoại không có chết, đây là nàng rất sớm trước kia liền biết đến, ban đầu nói người là quyền vương, nhân đề cập kia chương tàng bảo đồ, quyền vương đem nói thực minh bạch, kia chương đồ là từ Linh Châu Kỳ ra lúc trước ra biển mấy chục người, duy nhất một cái an toàn trở về địa điểm xuất phát người sở vẽ. Bởi vì kia chương đồ, bọn họ mới đạp tìm hải chi lộ, lướt qua thật mạnh trở ngại, đi vào này xa lạ tiên yến quốc, Liễu Úy. Ngay từ đầu là mê mang, nơi này là một khác phiến thổ địa, một khác phiến đại lục, lại khi cách mấy chục năm, ông ngoại, thật sự còn ở sao? Sư phụ từng nói, Bạch Lang chủ nhân là nàng ông ngoại, nhưng Bạch Lang đã mất tích, biển rộng mênh mang, tin tức toàn vô. Tây Tiến huyện liên tiếp án kiện, rảo đến Liễu Úy không được an bình. Nàng vội vàng bận tâm trước mắt, lại là không nghĩ tới, Tiểu Lê là từng gần gặp qua Bạch Lang, không ngừng gặp qua Bạch Lang, hắn còn gặp qua ông ngoại, đó là ông ngoại sao? Họ Bạch, nhân thê tử họ Bạch, nhiều năm trôi qua, khủng sẽ quên mất, liền cho chính mình sửa họ vì Bạch, hẳn là ông ngoại đi. Liễu Úy nắm chính mình cổ áo, cắn chặt răng, Dung Lăng ôm nàng, không tiếng động cho nàng an ủi, Liễu Úy đem đầu gác ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại hỏi, vì sao hiện tại mới nói? Tiểu Lê là từ ông ngoại tay cứu trở về Sửu, vì sao hiện tại mới nói? Dung Lăng rơi xuống cái hôn ở nàng ngạch, thở sâu, là ta không tốt. Khi đó Dung Lăng trọng thương ôm bệnh nhẹ, nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu Lê vào núi một lần, nói thấy được Sửu đang bị mẫu con báo chăn nuôi. Hắn tâm lo lắng, muốn mang hồi Sửu, nhưng trời xui đất khiến, suýt nữa bị thương chính mình tánh mạng. Tiểu Lê hiểu chuyện, một mình một người vào núi mang về muội muội. Nhìn thấy nữ nhi khi, Dung Lăng lại là khánh hạnh lại là hoảng hốt, cái gì đều cố không được. Tiểu Lê khi đó nhân Tiểu Linh đồng thân phận mỗi ngày. Đi sớm về trễ, phụ tử hai người thế nhưng cũng không rảnh đằng chút công phu, nói một hồi lời nói. Bận bận rộn rộn quá khứ gần 2 tháng, cho đến ngày nay, Dung Lăng mới biết, lúc trước lại vẫn đã xảy ra như vậy sự. Tiểu Lê lại là gặp qua Bạch Lang, thậm chí gặp qua Bạch Lang chủ nhân. Tiểu Lê cũng không biết Bạch Lang chủ nhân có bao nhiêu đặc biệt. Hắn chỉ nghe sư tổ gia gia đề qua, Bạch Lang chủ nhân là sư tổ gia gia bạn cũ, tiểu hài tử hiểu được thiếu, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng không riêng cùng hắn nói qua vị kia chủ nhân tầm quan trọng, bởi vậy củ hút mắt cát, đến bây giờ mới đem lời nói ra. Đi hướng Hồng Gia thôn đường núi khó đi, một đường, Liễu Úy lại là khẩn trương, lại là nôn nóng, nàng đè lại chính mình cái chán, thình lình nhắc mãi lên, ngay từ đầu không dự đoán được biển rộng ở ngoài là một cái khác quốc gia, khi đó Kỷ Cẩn tới tìm ta, nói với ta, bà ngoại bệnh nặng trong người, đã bắt đầu không nhớ rõ nhân sự, ta rõ ràng nói, sẽ mau chóng đi Linh Châu, trông thấy nàng lão nhân gia, thiên một hồi tai nạn trên biển, không biết khi nào mới có thể đi trước. Dung Lăng đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, làm nàng đừng nói nữa, chỉ trầm khuôn mặt nói, Tiểu Lê nhìn thấy nếu thật là ông ngoại, kia cũng là hắn tổ tôn hai người tạo hóa, ông trời đã định trận này duyên, liền sẽ không lại thu. Liễu Úy vẫn là lo lắng, thật sự sẽ là ông ngoại. Nhiều năm như vậy, hắn đều ở Tiên Yến Quốc. Hắn, qua đến hảo sao? Hắn thực khỏe mạnh. Liễu Úy ngửa đầu nhìn hắn, Dung Lăng hôn hôn nàng môi, Tiểu Lê là như vậy hình dung. Đường núi càng thêm khó đi, Liễu Úy tâm cũng đi theo xe ngựa sóc này thấp thỏm. Nàng muốn gặp ông ngoại, lại tâm tồn lo lắng, chỉnh trái tim bị rào đến 7-8 hạ. Rốt cuộc, tới gần trạng vạng khi, xe ngựa ở chân núi dừng lại. Sa Phu chỉ vào đầu nói, lướt qua phía trước đầm lầy, đó là Hồng Gia thôn, mặt xe ngựa không qua được, các ngươi đến chính mình đi. Hồng Gia thôn chiếm địa diện tích tiểu, trong thôn thôn dân cũng ít, nhưng quay chung quanh thôn trang hoa hồng nguyệt quý điển, rồi lại đại lại mỹ. Liễu Úy cũng nhân này chú mục đỏ tươi, xác nhận chính mình không có tìm lầm địa phương. Hồng Gia thôn ban ngày gặp khó, vãn lại tơi nữa hai cái người sống, thôn mọi người đều phi thường cảnh giác. Liễu Úy lập tức giới thiệu chính mình thân phận, lại nói ra cùng Tiểu Lê quan hệ, thuần phát các thôn dân lúc này mới thả lỏng lại, đưa bọn họ mời vào thôn ngồi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng vài lần, trước sau không mở miệng được. Dung Lăng liền thế nàng hỏi, xin hỏi thôn, hay không có vị họ Bạch lão giả? Họ Bạch lão giả hiện tại không ở Hồng Gia thôn, đây là tới phía trước Liễu Úy cùng Dung Lăng biết đến, Tiểu Lê nói qua, họ Bạch lão giả nhiều năm trước liền ly thôn đi xa, nhưng hai tháng trước, trở về quá một chuyến, thả vẫn là vì xử xử. Hiện nay lão giả không ở, Liễu Úy như cũ khăng khăng chạy này một chuyến, bất quá là tưởng xác định một phen, xác nhận đó là không thật là ông ngoại bản nhân. Dò hỏi quá trình, một ít biết đến vấn đề, các thôn dân đều trả lời. Bọn họ đại khái cho rằng hai vị này công tử là vì truy bắt hành hung giả mà đến, bởi vậy phải đối Bạch Thúc thân phận nhiều hơn hiểu biết. Đương Dung Lăng thật cẩn thận hỏi đến Bạch Thúc thân nhân khi, có thôn dân nói, Bạch Thúc có đứa con trai. Dung Lăng một đốn, lập tức nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy, Dung Lăng nắm lấy nàng đầu ngón tay, chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Liễu Úy thở sâu, nói, thực bình thường, rốt cuộc vài thập niên đi qua. Bà ngoại vẫn luôn ở tại Linh Châu, nhiều năm qua, vẫn chưa tái giá, lúc tuổi già được ngu dại chi chứng, nghĩ thầm, lại như cũ là phân cách nhiều năm tướng công. Liễu Úy thừa nhận, đương Dung Lăng cùng nàng nói, vị kia Bạch lão trước kia họ Kỷ, là bởi vì hoài niệm vợ cả, mới thế chính mình sửa họ vì Bạch khi, nàng lòng có nhiều kích động, nàng hết lòng tin theo một chồng một vợ, nàng cùng Dung Lăng cũng hảo, mẫu thân của nàng cùng chết sớm phụ thân cũng hảo, đều là lưỡng tình tương duyệt, toàn tâm toàn ý, chẳng sợ thứ nhất người rời đi, một người khác tâm, cũng trước sau lưu có trống rỗng, cùng lấy an tê. Liễu Úy cho rằng ông ngoại cùng bà ngoại cũng là, chẳng sợ trời nam đất bắc, chẳng sợ thời gian thấm thoát, bọn họ như cũ lẫn nhau nhớ mong, lẫn nhau yêu nhau. Nhưng là, nguyên lai có chút người tình, cũng không nhất định chịu được thời gian phí thời gian. Vài thập niên, nửa đời người, kiên trì không xuống dưới cũng thực bình thường. Ông ngoại cô lưu tha hương mấy chục tái, gặp khác nữ tử, thành thân cũng hảo, để lại sau cũng hảo, đều về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là đáng thương bà ngoại, miêu nữ cả đời ái một người, nàng đến chết, trong lòng sợ cũng chỉ chứa được ông ngoại, nhưng ông ngoại, đã có tân gia thất. Thôn mọi người còn ở tiếp tục nói, nhưng câu nói kế tiếp, Liễu Úy đã nghe không? Vào, lúc này thiên đã đen thấu, lúc này xuống núi trở về thành là không có khả năng, thôn mọi người nhiệt tình, nhưng cũng sợ sinh. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không có người có can đảm lưu bọn họ ta túp ở chính mình ra. Cuối cùng, một phen thương lượng, bọn họ khai Bạch Thúc di lưu kia gian không phòng, dọn dẹp một phen, làm hai vị ở tạm. Trong phòng thực không, trừ bỏ một chương giường, hai cái ngăn tủ, liền cái gì đều không có. Thôn người đưa tới sạch sẽ đều chăn, Dung Lăng phô hảo sau, quay đầu nhìn đến Liễu Úy chính nhìn chằm chằm tủ gỗ phát ngốc, hắn đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nàng, lẳng lặng ôm. Không có ngôn ngữ, nhưng Liễu Úy đã chịu an ủi, nàng xoay người đem mặt chôn ở Dung Lăng cứng rắn lại ấm áp trong lòng ngực. An tĩnh trong phòng, hai người ôm cũng trở nên dài dòng. Này một đêm, Liễu Úy không có ngủ thật quá. Ngày hôm sau, vừa qua khỏi buổi trưa, Hồng thôn trưởng cùng huyện nha người cùng nhau hồi thôn tới. Hồng thôn trưởng hôm qua huyện thành báo quan thêm gửi thư, vốn là buổi chiều có thể trở về, nhưng hắn lại lo lắng thôn hẻo lánh, huyện nha người nếu là tìm không thấy lộ, có thể hay không không tới. Vì thế cắn răng một cái, ở trong thành ở một đêm, hôm nay sáng sớm tự mình đi nha môn tự tiến cử, phải cho bọn nha dịch dẫn đường. Bọn nha dịch thực làm hết phận sự, vào thôn bắt đầu điều tra đả thương người án kiện, còn cho mỗi cái bị thương thôn dân ghi lại khẩu cung, vừa lúc gặp ở chỗ này còn gặp Liễu Úy vợ chồng, bọn nha dịch càng là kinh hỉ, cười ha hả cùng bọn họ chào hỏi. Các thôn dân lúc này cũng giới thiệu một phen, đem Liễu Úy hai người thân phận, cùng Tiểu Lê quan hệ, cùng Hồng thôn trưởng nói. Hồng thôn trưởng nghe xong sau liền xưng chậm trễ, lại nói Tiểu Lê không cùng hắn để qua sẽ thỉnh người trong nhà hỗ trợ, nhưng thật ra bọn họ tiếp đón không chu toàn. Liễu Úy tối hôm qua liền muốn gặp thôn trưởng, bởi vì nàng nghe nói, thôn trưởng là biết Bạch Lão hiện giờ địa chỉ, mặc kệ đó có phải hay không ông ngoại, lại là không phải có tân gia thất, Liễu Úy đều quyết định mau chóng thấy thứ nhất mặt. Hồng thôn trưởng vốn dĩ không nghĩ công khai Bạch Thúc rơi xuống, nhưng hai vị này là riêng tới hỗ trợ, hắn liền không hảo giấu giếm. Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng, hắn vẫn là đem Bạch Thúc hiện nay hẳn là ở Phụ Xương Châu Đồng Bình huyện tin tức cùng với nói, nhưng cụ thể địa chỉ ở đâu, hắn cũng không biết, chỉ biết hẳn là ở Tám Đại phụ cận. Liễu Úy nghe xong, cùng Dung Lăng liếc nhau, mắt ý vị rõ ràng. Dung Lăng nắm tay nàng chỉ, nói, ta bồi ngươi. Cùng lúc đó, huyện thành bên kia, Thành Tề lại chạy đến Dung Phủ đi xuyến môn. Lần này xuyến môn, hắn còn mang theo một phong thơ, tin là cho Kỷ Thuần Đông, nhưng nhìn thấy Kỷ Thuần Đông trước, hắn trước thấy được trong viện hồn vía lên mây một già một trẻ. Thành Tề là nhận thức Tiểu Lê, nhưng lại không quen biết Tiểu Lê bên người lão nhân, hắn lặng lẽ hỏi thính đường Vân Tưởng, lão nhân kia là ai? Vân Tưởng chừng hắn một cái, ngươi xưng hô tôn trọng chút, đó là Dung đại ca sư phụ, phía trước không được nơi này, hôm qua giống như đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Lê đem hắn gọi tới, hai tổ tôn thần thần bí bí ở đàng kia ngây người sáng sớm. Thành Tề chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không như thế nào để ý, được đến đáp án sau liền nhìn đông nhìn tây, hỏi lại, Kỷ đại nhân đâu? Vân Tưởng chỉ hậu viện, cấp Ngọc Nhi chắt đá cầu đâu? Thành Tề dạo tới dạo lui đi hậu viện, quả nhiên nhìn đến Kỷ Thuần Đông rất đại cá nhân, ngồi ở cái tiểu ghế gấp, trong tay bận rộn chát đá cầu bố, bối còn cong cái tiểu anh hài. Kia trẻ mới sinh Thành Tề cũng gặp qua hai lần, là Liễu Úy tiểu nữ nhi, trong phủ kim ngật đáp, ngày thường ai đều sẽ ôm nàng mang, nhưng Thành Tề vẫn là lần đầu tiên xem Kỷ Thuần Đông mang đứa nhỏ này. Hắn cảm thấy buồn cười, thật đúng là cười ha ha đi lên, Kỷ đại nhân đây là sướng tuồng đâu, như thế nào còn giả khởi tiểu nương tử. Xin hỏi này hài nhi cha là ai a? Kỷ Thuần Đông giết người ánh mắt, lãnh đảo qua đi. Thành Tề ý cười đọng lại, sợ tới mức không dám lại hướng lão hổ trong miệng duỗi móng vuốt. Khụ một tiếng, thành thật để ra tay tin, cung kính nói, Nguyên Châu tới, nói là cho ngài. Kỷ Thuần Đông tiếp nhận tin, mở ra nhìn hai hàng, bất giác nhíu mày. Thành Tề liêu nhàn nhi, thăm dò đi hỏi, ai viết? Mắt sắc liếc tới rồi giấy viết. Thư lạc khoản. Có, phụ ngôn, hai chữ, suy đoán hẳn là Kỷ Thuần Đông để qua vị kia nghĩa phụ viết tới. Kỷ Thuần Đông không trả lời, vài cái đem tin hạp, đứng dậy, hướng trong phòng đi. Nhưng lên khi nhân động tác quá lớn, đem bối trẻ mới sinh cấp kinh động, tiểu nữ anh kiều khí thật sự, lập tức không vui dầm gì. Kỷ Thuần Đông vội vàng phóng nhẹ tay chân, tỉ mỉ đem tiểu nữ anh ôm đến trong lòng ngực, vụng về hống hai tiếng, nhìn không được oán giận, rốt cuộc khi nào mới đem đứa nhỏ này lấy về đi. Thật là muốn mệnh. Kỳ thật trong nhà nhiều người như vậy, là không cần chỉ vào Kỷ Thuần Đông một ngoại nhân xem hài tử, nề Hà Sửu Sửu còn rất thích hắn, hôm qua mang theo trong chốc lát, tiểu gia hòa ăn và rắn chắc trong lòng ngực không chịu ra tới, mặc cho những người khác như thế nào đi đậu, nàng đều thờ ơ, cuối cùng không biện pháp, xem Kỷ Thuần Đông cũng không giống cái sẽ lừa bán nhi đồng, đại gia một thương lượng, đem hài tử lưu hắn nơi này, nói, đến cùng cũng là cùng dưới mái hiên, không như vậy chú ý. Kỷ Thuần Đông mang theo một ngày hài tử, chính mình sinh một cái còn mệt, tiểu hài tử tự phụ, hắn cái này thô nhân thói quen ăn xài phung phí, thình lình như vậy thật cẩn thận, đều mau liền lộ cũng sẽ không đi rồi. Hiện tại càng sâu, hắn nhận được một phong thơ, tin là nghĩa phụ hai tháng trước viết cho hắn, gửi đến Nguyên Châu, nhưng hắn không ở Nguyên Châu, bởi vậy chẳng chọc một phen, lại từ Nguyên Châu gửi đến Bạch Sơn Châu, hiện tại mới lạc hắn tay. Tín nghĩa phụ ngôn, muốn thỉnh hắn giúp một cái vội, làm hắn thu được tin sau mau chóng cùng với liên hệ. Loại sự tình này Kỷ Thuần Đông vẫn là lần đầu tiên gặp được, nghĩa phụ Nhàn Vân gia hạc quán, từ khi hắn làm quan sau, nghĩa phụ giống không hắn đứa con trai này dường như, mấy năm thấy không một mặt, càng đừng nói thỉnh hắn hỗ trợ. Bởi vì là lần đầu tiên, Kỷ Thuần Đông cũng tưởng biểu hiện một chút, nhưng mang theo cái hài tử, khẳng định không có phương tiện. Trong mắt xoay hai vòng, hắn nhìn chằm chằm Thành Tề. Thành Tề cũng là đổ tám đời mốt, hảo hảo tới đưa phong thư, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. 15 phút sau, Thành Tề ôm oa oa khóc lớn tiểu nữ anh, luống cuống tay chân đi tìm Vân Tưởng cầu cứu. Vân Tưởng tiếp nhận hài tử, hống nửa ngày, mới vừa rồi ngừng xỉu xỉu khóc nháo, nàng hỏi mồ hôi đầy đầu Thành Tề, Kỷ đại nhân đâu? Thành Tề tức giận, ai biết được, đừng hỏi ta, phiền đã chết. Vân Tưởng, Kỷ Thuần Đông đi huyện nha, vừa đi liền tìm Tống huyện lệnh. Nghĩa phụ tin lời nói, là nhìn hắn có thể mượn chức vị chi tiện, thế này hỏi thăm một người rơi xuống, bởi vì nơi này không phải Nguyên Châu, Kỷ Thuần Đông lại không mang cái gì cấp dưới, liền đành phải tới Tây Tiến huyện nha, kéo Tống huyện lệnh hỗ trợ. Bởi vì vạn lập án kiện, tuần án phủ vài vị đại nhân còn chưa đi, thư phòng, chính đường, Tống huyện lệnh đều làm đi ra ngoài, hắn hiện tại làm công. Địa phương, là hậu viện tiểu trắc phòng, Kỷ Thuần Đông xin giúp đỡ Tống huyện lệnh, Tống huyện lệnh còn rất nhiệt tình, tự mình giúp hắn lật xem điển tịch, nhưng tìm một vòng, cũng không tìm được cái gì, Tống huyện lệnh liền đề nghị đi án thất nhìn xem. Vạn hộ tập là mỗi cái châu phủ huyện thành chuẩn bị, Kỷ đại nhân ngài nói người nó nếu thật sự với 10 năm nội từng chỗ cạn mạng người hình án, mà vạn hộ điển tịch lại tìm không thấy, kia liền nhất định ở 20 cát pháp sách. Năm nay pháp sách thay đổi còn chưa đưa tới, nhưng hết hạn đến năm trước pháp sách nội dung, án thất đều có ký lục, chỉ là nếu muốn ở muôn vàn điển tịch tìm được ngài muốn tìm kia một người, chỉ sợ yêu cầu chút thời điểm. Kỷ Thuần Đông hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ lý giải, vẫn là làm phiền Tống đại nhân. Tống huyện lệnh hàm hậu cười cười, Kỷ đại nhân chính là ngự tiền đương quá kém người, lại với Nguyên Châu vị nhậm cao chức, không biết bến tàu chủ hoạch kiến lập, nhưng nguyện hiểu biết một chút. Kỷ Thuần Đông sửng sốt, nhìn hắn. Tống huyện lệnh cười ha ha, nói giỡn mà thôi, nói giỡn mà thôi, án trong phòng đằng trước. Kỷ Thuần Đông mặt vô biểu tình tiến vào án thất, khoảng cách quay đầu lại, phát hiện Tống huyện lệnh còn nhìn chằm chằm hắn xem. Kỷ Thuần Đông hết chỗ nói rồi, đành phải nói, Tống đại nhân vì Tây Tiến huyện chủ hoạch kiến lập dốc hết tâm huyết, thật là khả kính, bản quan đảo cũng có chút tiền nhàn rỗi, nếu bản quan hôm nay muốn tìm người, trời tối trước có thể tìm được, bản quan nguyện quyên 1 vạn lượng bạc trắng, cung Tây Tiến huyện bến tàu xây dựng thêm sống yên ổn. Tống huyện lệnh đôi mắt tức khắc lượng đến sáng lên, hảo thuyết hảo thuyết, Kỷ đại nhân ngài thả ngồi, trời tối phía trước, hạ quan tất sẽ cho ngài tin tức tốt. Tống huyện lệnh nói được thì làm được, vì quyên tiền, vì tiền, hắn bất cứ giá nào, vốn dĩ Kỷ Thuần Đông muốn tìm cái trước kia phạm quá tội, là quá hình cũ phạm hồ. Sơ, hắn bên này muốn ở ngàn bùn 20 cát pháp sách tìm kiếm, là rất khó tìm đến, hắn ngay từ đầu cũng tính toán cấp Kỷ Thuần Đông khai cái môn, làm hắn tự mình có trong hồ sơ trong phòng trời đen kịt tìm, chính là, hiện tại không giống nhau, đưa tiền A, nhân ra phải trả tiền. Tống huyện lệnh lập tức ra lệnh một tiếng, đem huyện nha hạ biết chữ đều gọi vào án thất tới, thiên hạ mà cho hắn tìm. Tới gần trạng vạng khi, thật đúng là làm hắn tìm được rồi. Tống huyện lệnh chỉ vào điển tịch một tờ, xử đến Kỷ Thuần Đông mí mắt thấp hèn, kích động nói, nơi này, tiếu tập chính, 3 năm trước đây từng với kinh thành phạm quá 2 khởi mạng người án, lập tức bị bắt, nhưng nhân phùng năm trước Thái Hậu 60 đại thọ, đại xá thiên hạ, người này từ 20 năm ngục hình, bị sửa vì lưu đày Đông Hán, lại ở năm nay đầu năm, giết câu hình nha sai, chạy ra Đông Hán, đến nay còn tại truy nã. Kỷ Thuần Đông nhìn chằm chằm kia trang hồ sơ, nhìn một hồi lâu, đem này sao chép xuống dưới, tính toán trong chốc lát đi dịch quán, đem tra được nội dung hồi âm gửi cấp nghĩa phụ. Trước khi đi, Kỷ Thuần Đông cũng không lừa Tống huyện lệnh, nói quay đầu lại làm người đưa ngân phiếu tới, Tống huyện lệnh cao hứng chỉ kém không đem hắn đương tổ tông bái. Kỳ thật 1 vạn lượng bạc trắng, đối Kỷ Thuần Đông tới nói thật là chút lòng thành, đương nhiều năm như vậy quan, 1 vạn lượng thật đúng là không đến mức có bao nhiêu đau lòng, ít nhất Tống huyện lệnh lấy tiền cũng là làm thật sự, đều dùng ở lưỡi dao, vì bá tánh khoác hờ tu bến tàu, Kỷ Thuần Đông cũng không có gì không thoải mái. Ra huyện nha, thừa dịp dịch quán còn chưa đóng cửa, Kỷ Thuần Đông chạy đến dịch quán, đem tin dựa theo nghĩa phụ gửi tới địa chỉ, đường cũ gửi hồi, đồng thời dặn dò dịch thừa, tin là văn kiện khẩn cấp, nhất định phải ra roi thúc ngựa đưa hướng. Ra dịch quán khi, thiên đã hắc thấu, Kỷ Thuần Đông nhìn xem canh giờ, tính toán hồi dung phủ. Mới vừa đi 2 bước, nghênh diện liền thấy vài vị áo tang nam tử, mấy người trang điểm rời rạc, bước đi cực nhanh, bởi vì đường phố hẹp, mấy người muốn cùng thông hành, khó tránh khỏi sẽ cùng bên kia Kỷ Thuần Đông có điều va chạm. Kỷ Thuần Đông không có nhường đường, hắn bên phải là thềm đá, lại đi căn bản không lộ, hắn cho rằng đối diện này hành nam tử sẽ nghiêng người, né tránh hắn, nhưng không nghĩ tới kia mấy người nghênh ngang, lại là trực tiếp đi đường ngay, phảng phất cũng không để ý cùng mặt khác người đi đường va chạm. Kỷ Thuần Đông không vui, nghĩ thầm đây là nơi nào tới người, như vậy không hiểu quy củ, đường cái là nhà ngươi sao? Tùy vào ngươi chiếm một toàn bộ nói nhi đi đường. Hắn thân là võ tướng, tính tình vốn có chút hướng, vì thế hắn cũng không cho, chờ đối phương cùng hắn đâm, hắn lại âm thầm thi lực, đem đối phương đánh ngã. Vốn là một cọc việc nhỏ, nhưng đương đối phương thật cùng chính mình chạm vào đảo cùng nhau khi, Kỷ Thuần Đông lại sửng sốt một chút. Chỉ vì hắn nghe được, dầm, một tiếng, mí mắt một rũ, liền nhìn đến mấy người, này cách hắn gần nhất nam tử, thế nhưng đang tới gần hắn khi, rút ra chủy thủ, đối diện hắn bụng. Kỷ Thuần Đông mày nhăn lại, nhanh chóng sau này thối lui, mấy người thấy thủ đoạn bại lộ, thế nhưng trực tiếp với đường cái chi chiều hắn hành hung. Số đem chủy thủ đồng thời thọc vào rút ra, Kỷ Thuần Đông thình lình lọt vào ám toán, né tránh là lúc, khó tránh khỏi đã. Chịu vết thương nhẹ, hắn kéo ra khoảng cách. Nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ mấy người, lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Mấy người không trả lời, đón đầu lại, tay lưỡi dao sắc bén đốt đốt tướng, lệnh đến Kỷ Thuần Đông không thể không liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, Kỷ Thuần Đông nhìn đến thứ nhất cái nam tử mí mắt hạ có nốt ruồi đen, lại hồi ức phía trước với huyện nha án thất gặp qua lệnh truy nã bức họa, hắn sắc mặt biến đổi, hô lên người nọ tên. Tiếu Tập Chính, đúng là nghĩa phụ muốn hắn điều tra người. Hai ngày trước, khoảng cách Tây Tiến huyện trăm dặm ngoại ô quán trà nội, tuổi già lão chủ tiệm tự mình bưng trà, hai vị hấp bánh bao, vào quán trà duy nhất đơn sơ tiểu gian. Tiểu gian môn vừa mở ra, ngồi xổm bên cạnh cửa màu trắng đại lang đột nhiên đứng lên thân mình, màu xanh băng con ngươi, hàn quang lấm lấm. Lão chủ tiệm nhẹ nhàng cười, cũng không hoảng loạn, đem khay gác xuống, thuận tay cầm cái bánh bao, đưa cho bạch lang. Bạch lang ngửi ngửi, buồn đầu cắn đi. Lão chủ tiệm ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía đối cửa sổ mà chạm đầu bạc lão nhân, thở dài, dò hỏi, ngài đây là sáng mai liền phải đi sao? Không thể chờ một chút. Đầu bạc lão nhân quay đầu tới, nhìn hướng nhận thức nửa đời người ông bạn già, lắc đầu, chập, sợ sẽ đến không kịp. Lão chủ tiệm nhíu mày, không phải đã thư từ cấp thiếu gia, không bằng làm thiếu gia đem kia đám người bắt được, ngài hà tất tự mình hỏi đến. Hắn nào biết đâu rằng này đó. Lão chủ tiệm sửng sốt, thiếu gia không biết. Đầu bạc lão nhân không nói, cầm lấy bàn bánh bao, thong thả ung dung mà ăn lên. Một lát sau, lão chủ tiệm lại mở miệng, nếu bằng không tìm hoàng. Hoàng từ trước đến nay đối ngài hiếu thuận, nếu biết kia đám người dám tư ôm tử tù, mưu toan đối ngài bất lợi, tất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đầu bạc lão nhân buông bánh bao, thật dài thở dài, ngươi a, tuổi ta không nhỏ nhiều ít, hiện giờ có tử có tôn, an hưởng lúc tuổi già liền thôi, tội gì còn nhọc lòng chuyện của ta. Lão chủ tiệm một chút đứng lên, một ngày là chủ, trung thân là chủ, lão nô hầu hạ ngài nửa đời người, nơi nào là nói buông, liền có thể buông. Huống hồ, lão nô thật sự không cho rằng này cần thiết, những người đó rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ngài không thể cho bọn hắn sao? Ngài ẩn giấu nhiều năm như vậy, liền hoàng, thiếu gia đều gạt, chẳng lẽ kia đồ vật còn ngài tánh mạng càng quan trọng? Là ta mệnh quan trọng. Lão nhân bình tĩnh nói. Lão chủ tiệm trệ trụ, suy sụp ngồi trở lại ghế, ăn một cái bánh bao bạch lang hiển nhiên không no, thấp ném cái đuôi, có đến chủ nhân nhà mình trước mặt. Đầu bạc lão nhân lại cầm một cái cho nó, đồng thời cùng lão chủ tiệm nói, kia đám người cha được ta trước đó vài ngày hồi quá Tây Tiến huyện, sợ này đây vì ta đem đồ vật lưu tại Hồng Gia thôn, bọn họ tàn nhẫn độc ác, liền đại lao tử hình phạm đều dám trộm vận đi ra ngoài, lấy mình tư dùng, ta là lo lắng, bọn họ sẽ đối vô tội thôn dân bất lợi. Thác Đông Nhi điều tra kia họ Tiếu rơi xuống, nãy bởi vậy người đúng là kia phê tử tù thủ lĩnh, nguyên tưởng rằng thực mau liền có tin tức, không nghĩ tới hồi âm chậm chạp không đến, bất đắc dĩ hạ, lần này Tây Tiến huyện, ta liền phi hồi không thể, nhưng ngài trở về, chẳng phải chính như những người đó chi ý, bọn họ là muốn tìm ngài. Lão nhân cười khổ, kia cũng không biện pháp. Chủ tớ một phen đối thoại, đến cuối cùng, lại là vô giải. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, lão chủ tiệm một giấc ngủ dậy, phát hiện đối diện giường đệm đã không, hắn lão chủ tử cùng chủ tử kia đầu lúc tuổi già gặp lại bạch lang, đã biến mất vô tung. Trăm dặm khoảng cách, nói có xa hay không, nói gần không gần, nhưng ra roi thúc ngựa, cũng nhưng mau đến. Huyện Thành Dung bên trong phủ, Vân Tịch một bên thu thập y dương, một bên đứng dậy, đối giường tinh thần sáng láng năm nam tử nói, đừng đụng thủy, mỗi ngày đổi hai lần dược. Kỷ Thuần Đông nhìn nhìn chính mình trước ngực miệng vết thương, không có gì cảm giác, ân, thanh, đứng dậy muốn xuống giường. Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc đem hắn đẩy trở về, nói, lại nằm một lát. Kỷ Thuần Đông rất không vui, điểm này tiểu thương, không đáng nhắc đến, kia mấy cái tôn tử thương lão tử trọng, mẹ nó, bên đường chém người, còn có hay không vương pháp, đừng làm cho lão tử bắt được tới rồi, đem bọn họ một đám ra đều lột. Thô bỉ ác ngôn buột miệng thốt ra, Vân Tịch nghe vào trong tai, lắc lắc đầu, cũng lười đến quản, cầm y dương, quay đầu chạy lấy người. Ngoài cửa phòng, Tống huyện lệnh trong lòng run sợ thủ, thấy đại phu ra tới, vội tiểu tâm dò hỏi, kỷ đại nhân, còn hảo đi. Vân Tịch còn chưa trả lời, trong phòng khí thế to lớn vang dội nam âm liền truyền ra, Tống huyện lệnh, ngươi còn ở sao? Tại, hà quan ở. Tống huyện lệnh cúi đầu khom lưng đi vào đi, phía sau lưng đều mướt mồ hôi, hắn quản hạt khu huyện nội thế nhưng phát sinh đạo tặc bên đường đả thương người như vậy ác liệt hiện tượng, thương vẫn là cái mệnh quan triều đình. Tống huyện lệnh mới vừa nghe nói khi, sợ tới mức người đều mau hôn, hiện tại lại nhìn đến Kỷ Thuần Đông, hắn là chột dạ vô cùng. Nha dịch có thể phái ra đi người đều phái ra đi, đại nhân ngài yên tâm, hà quan tất sẽ cho ngài một công đạo, kia vài tên đạo tặc, hà quan là đào ba thước đất, cũng định cho ngài tìm ra, cần thiết tìm ra. Kỷ Thuần Đông hung tợn nói, những người đó người mang hung khí, nhộn nhịp thị hành tẩu, bản quan điểm này tiểu thương khen ngược nói, nếu bọn họ điên lên, chiều người qua đường bá tánh xuống tay lại nên như thế nào? Huống hồ, bọn họ còn không phải người thường, mấy khác bản quan không thấy rõ. Nhưng thứ nhất cái, đúng là năm sơ Đông Hán chạy trốn tử hình phạm tiếu tập chính, Tống huyện lệnh, đào phạm A. Tống huyện lệnh sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng ứng thừa, là, bản quan này liền tự mình dẫn người đi bắt, chỉ cần bọn họ còn lưu tại Tây Tiến huyện, hà quan chắc chắn bọn họ toàn đào ra. Nhiều lần bảo đảm sau, Kỷ Thuần Đông rốt cuộc phóng Tống huyện lệnh rời đi, chờ phòng an tĩnh lại, hắn cũng không tránh được suy nghĩ sâu xa. Nghĩa phụ 2 tháng trước thư từ với hắn, muốn hắn cha kia tiếu tập chính một thân. 2 tháng sau, tiếu tập chính vừa lúc ở Tây Tiến huyện xuất hiện, thả to gan lớn mật chiều hắn xuống tay. Nơi này là trùng hợp vẫn là có ý định? Nghĩa phụ vì sao phải tra một cái đào phạm tin tức? Tiếu tập chính lại như thế nào xuất hiện ở Tây Tiến huyện? Vừa lúc hắn cũng ở Tây Tiến huyện, nơi này nhưng có cái gì liên hệ? Hắn xuất hiện ở Tây Tiến huyện là bởi vì Vạn Lập chi án. Như vậy, nếu hắn không ở nơi đây, tiếu tập chính sẽ không đuổi tới Nguyên Châu đối hắn xuống tay. Kia tiếu tập chính, chẳng lẽ là cùng nghĩa phụ có cái gì ân oán? Chẳng lẽ nghĩa phụ muốn hắn điều tra người này, là bởi vì người này có khả năng sẽ đối hắn bất lợi? Như vậy nghĩa phụ vì sao không ở tin nói rõ, nhắc nhở hắn vạn sự cẩn thận? Không, hẳn là không phải đơn giản như vậy. Kia đến tột cùng sau lưng nguyên nhân lại là cái gì? Một phen suy tư không có kết quả sau, Kỷ Thuần Đông cũng ngồi không yên, hắn xuống giường, lấy ra bút mực, múa bút thành văn lại bổ một phong thơ, đúng là đem hôm nay việc từ đầu chí cuối ký lục, tưởng hỏi lại hỏi nghĩa phụ. Nhưng tin viết xong sau, đã qua giờ tí, lúc này đêm quá sâu, dịch quán cũng đóng cửa, tin đêm nay tất nhiên là gửi không ra đi, hắn trong lòng phiền muộn, ngủ không được, đơn giản ra sân, bên ngoài trúng gió. Mới ra sân, nghênh diện liền đụng vào một người, cúi đầu vừa thấy, là vội vội vàng vàng Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng là vừa nghe nói Kỷ ba bá xảy ra chuyện, hắn vội vội vàng vàng tới rồi, bắt lấy Kỷ ba bá tay hỏi, ba bá, ngài không có việc gì đi. Kỷ Thuần Đông trong lòng vui mừng, về điểm này phiền lòng cũng tiêu tán chút, hắn lắc đầu, một chút tiểu thương, không cần khẩn trương. Tiểu Lê điểm mũi chân, ở Kỷ Thuần Đông thân nhìn tới nhìn lui, Vân Tịch ca ca nói ngài bị thương, miệng vết thương là từ hàn bạc chủy thủ gây ra, là cái dạng gì chủy thủ, vài thước mấy tấc, thân đau nhưng có cái gì đánh dấu? Kỷ Thuần Đông sửng sốt, hỏi lại, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tiểu Lê đều lo lắng, tạc, ngày hôm qua Hồng gia trong thôn, cũng có thôn dân bị như vậy chủy thủ đâm bị thương, lúc ấy ta ở hiện trường, kia đạo tặc dùng chính là 5 tấc tiêm nhận, chủy thân cũng là hàn bạc thiết sở chế. Kỷ ba bá, ta có thể nhìn xem ngài miệng vết thương sao? Ta tưởng xác định một chút. Miệng vết thương đã bị bao, muốn lại mở ra thực lao lực. Nhưng Tiểu Lê là thuần thục công, hắn đẩy Kỷ Thuần Đông vào nhà, lay cho hắn cởi quần áo. Kỷ Thuần Đông còn có điểm hoảng hốt, chờ đều bị cởi bỏ, hắn lạnh buốt hỏi, giống nhau sao? Tiểu Lê vuốt cằm, chính mình nghiên cứu một phen, một phách chân ngắn nhỏ nhi, giống nhau, là cái này. Cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, miệng vết thương giống nhau liền ý nghĩa hung khí nhất trí, liền có cực đại khả năng hành hung giả cũng nhất trí. Như vậy vấn đề tới, Tiếu Tập chính đoàn người trước thương Hồng Gia thôn thôn dân, lại nhộn nhịp thị thương Kỷ Thuần Đông, này hai việc, lại có cái gì quan hệ? Kỷ Thuần Đông có thể thực khẳng định nói, hắn không biết cái gì Hồng Gia thôn, cũng không có khả năng cùng Hồng Gia thôn dân có cái gì ân oán, cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Kỷ ba bá, ngươi theo chúng ta đi một chuyến Hồng Gia thôn đi. Tiểu Lê đề nghị nói. Kỷ Thuần Đông nhìn nhìn sắc trời, hiện tại, lúc này đã mau đêm khuya, sáng mai. Tiểu Lê nói, Dung thúc thúc cùng mẫu thân hôm qua đi Hồng Gia thôn, ta cùng với sư tổ Gia Gia đợi một ngày một đêm, bọn họ cũng không trở về. Sư tổ Gia Gia nói, nếu tối nay lại không trở lại, chúng ta ngày mai sáng sớm liền khởi hành đi tìm bọn họ, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi. Kỷ Thuần Đông không như thế nào suy tư, trực tiếp đáp ứng, hảo. Hắn cũng muốn biết, kia Hồng Gia thôn, đến tột cùng cùng chính mình có cái gì liên hệ. Huyện thành đến giao thôn, ra roi thúc ngựa nói, cũng muốn hai ba cái canh giờ, sáng sớm xe ngựa, nữ anh hoa hoa khóc lớn thanh âm, xuyên thấu chân trời để nhất lũ ánh nắng. Tiểu Lê một chút tỉnh, nhìn hoài bị xe ngựa sóc nảy mà đánh thức phát hỏa muội muội, vội nhảy ra trang sữa dê bình sữa, đổ đến muội muội trong miệng. Sửu sửu cắn mẫu thân tự chế núm vú cao su, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lông mi còn treo nước mắt, có ăn, nàng rốt cuộc không khóc, nhưng cái mũi nhỏ còn ở nhẹ nhàng nức nở. Nhắm mắt dưỡng thần lão nhân mở mắt ra, thở dài, không nên mang nàng, đường núi khó đi, sớm phong còn đại. Tiểu Lê ngáp một cái, lười biếng lầu bầu, ta cũng không nghĩ mang, nhưng tối hôm qua nàng vẫn luôn khóc, một hai phải cùng ta ngủ, sáng sớm lên, ta nói đem nàng đưa đến Vân Tưởng tỷ trong phòng đi, ai ngờ mới vừa gác xuống nàng khóc, không biện pháp, đành phải mang theo. Lão nhân xem Tiểu Lê cũng vây được điểm đầu, liền vươn tay, nói, ta tới ôm. Tiểu Lê vội đem muội muội đưa qua đi, mới vừa ôm còn hảo, trong miệng có cái gì, tiểu nha đầu ăn đến quay hàm phình phình, nhưng nửa bình nãi uống xong, nàng ăn no, lại bắt đầu rầm rì khóc. Lão nhân cũng không biết chính mình là chỗ nào không ôm hảo nàng, thay đổi vài cái tư thế, tiểu hoa nhi vẫn là khóc cái không ngừng. Tiểu Lê không có biện pháp ngủ, chỉ cần ngạnh chống đứng dậy, nói, ta đến đây đi. Lão nhân lại đem hài tử đưa qua đi. Sửu sửu là cái làm ra vẻ quỷ, người không lớn, tính tình lại không nhỏ, một chút không thoải mái lăn lộn đại nhân, cả nhà trừ bỏ nàng cha vui vẻ chịu đựng, những người khác đều bị nàng lăn lộn đến hỏng mất quá. Tiểu Lê đây là không có biện pháp, chính mình muội muội quán. Nhưng hắn tối hôm qua ngủ đến vãn, sáng nay thức dậy sớm, đã có điểm tinh thần vô dụng, ở xe ngủ đã là không có biện pháp, còn muốn ôm cái hài tử, hắn cũng tiểu tụy. Nhưng thật ra ngồi ở bên kia Kỷ Thuần Đông vẫn luôn vô thanh vô tức. Nhưng Kỷ Thuần Đông vốn dĩ rất thích Tiểu Lê, lại xem đứa nhỏ này ngao đến vành mắt đều đen, cũng không đành lòng, do dự một chút, vẫn là vươn tay, nói, ta thử xem. Tiểu Lê kinh dị nhìn hắn một cái, nhưng thật ra nhớ rõ Sửu Sửu rất thích Kỷ ba bá, vì thế thử tính đem muội muội tắc qua đi. Tích xuất hiện, vừa rồi ở sư tổ Gia Gia trong lòng ngực chết sống không vui tiểu nữ hoa, ngốc tại Kỷ Thuần Đông trong lòng ngực, một chút không khóc không náo loạn. Tiểu Lê kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, lão nhân cũng có chút giật mình. Sau đó, Sửu Sửu an ra ở Kỷ Thuần Đông trong lòng ngực, mặc cho xe ngựa lại là sóc này, nàng cũng không nửa điểm không được tự nhiên. Lão nhân trong lòng không quá thoải mái, biểu tình vẫn luôn không tốt. Tiểu Lê an ủi sư tổ Gia Gia, Kỷ ba bá thịt hậu, chắc nịch, sư tổ Gia Gia quá gầy, xe hoảng lên, Sửu Sửu cắt đến hoảng. Lão nhân cũng không có bị an ủi đến. Hai cái canh giờ xe trình, đến Hồng Gia thôn ngoại đầm lầy lâm khi, trời đã sáng choang, sơn sương mù trọng, gió núi đại, ba người già trẻ lớn bé, như dẫm trên đất bằng đi qua uốn lượn khúc chiết con đường, xa xa mà, cuối cùng thấy được một mảnh hoa hồng nguyệt quý điền. Kia cánh hoa điền thật sự là đại, lướt qua ngọn núi, cơ hồ toàn bộ chân núi, đều là diễm lệ hồng côi. Kỷ Thuần Đông thở sâu, nhìn xem phía sau lầy lội đầm lầy lâm, lại nhìn xem phía trước nguyệt quý điền, nhìn không được cảm thán, ai có thể nghĩ vậy khốn cùng thất vọng bên sông huyện nhỏ, thế nhưng cất dấu này chờ rất tốt thế ngoại đào nguyên. Tiểu Lê chỉ vào dưới chân núi đan sen có hứng thú tiểu phòng ở, nói, nơi đó là Hồng Gia thôn. Ba người dọc theo phụ cận đường mòn, một đường xuống phía dưới, sắp đến Hồng Gia thôn thôn ngoại khi, nghe Tiểu Lê hướng về phía bên trong hô to, thôn trưởng Gia Gia, thôn trưởng Gia Gia. Mới vừa ăn cơm sáng, tính toán ra cửa phóng Ngưu Hồng thôn trưởng nghe vậy ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến cao thấp ba người, từ dưới chân núi tới, lại cẩn thận nhìn lên, đi tuốt đàng trước đầu, cũng không phải là hai ngày trước còn gặp qua cái kia tiểu hoa nhi sao, thôn dựa hữu rào che tường vây nội, còn chưa thế. Nào tỉnh ngủ Liêu Úy, gặp được ba cái không thỉnh tự đến, Dung Lăng đã ôm đi xỉu xỉu, tiểu nữ anh ở lộ ăn uống no đủ, hiện tại chính hăng say, cùng cha chơi đến vui vẻ vô cùng. Liễu Úy bên kia không tốt như vậy, Liễu Úy lạnh một khuôn mặt, trước nhìn xem Tiểu Lê, lại nhìn xem sư phụ, cuối cùng mới xem Kỷ Thuần Đông, nàng hít sâu một hơi, thái độ không tốt lắm hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Tiểu Lê lo sợ bất an, trong mắt dạo qua một vòng nhi, thay đổi đầu thương, đem Kỷ Thuần Đông đẩy ra đi, thanh âm và tình cảm phong phú đem hắn bị thương sự nói một lần, cuối cùng luôn mãi cường điệu, cùng Hồng Gia thôn thôn dân miệng vết thương là giống nhau. Quả nhiên, nguyên bản còn có điểm không vui Liễu Úy, nghe vậy lập tức nhìn về phía Kỷ Thuần Đông, nàng ngồi thẳng thân mình, kỹ càng tỉ mỉ hỏi Kỷ Thuần Đông ngộ hại quá trình. Kỷ Thuần Đông nhất nhất trả lời, lại đối Liễu Úy này phá lệ thận trọng thái độ có chút khó hiểu, Liễu cô nương biết kia đám người mục đích. Liễu Úy nhấp môi, rũ rũ mắt, ấn người trong thôn cách nói, hẳn là hướng về phía một vị họ Bạch lão nhân ra đi. Kỷ Thuần Đông nhíu mày, vị kia lão nhân nhưng ở trong thôn. Liễu Úy lắc đầu, tầm mắt lại chuyển hướng sư phụ, người nọ, hẳn là ông ngoại, bất quá, hắn đã rời đi thôn 2 tháng có thừa. Vẫn luôn không lên tiếng lão nhân trở chính là một cái xác thật đáp án, hiện nay đáp án có, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, thanh âm nhân kích động, có chút phật phồng, còn sống hảo, tổng có thể nhìn thấy. Thời gian lâu lắm, cổ tuổi già tuổi, may mắn còn có thể tái kiến một hồi ngày xưa bạn cũ, đã là trời xanh thương hại. Kỷ Thuần Đông tuy không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng minh bạch đây là nói kia lão nhân không ở nơi đây. Hắn trầm ngâm một chút, lại hỏi, họ Bạch lão nhân ra sao? Gia phụ cũng họ Bạch, kia Hỏa Phỉ Nhân, có một sớm đình khâm phạm, gia phụ ít ngày nữa trước vừa lúc thác Kỷ mộ cha quá, không biết. Trong thôn vị này Bạch lão người, cùng gia phụ sẽ không có gì liên hệ. Kỷ Thuần Đông như vậy liên tưởng đúng là hợp tình hợp lý, rốt cuộc nghĩa phụ thỉnh hắn cha Tiếu Tập Chính, này Tiếu Tập Chính vừa lúc đâm bị thương hắn, lúc này lại gặp được một cái đồng dạng họ Bạch lão nhân, hắn tự nhiên cho rằng, nghĩa phụ cùng với sẽ không có liên lụy. Liễu Úy lại rất ngoài ý muốn, Kỷ đại nhân không phải họ Kỷ, lệnh tôn vì sao sẽ họ Bạch? Kỷ Thuần Đông xua xua tay, nói, gia phụ, nguyên cũng họ Kỷ, chỉ vì tuổi già, tưởng niệm xa ở tha hương thê nữ, bởi vậy vì chính mình sửa họ vì Bạch. Sửa lại cũng có đã nhiều năm. Liễu Úy một đốn, đột nhiên nhìn về phía hắn. Kỷ Thuần Đông hỏi, làm sao vậy? Bên cạnh Dung Lăng cũng quay đầu, nhìn về phía hắn. Kỷ Thuần Đông nghi hoặc, ân. Đắm chìm ở bạn cũ thượng ở nhân gian tin vui, khó có thể tự giữ lão nhân, cũng đi theo nhìn về phía hắn. Kỷ Thuần Đông, sợ nhất không khí, đột nhiên an tĩnh. Xin hỏi lệnh. Tôn, tên họ là gì? Trầm mặc hồi lâu, Liễu Úy mới chậm rãi mở miệng. Kỷ Thuần Đông còn có chút không rõ nguyên do, chần chờ một chút, mới thành thật nói, Kỷ Nam Tranh, như thế nào, Liễu cô nương còn nhận biết không thành? Liễu Úy, há ngăn là nhận biết, quan hệ còn phỉ thiển. Liễu Úy cảm giác đầu rất đau, nàng che lại giữa trán, dựa vào lưng ghế, nặng nề nhắm hai mắt. Dung Lăng nhìn chằm chằm Kỷ Thuần Đông, hạ đánh giá một vòng, hỏi, Kỷ đại nhân năm du bao nhiêu? Kỷ Thuần Đông không thể hiểu được, ta tuổi tác, cùng việc này có gì quan hệ? Có quan hệ, Dung Lăng nói. Kỷ Thuần Đông nhíu mày, 37. Dung Lăng rũ mắt tính một phen, nếu Kỷ Thuần Đông thật sự là ông ngoại một cái khác nhi tử, kia cũng là nói, vừa đến Tiên Yến Quốc không mấy năm, ông ngoại đã khác cưới người khác. Như vậy nghĩ, sắc mặt của hắn cũng khó coi, lại xem Liễu Úy, Liễu Úy môi đều trắng, cả người phảng phất đại chịu kích thích. Cuối cùng phản ứng lại đây chính là sư phụ, hắn cũng không biết lão hữu ở Tiên Yến Quốc còn có con nối dõi, hiện giờ chợt vừa nghe, kinh ngạc ở ngoài, lại là quan sát. Lão nhân nhìn chằm chằm Kỷ Thuần Đông nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu mới đến ra tổng kết, ngươi cùng phụ thân ngươi, đảo đích xác có vài phần tương tự. Liễu Úy nghe không nổi nữa, phanh, một chút một phách cái bàn, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài, bỏ qua Kỷ Thuần Đông bên người khi, nàng không biết là cố ý vẫn là vô tình, còn đụng phải hắn một chút. Kỷ Thuần Đông vẻ mặt mạc danh, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Dung Lăng, cuối cùng nhìn về phía lão nhân, lão tiên sinh nhận được gia phụ. Lão nhân đều là nam tử, nhưng thật ra tương đối lý giải lão hữu di tình chi tâm, Tiên Yến Quốc ly Thanh Vân Quốc quá xa, đã chú định không thể quay về, tội gì ôm kia đoạn ký ức không chịu đối mặt hiện thực, độc ở tha hương, tịch mịch cơ khổ, mặt khác an một cái ra, cũng là nhân chi thường tình. Huống hồ, hải tử đều hơn 30 tuổi, nói cái gì đều chập. Lão nhân gật gật đầu, toàn bộ trong phòng, hiện tại chỉ còn hắn còn đối Kỷ Thuần Đông có gương mặt tươi cười. Nếu phụ thân ngươi chính là ta sở nhận biết cái kia Kỷ Nam Tranh, vậy ngươi nên gọi ta một tiếng thúc bá. Kỷ Thuần Đông có chút giật mình, lão tiên sinh thật sự nhận thức gia phụ. Lão nhân vẻ mặt hiền từ, ta họ Trúc, ngươi gọi ta một tiếng Trúc thúc đó là. Kỷ Thuần Đông trong lòng tuy còn kinh dị, nhưng cũng được rồi một đêm. Bối lễ, quy quy củ củ gọi, Trúc thúc. Lại hỏi, gia phụ Nhàn Vân Gia Hạc, chú du tứ phương nhiều năm, lại là chưa bao giờ nghe nói có vị họ Trúc bằng hữu, không biết Trúc thúc cùng gia phụ là khi nào quen biết. Lão nhân lắc đầu, lâu lắm, khi đó, ngươi còn chưa sinh ra. Kỷ Thuần Đông càng giật mình, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua Trúc thúc, cũng chưa nghe phụ thân đề qua. Lão nhân rất là lý giải, phụ thân ngươi không muốn đề, cũng là miễn cho xúc đáy lòng kia khối sẹo. Chuyện cũ khó quên, không đề cập tới cho thỏa đáng. Kỷ Thuần Đông suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới, hay là Trúc thúc là phụ thân cố thổ thân hữu. Cái này cố thổ, chỉ tự nhiên là Thanh Vân Quốc. Lão nhân cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Kỷ Thuần Đông vội hỏi, kia Trúc thúc có thể thấy được quá gia mẫu. Lão nhân mặt tươi cười lược ngưng, ân. Kỷ Thuần Đông đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn hắn, gia mẫu họ Bạch, tên húy phụ thân chưa để qua, nhưng phụ thân nói, mẫu thân. Tuổi trẻ khi thật xinh đẹp, là bọn họ quê nhà bên kia một chi hoa, còn có tiểu muội, phụ thân nói muội muội nhất bướng bỉnh, tuổi nhỏ, lại là 10 phần nam hải tử tập tính, không riêng suốt ngày đầu miêu chọc cẩu, còn cùng khác nam hải tử đi tiểu, ai nước tiểu đến xa, thật sự là làm người trong nhà giàu thúi ruột, nhiều sợ nàng về sau lớn lên sẽ gả không ra. Lão nhân nghe Kỷ Thuần Đông đĩnh đạc mà nói, đại nói nhà hắn việc ít người biết đến, bên cạnh Dung Lăng càng nghe càng không thích hợp. Cuối cùng, lão nhân nghẹn giọng nói hỏi, lệnh đường, cũng họ Bạch sao? Kỷ Thuần Đông gật đầu, tự nhiên họ Bạch, nếu không phụ thân như thế nào vì bản thân sửa họ vì Bạch, Trúc thúc, không quen biết ra mẫu sao? Lão nhân có chút mê mang, là nhận thức phụ thân ngươi một phòng thê tử, nhưng, kia Trúc thúc cũng gặp qua muội muội sao? Kỷ Thuần Đông lại hỏi, lão nhân lắc đầu, ấp úng nói, ta cùng với ngươi thượng lần đầu tiên thấy, như thế nào nhận biết? Muội muội của ngươi, không phải, chúng ta nói chính là một chuyện sao? Ngươi nói lại lần nữa, phụ thân ngươi gọi là gì? Kỷ Thuần Đông chắc chắn nói, Kỷ Nam Tranh, Đông Nam Tây Bắc Nam, Sơn Ninh Cao Tranh Tranh. Lão nhân có chút hồ đồ, vậy ngươi, hắn cũng nói không rõ, quay đầu đi xem đồ đệ, A Lăng, ngươi nhưng nghe minh bạch. Dung Lăng tự nhiên nghe minh bạch, hắn nghĩ đến một loại khả năng, Kỷ Đại Nhân, đều không phải là lệnh tôn thân sinh. Kỷ Thuần Đông sang sảng, thừa nhận, Kỷ Mộ chính là cô nhi, từ nhỏ bị phụ thân thu dưỡng, Dung công tử lại là không biết. Kỷ Mộ này đoạn ra sự, ở Tiên Yến Quốc cũng không phải bí mật. Tiên Yến Quốc, biết Kỷ Thuần Đông này hào nhân vật người, tất nhiên cũng biết hiểu hắn cô nhi thân phận, nếu không như thế nào sẽ truyền ra hắn là hoàng đế tư sinh tử loại này lời đồn đãi. Nhưng Dung Lăng Liễu Ý đều không phải là Tiên Yến Quốc người, bọn họ vừa tới Tiên Yến Quốc mấy tháng, đây cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy Kỷ Thuần Đông, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đi hỏi thăm nhân gia gia sự. Hiện giờ đem lời nói ra, Dung Lăng vỗ vỗ bên chân Tiểu Lê, nói, đi đem ngươi mẫu thân kêu trở về. Tiểu Lê vừa rồi xem mẫu thân không nói một lời đi ra ngoài, hắn không rõ nguyên do, cũng không dám cùng. Lúc này nghe Dung thúc thúc kêu, vội chạy ra đi, không trong chốc lát, đem vẻ mặt không tình nguyện mẫu thân túm trở về. Liễu Úy tâm tình thiếu dai, biết ông ngoại còn có đứa con. Trai là một chuyện, người nọ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, vẫn là chính mình người quen, này lại là một chuyện khác. Liễu Úy quang ngẫm lại đều trong lòng phiền muộn, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Dung Lăng đem nàng kéo đến một bên, thì thầm giải thích một phen, sau một lúc lâu, Liễu Úy quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Kỷ Thuần Đông, thử tính hỏi, ngươi thật sự không phải cha ngươi thân sinh. Lời này hỏi đến thập phần thất lễ, nghe còn giống mắng chửi người. Kỷ Thuần Đông khụ một chút, có chút xấu hổ nói, nghĩa phụ đãi Kỷ Mộ từ trước đến nay giống như thân sinh, Kỷ Mộ coi nghĩa phụ, cũng như thân phụ giống nhau. Liễu Úy nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy đại thở phào nhẹ nhõm, lại xem Kỷ Thuần Đông khi, mặt nàng lộ ra ý cười, Kỷ Đại Nhân có không cùng tại hạ nói, ngài cùng ngài phụ thân ngày xưa ở chung việc ít người biết đến. Kỷ Thuần Đông không rõ đề tài như thế nào đột nhiên vòng tới rồi nơi. Này, hắn cùng phụ thân ngày xưa ở chung, cùng Liễu Úy có gì quan hệ? Còn có, Trúc Thúc thật sự không muốn nói cho hắn mẫu thân cùng muội muội tình hình gần đây sao? Phải biết rằng hắn khi còn nhỏ chính là nằm mơ đều mơ thấy ôn nhu hiền từ nghĩa mẫu mang theo thông minh lanh lợi nghĩa muội tới đón hắn cùng nghĩa phụ về nhà đâu. Khi đó nhìn đến con nhà người ta đều có mẫu thân, đều có huynh đệ tỉ muội, hắn không biết nói có bao nhiêu hâm mộ. Liễu Úy vẻ mặt ôn hòa hỏi Kỷ Thuần Đông việc nhà. Kỷ Thuần Đông tắc lão đem lực chú ý hướng Trúc Thúc thân ngó, thường thường đem đề tài đưa tới tưởng niệm mẫu thân cùng muội muội thân. Liễu Úy nghe nhiều, nghe không nổi nữa, cau mày nói, lão nói cái gì muội muội, phụ thân ngươi nữ nhi ngươi còn đại 7 tuổi, ngươi nên gọi tỷ tỷ mới là. Kỷ Thuần Đông sửng sốt, nhìn Liễu Úy, thật là tỷ tỷ không phải muội muội. Sự tình muốn ngược dòng lên, thật có chút năm đầu. Khi đó Kỷ Thuần Đông mới vừa bị hắn nghĩa phụ thu dưỡng, hai phụ tử sống nương tựa lẫn nhau, qua đến tuy không đến mức đau khổ, nhưng nhân gia không có nữ chủ nhân, vẫn là tương đối lôi thôi. Còn hảo lúc ấy Kỷ Thuần Đông đã hiểu chuyện, 11 tuổi hài tử, sẽ chính mình giặt quần áo nấu cơm, còn có thể cấp nghĩa phụ may vá phá rớt trường bào. Nhưng tiểu hài tử tay nghề khẳng định không thể nhiều trông cậy vào, thiên kỷ nam tranh chính mình cũng không thèm để ý, cho nên rất nhiều lần, hắn chiều thời điểm, võ đủ loại quan. Lại thấy, hảo hảo một cái đương chiều thái phó, qua đến cùng xin cơm dường như, còn ăn mặc đánh mụn vá chiều phục. Sau lại Kỷ Thuần Đông nghe nói, trong lòng không thoải mái, hắn trời sinh thần lực, thiện dũng đấu tàn nhẫn, lại không phải làm tú nương liêu, lấy châm, hắn là thật không được, nhưng tiểu hài tử không biết a, hắn cảm thấy chính mình giúp bất nghĩa phụ vội, rất là suy sút, suốt ngày buồn ba ỉu xìu. Nghĩa phụ vì trấn an hắn, liền cùng hắn nói lên trong nhà những người khác, mẫu thân ngươi cũng sẽ không theo tuyến, nàng là miêu nữ, từ nhỏ cùng xà trùng chuột kiến làm bạn, châm nhưng thật ra sẽ lấy, nhưng lại là lấy tơi cấp nhện độc lấy máu dùng, còn có hạ thu kia hài tử, tuy nói mới 4 tuổi, nhưng chung quy là nữ hài tử, ngươi gặp qua cái nào cô nương ra học nam hài tử đứng đi tiểu, còn cùng nam hài tử ai đi tiểu nước tiểu đến xa, thật là không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Kỷ Thuần Đông nghe được rất là mê muội, cũng là lần này, hắn đã biết chính mình còn có cái nghĩa mẫu, còn có cái nghĩa muội. Nhưng hiện tại, Liễu Úy nói quanh quẩn ở nhị, tỷ tỷ cùng muội muội, đây chính là hoàn toàn không giống nhau, nói tốt thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu tiểu muội muội đâu. Tỷ tỷ nói tỷ tỷ là cái gì khái niệm, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng tổng cảm thấy, tỷ tỷ khẳng định là đoan trang, trầm ổn, hào phóng khéo léo, cùng đứng đi tiểu, hẳn là, dính không đến biên. Liễu Úy nghe Kỷ Thuần Đông rất là ủy khuất đem chính mình có cái muội muội sự tường thuật một liền, sau khi nghe xong nàng minh bạch, phụ thân ngươi rời nhà là lúc, ngươi nghĩa tỷ thượng chỗ tuổi nhỏ, hẳn là cũng 4-5 tuổi tả hữu, nhiều năm không thấy, hắn lão nhân ra trong trí nhớ, nhưng không chỉ có ngươi nghĩa tỷ 4 tuổi bộ dạng, ngươi hiện tại nếu là hỏi hắn, hắn tất cũng chỉ nhớ rõ ngươi nghĩa tỷ 4 tuổi bộ dáng, chẳng lẽ hiện tại nàng cũng chỉ có 4 tuổi sao? Kỷ Thuần Đông có chút đã chịu đả kích, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, quật cường nhìn Liễu Úy, ngươi lại như thế nào biết được, Trúc Thúc còn chưa nói chuyện. Tóc trắng xóa lão nhân xua xua tay, nếu nói là cùng miêu nữ sở sinh, kêu hạ thu hài tử, Liễu Úy đích xác sẽ ta rõ ràng, bởi vì đó là nàng nương. Kỷ Thuần Đông, Liễu Úy khẽ cười một tiếng, chiều nghẹn họng nhìn chân chối Kỷ Thuần Đông hơi hơi chắp tay, nói một câu, nếu chúng ta cũng không nhận sai, như vậy, chất nữ gặp qua. Tiểu cữu, Kỷ Thuần Đông, trạng vạn, Tây Tiến huyện ngoại giao có gian rách nát trung quỷ miếu, này miếu đã từng cũng là hương khói cường thịnh. Nhưng nhân nhiều năm trước một hồi dông tố, đem miếu đường hướng hủy hơn phân nửa, ông tử lấy không ra tiền tu sửa, này miếu liền hoang phế xuống dưới. Kỷ Nam Tranh nhìn tràn đầy tang thương trung quỷ giống, mơ hồ còn có thể nhớ rõ nhiều năm trước này gian miếu thờ rầm rộ, hắn thở dài một tiếng, vỗ vỗ bên người đại lang. Đầu, nói, còn thừa nửa ngày lộ trình, tối nay liền tại đây nghỉ một đêm đi. Bạch lang lảo đảo lắc lư ngồi xổm trung quỷ giống phía dưới, tìm một khối tương đối khô ráo địa phương. Cùng cùng mà cỏ khô, lại nhìn về phía chủ nhân. Kỷ Nam Tranh đi qua đi, ngồi trên mặt đất, khẽ tựa vào bạch lang bối. Sơn gia ở ngoài không có đồ ăn, lão nhân lấy ra mấy trương đã phóng lạnh bánh tráng, chính mình ăn nửa trương, mặt khác đều cho bạch lang. Sắc trời đem vãn, bóng đêm lạnh người, Kỷ Nam Tranh nhìn xem chân trời, ẩn ẩn nhíu mày, sợ là muốn trời mưa. Vừa dứt lời, tí tách mưa nhỏ thật đúng là hạ xuống. Tây Tiến huyện quanh mình đều là nghèo khổ nhân gia. Một hồi thình lình xảy ra mưa to, ở còn chưa vào đêm khi đột ngột buông xuống, không bao lâu, nho nhỏ trung quỷ miếu, liền tiến vào vài sóng người. Tiên tiến tới là một vị cõng giỏ che nông phu nhìn đến trong miếu đã có người, lễ phép hướng lão nhân ra gật gật đầu, hàm hậu nói, yêm còn. tưởng thừa dịp này hai ngày sơn tĩnh, nhiều nhặt điểm xài hảo đi chợ bán, chưa thành tưởng đụng tới trận này vũ, suýt nữa đem củi lửa đều tưới nước. Lão nhân nhường ra chính mình bên người vị trí, tiếp đón nông phu lại đây ngồi. Nông phu nhìn hắn bên người lam đôi mắt đại lang, hoảng sợ lắc đầu. Lão nhân cũng không miễn cưỡng, nhìn nông phu ở cách hắn không xa góc ngồi xuống sau, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc sau tiến vào chính là một vị thợ săn tay còn cầm hai chỉ gà rừng thi thể, chợt vào miếu nội, không trước xem người, trái lại chú ý tới kia ra đầu mao du lượng đại lang. Lão nhân đúng lúc trợn mắt, vỗ vỗ dưới thân ngo ngoe dục dịch ông bạn già, đối thợ săn nói, bên ngoài vũ đại, sư phụ già muốn hay không ngồi lại đây. Thợ săn nhìn chằm chằm kia lang hai mắt sáng lên, lại biết này lang là nhận chủ, do dự một chút, lắc đầu nói, mưa đã tạnh ta liền đi, không nhọc lão tiên sinh. Cuối cùng tiến vào chính là cái khất cái, này. Khất cái cả người dơ sú, tóc đều kết thành khối, hắn tiến vào đến nhất tùy ý, cũng không cùng bất luận cái gì chào hỏi, nhàn nhàn tản tản tìm cái sừng chỗ, nằm xuống ngủ, không trong chốc lát còn đánh lên hô. Kia đánh tiếng hô thật sự là đại, tính tình tốt nông phu chưa nói cái gì, trong tay còn cầm khảm đao thợ săn lại có ý kiến, có thể hay không nhỏ giọng điểm, trời mưa đến đã đủ phiền nhân, còn phải nghe ngươi này nghiến răng đánh tiếng hô. Khất cái rõ ràng là nghe được. Hắn nói, lại không ngừng không thu liễm, còn đánh đến lớn hơn nữa thanh. Thợ săn đằng mà một chút đứng lên, nắm lên khảm đao muốn qua đi tính sổ. Nông phu vội lên làm người hòa giải, đều là vì trốn vũ, vị này đại ca xin bớt giật, xin bớt giật. Thợ săn vẫn là không thoải mái, nhưng cũng không chiều nông phu phát giật. Hắn lại ngồi xuống, thình lình bắt đầu nói chuyện, có người A, là xương cốt tiện, hảo thủ hảo chân làm cái gì không được, một hai phải ăn xin mà sống, cũng không biết hắn cha mẹ sinh hắn ra tới là đang làm gì, là vì mất mặt xấu hổ. Nông phu vẻ mặt xấu hổ, bên kia khất cái cũng không giả bộ ngủ, trực tiếp ngồi dậy hỏi, ngươi mắng ai đâu? Thợ săn chừng qua đi, mắng ngươi, như thế nào? Khất cái sao đứng dậy biên gạch thạch, đứng lên chiều thợ săn qua đi. Thợ săn nắm khảm đao chiều hắn cũng đi đến. Hai người chạm vào là nổ ngay, mắt thấy muốn đánh nhau rồi, nông phu ngăn cản không kịp, cuống quýt chiều trung quỳ giống hạ, cái kia từ đầu tới đuôi chưa chí một từ lão giả kêu, lão tiên sinh ngài mau khuyên nhủ bọn họ đi, đều là bèo nước gặp nhau, nhưng đừng nháo ra mạng người a. Dựa vào bạch lang lão nhân ra chậm rãi dương mắt, vi bạch đồng tử nội có vẻ vẩn đục, hắn không nói chuyện, lại là nhìn bọn họ ba người, gian nan từ mà đứng lên. Hắn chạm thời điểm động tác thực chỉ độ, mà bên kia không ai nhường ai, ba người cũng đình chỉ rằng co, đồng thời quay đầu, nhìn hắn. Lão nhân thở dài, trống trung quỳ giống, có chút mềm nhũn hỏi, khi nào hạ nhuyễn cân tán? Ba người kia nông phu nói, khất cái tiến vào đương thời, hạ ở hắn quần áo. Lão nhân cười khẽ, khi nào tìm được ta tung tích? Ba người kia thợ săn không trả lời, trái lại chắp tay nói, nhà ta chủ tử cho mời đại nhân qua phủ một tụ, còn thỉnh đại nhân hãnh diện. Lão nhân hỏi, nhà ngươi chủ tử là ai? Khất cái nói, cũng là ngài học sinh. Thấy đối phương tựa hồ không nghĩ tới, hắn lại lanh phúng, thái phó đại nhân tâm chỉ có hoàng, sợ đã không nhớ rõ lúc trước thư phòng nội, ngài học sinh, nhưng còn có vài vị. Lão nhân lắc đầu, vỗ vỗ bạch lang đầu, hỏi, có không có thể làm ta cái này ông bạn già đi? Lại xem bạch lang, lang khứu giác nhanh nhạy, hắn hút vào nhuyễn cân tán lão nhân còn nhiều, lúc này nó chính bò trên mặt đất, động một chút đều khó khăn. Ba người không đáp ứng, này hiển nhiên là không đồng ý. Ngàn dặm xa xôi chạy về tới một chuyến, lại còn chưa vào thành, liền bị chắn ở ngoài thành. Lão nhân tâm than một câu, ý trời, nhưng cũng biết, chính mình lúc này là chạy không được. Hắn nhìn ba người, lại hỏi, ai là tiếu tập chính? Khất cái trong đám người kia mà ra, nhàn nhạt nói, tiếu mỗ nhận được đại nhân nhớ mong. Lão nhân có chút thổn thức, lúc này dược hiệu phát tác, hắn đốn giác thân xương cốt cùng hóa dường như, cả người chạm đều không đứng được. Bạch lang một viên hộ chủ chi tâm từ từ, nó kiên trì đứng lên, hướng về phía đối diện ba người uy hiếp dường như làm giống, nhưng thanh âm buông xuống, một tiếng còn chưa kêu xong, lại ngã trở về mà. Lão nhân có chút khó chịu, ấn bạch lang đầu, ở nó bên tai nhỏ giọng nói, trong chốc lát ta bám trụ bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp chạy, nhất định, muốn chạy trốn. Bạch lang gầm nhẹ nhìn hắn, một đôi mắt màu xanh băng lé ư át. Ba người xem thời cơ không sai biệt lắm, chậm rãi tới gần, tưởng đối lão nhân duỗi tay, đồng thời bọn họ cũng thực phòng bị. Bảo đảm mà bạch lang sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên tập kích bọn họ. Lão nhân dễ dàng bị ba người bắt lấy, đang muốn kéo dài thời gian vì bạch lang tranh thủ chạy trốn thời cơ, lại thấy bạch lang đột nhiên giơ lên đầu, lạnh thấm thấm đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu trung quỳ giống, trường giống một tiếng, ngao ô, ngay sau đó, một con người mặt lớn nhỏ màu đen chim chóc, lao xuống giống nhau chiều Hà Phi Lạc, chim chóc cứng rắn chuẩn giác thẳng đánh ba người khất cái thủ. Đoạn, một cái hô hấp công phu, khất cái tay đã nhiều một đạo xuyên thấu gân cốt huyết tinh vết thương. T. Khất cái, cũng là Tiếu Tập Chính đột nhiên vung tay, lại xem chính mình thủ đoạn miệng vết thương, đầu tiên là sửng sốt, theo sau giận tím mặt. Chỗ nào tới giá điểu, còn sẽ lẩm bẩm người. Nông phu nói một câu, cũng nhìn mắt khất cái tay, đồng thời kinh ngạc, như thế nào lưu nhiều như vậy huyết, không có độc đi. Tiếu Tập Chính dã man giơ tay, hít hít chính mình. Miệng vết thương vết máu, đem huyết hút ra một mồm to, hướng mà vừa phun, như thế ý tứ, là mặc kệ có hay không độc, đều trước đem độc hút ra tới. Lẩm bẩm người một chút, lại bay trở về trung quỳ giống đầu màu đen chim chóc lẳng lặng nhìn phía dưới, nó đen nhánh bối mau mượt mà tinh lượng, cây đầu giống nhau mắt nhỏ mọi nơi loạn chuyển, xoay trong chốc lát, nó hướng về phía bạch lang kêu to, khặc khặc, khặc khặc. Bạch lang cũng nhìn nó, làm như tưởng biểu đạt cái gì, nhưng đã không có sức lực, mệt mỏi đóng đôi mắt, màu đen chim chóc đứng ở trung quỳ đầu tức giận đến dậm chân, lại kêu to, khặc khặc, khặc khặc khặc. Phía dưới ba người xem bạch lang đã hôn mê, lại nhìn kỳ lão cũng mau chịu đựng không nổi, ba người không muốn lại cùng cái giá điểu chu toàn, liếc nhau, nói, đi trước. Bên ngoài vũ còn tại hạ, ba người trước đỡ suy yếu lão nhân xe ngựa, lại trở về kéo đi khổng lồ bạch lang, màu đen chim chóc nhìn bọn họ một phen động tác, không lại ra tay công kích. Nhưng ở bạch lang bị để xe ngựa phía sau khi, đêm mưa không trung, đột nhiên chuyển đến một đạo ưng minh, thầm thì, cu cu cu, cùng thời gian, vẫn luôn an phận hắc điểu, lại từ thiên phi xuống dưới, lúc này thẳng đến chính là nông phu, thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây, bén nhọn khóe miệng, cái đinh dường như chuyên hướng đầu người mặt chát. Sau đó, một con thành nhân lớn nhỏ diều hâu cũng lao xuống dưới, diều hâu lanh lợi mũi nhọn tiêm. Chào, thẳng chào thợ săn đầu, một cái móng vuốt, ở thợ săn đầu lưu lại ba cái miệng vết thương, ra đầu chảo phá. A a a a, nông phu kêu cực kỳ bi thảm. A a a, thợ săn kêu đến tê tâm liệt phế, không lại bị công kích Tiếu Tập Chính vội móc ra chủy thủ, tưởng chiều này công kích người hai chỉ điểu đâm tới, nhưng chim chóc nhanh nhạy, nơi nào là hắn có thể thứ, hắc điểu càng là kiêu ngạo, đem nông phu mổ đủ rồi, trực tiếp thay đổi đầu thương, lại hướng Tiếu Tập Chính mặt. Chát, Tiếu Tập Chính trong tay chủy thủ niết không được, loảng xoảng một tiếng rớt trên mặt đất, hắn muốn nhặt thời điểm, hắc điểu đã trước hắn một bước, đem chủy thủ ngậm đi, hưu một chút bay đi. Mẹ nó, từ đâu ra mau súc sinh? Tiếu Tập Chính tàn nhẫn mắng một tiếng, mặt máu tươi rơi, đều là bị hắc điểu mổ ra tới, hắn giận trong lòng, lại xem bên người đồng bạn, hắn cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn càng là tức giận. Lúc này, mưa to càng thêm tầm tã mà xuống, mưa bụi, một đạo tia chớp đánh xuống, đưa bọn họ chính phía trước trung quỷ miếu chiêu bài, hoảng đến rực rỡ lóa mắt. Trung quỷ miếu, trung quỷ, hung thần, trưởng nhân gian sinh tử phúc trạch, thiện hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính nghĩa. Tiếu Tập Chính nhìn không được có điểm run, nhéo nắm tay lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là thật sự đâm quỷ? Màu đen không cát, hắc điểu lại bị nào đó tiểu địa phương lời đồn đãi thoại bản gọi hoàng tuyền điểu, ưng thuộc hung, tính ác. Tiếu Tập Chính làm cả đời chuyện xấu, lại lần đầu tiên có chính mình thật sự làm tức giận thần tiên, bị giáng xuống báo ứng ý tưởng. Nếu không, ai có thể giải thích này hắc điểu cùng sơn ưng đột nhiên xuất hiện nguyên nhân? Nhưng thì tính sao? Vàng bạc tiền tài, châu báu vinh hoa, cùng nhân gian phú quý tướng, báo ứng khó chịu, lại tính đến cái gì? Tiếu Tập Chính cắn chặt răng, cũng mặc kệ hai vị đồng bạn hay không còn có sức lực, hắn chỉ dựa vào chính mình, đầy mặt là huyết đem hôn mê lão nhân cùng bạch lang nhét vào thùng xe, sau đó đá hai chân đồng bạn, thấy đồng bạn bò không đứng dậy, liền trực tiếp xe, dương lên roi ngựa, lái xe đi rồi. Nhưng hắn mới vừa đi hai bước, con ngựa bất động, màu nâu đại ma trường minh một tiếng, móng trước hướng, lập giữa không trung, chờ Tiếu Tập Chính cẩn thận đi xem, mới phát hiện con ngựa đầu đứng một con hắc điểu. Hắc điểu một cái lẩm bẩm chuẩn, chính con ngựa giữa mày, con ngựa ăn đau, dãy rùa không thôi, tự nhiên không hề đi trước. Xe ngựa nhân con ngựa mất khống chế sóc nảy lên, Tiếu Tập Chính vị trí kia không nơi nương tựa, con ngựa vặn vèo vài cái, hắn liền ngã xuống xe, còn vận khí không tốt bị vó ngựa giẫm một chân. Hắn đau đến đau đớn muốn chết, tức giận đồng thời, đối thiên đại giống, có bản lĩnh một đạo sét đánh chết lão tử, phách bất tử, đó là ông trời ngươi không loại. Dám đối với ông trời nói ẩu nói tả, này lá gan cũng là không ai. Mùa đông già vũ bùn không bằng đêm hè mánh, mới vừa rồi một đạo tia chớp, có lẽ là vừa lúc gặp thời nghi, nhưng hiện tại, không trung bình tĩnh, lại không có sấm sét ầm ầm chi tượng. Tiếu Tập Chính đang lúc đắc ý, công kích tới thợ săn đại ưng đột nhiên xoay người lại, bắt lấy Tiếu Tập Chính mắt cá chân, đem hắn kéo túm, trực tiếp kéo đi. Tiếu Tập Chính đại thanh thét chói tai, buông ta ra, buông ra, buông ta ra súc sinh. Đại ưng sức lực không đủ để đem người bay lên không nắm lên, nhưng kéo túm mấy mét, lại dư giả, Tiếu Tập đang bị lôi kéo trên mặt đất cỏ sát, chính hoàn hồn khi, chính phía trước là một cây đại thụ, tiếp theo, hắn đầu cùng đại thụ chặt chẽ tương tiếp, ý thức nháy mắt đánh mất. Tiếu Tập Chính đâm hôn mê, nông phu cùng thợ săn cũng đau ngất đi rồi, trung quỷ miếu trước kéo dài mưa phùn như cũ không có ngừng lại, nhưng bốn phía lại an tĩnh xuống dưới. Tại đây một mảnh yên tĩnh tiếng mưa rơi, thầm thì kêu đại ưng phi vào phá miếu, ướt rầm rề hắc điểu, cũng đi theo bay đi vào. Mùa đông vũ lạnh, hai chỉ điểu hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, hắc điểu tức giận nhảy dựng lên, chạy đến xe ngựa biên, chui vào thùng xe, đi mổ còn chưa tỉnh lại bạch lang. Là bạch lang hướng chúng nó cầu cứu chúng nó mới lại đây, giúp lớn như vậy vội, bạch lang cư nhiên còn ngủ, muốn nhóm lửa, muốn nướng mau, mau mau toàn ướt. Sáng sớm, sơn gian thấm lạnh, cả người đau nhức lão nhân, là bị sống sờ sờ lanh tỉnh, hắn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, đó là một mảnh màu xám nâu một chất bản đỉnh. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện chính mình ở một chiếc xe ngựa, hắn tưởng ngồi dậy tới, lại xử bất lực, tả hữu nhìn xem, thùng xe nội chỉ có hắn một người, bạch lang không ở, kia ba người cũng không ở. Lão nhân có chút hoảng hốt, sửng sốt một chút, đãi thân thể hơi chút sống lại, phương ngồi dậy, đang muốn vén lên màn xe nhìn một cái bên ngoài cái gì quang cảnh, liền nghe, pi, một tiếng tế vang. Hắn sửng sốt một chút, cúi đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn thấy, chính mình trong lòng ngực thế nhưng xúc quấn một đoàn đen tuyền, lông xù xù vật nhỏ, có mèo con lớn nhỏ, lại giống chuột giống nhau cho đen. Duỗi tay chạm vào, kia đồ vật run lên một chút, không thoải mái tả hữu hoạt động một phen, rồi sau đó từ cánh phía dưới, lộ ra nửa thanh nhọn nhọn cái miệng nhỏ, là chỉ điểu. Lão nhân còn có chút không rõ nguyên do, chính mình đây là bị chim chóc đương xào dùng. Hắn sở trường đi bắt, đem ngủ đến an an phận phận tiểu hắc điểu. Bắt lên, triển khai cánh hạ xem, hắc điểu bị hắn nháo tỉnh, trong cổ họng phát ra không thoải mái, rầm rầm, thanh, đãi tiểu hít mắt nhi mắt mở, nhìn đến trước mắt lão nhân, nó phương thức tỉnh giống nhau, vùng vẫy cánh, dãy ruộng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Lão nhân không cùng vật nhỏ này phân cao thấp, cũng là sợ xúc vật lẩm bẩm người, triệt tay giải khai nó. Hắc điểu thừa cơ bay ra thùng xe, đứng ở đối diện thụ, nghển cổ trường minh, khặc khặc, khặc khặc khặc. Lão nhân đi theo đi ra ngoài, phát hiện đã trời đã sáng, cần xuống đất khi, lại thấy xe ngựa bên cạnh thế nhưng nằm hai cái huyết nhục mơ hồ người, hắn bước chân một đốn, mánh lại rụt trở về. Là bọn họ, nhận ra hai người quần áo, lão nhân lại là khó hiểu, như thế nào thành như vậy? Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có đối diện nhánh cây màu đen chim chóc tựa trả lời hắn, chiều hắn thét to, khặc khặc, khặc khặc, lão nhân nghe không rõ, hắn xuống xe, trở lại bên cạnh trung. Quỷ miếu, nhìn một vòng nhi, lại không gặp bạch lang, không cấm nóng lòng, đang muốn dọc theo sơn biên tìm kiếm, thấy nơi xa một đạo bóng trắng bay nhanh mà đến, tập trung nhìn vào, vẫn là bạch lang. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, cong lưng, hướng bạch lang vẫy tay. Bạch lang trong miệng ngậm chỉ bị cắn chết ra gà rừng, thấy thế đem gà rừng phun ra, phủ phục thân mình, bỏ đến lão nhân dưới chân. Lão nhân vỗ đầu của hắn, tâm vui mừng, ngươi không sao chứ? Bạch lang ngẩng cổ, đối. Hắn gầm nhẹ, ngao ô, lão nhân mỉm cười, lại liên tiếp xóa nhẹ hồi lâu đầu sói. Bạch lang thoải mái nheo lại đôi mắt, tựa thực hưởng thụ chủ nhân vỗ về chơi đùa. Lúc này, đối diện nhánh cây hắc chim bay xuống dưới, thẳng tắp thân mình dừng ở gà rừng đầu, móng vuốt nhỏ gãi gãi gà rừng cổ bộ vị, cúi đầu, lẩm bẩm đi xuống. Bạch lang tương đối hộ thực, ngày thường đi theo chủ nhân lên đường, ăn không đến thức ăn mặn, tuy là liền bánh nướng màn thầu cũng sẽ gặp, nhưng là một khi có thịt, lại là tuyệt không tương làm. Nhưng hiện tại, nhất quán đem chính mình đồ ăn đương kim ngật đáp dường như giấu đi bạch lang, thế nhưng nhìn hắc điểu ăn nó gà rừng, động cũng chưa động một hạ. Lão nhân vỗ vỗ bạch lang đầu, có chút lo lắng, ngươi làm sao vậy? Lang trời sinh tính hung ác, đầu óc thông minh, thiện dũng đấu tàn nhẫn, lại cũng thâm hàm tự mình hiểu lấy, thông thường ở đánh không lại địch thủ trước mặt, lang sẽ ép ra cầu toàn, không dám lỗ mãng, nhưng một khi đối phương là nhưng cùng chính mình có một trận chiến chi lực, nó lại sẽ không chỗ nào cố kỵ, đi làm. Ở lão nhân xem ra, bạch lang không bảo vệ chính mình đồ ăn, duy nhất giải thích là, nó cảm thấy chính mình đánh không lại kia chỉ hắc điểu, sẽ hạ xuống hạ phong, bởi vậy chi tình thức thú không cùng này phát sinh xung đột. Nhưng một đầu lang, như thế nào sẽ đánh không lại một con chim? Bạch lang ngày thường cũng sẽ săn thực thức loại, nó sát điểu chính là một cắn một viên đầu. Trừ phi, nó bị thương, tại thân thể suy yếu dưới tình huống, lang cũng sẽ không tùy tiện chiến đấu. Lão nhân vội đối chính mình ông bạn già một phen điều tra, nhưng nhìn một vòng nhi, cũng không phát hiện nó nơi nào có tật xấu, chính hồ nghi, chân trời hiện lên một đạo hắc ảnh. Lão nhân ngẩng đầu, vừa lúc thấy một đầu sơn ưng lao xuống mà đến, thẳng tắp rơi xuống hắn phía trước xe ngựa xe đỉnh. Sơn ưng chảo tử bắt lấy một phủng đồ vật dùng lá sen bao, thấy không rõ là cái gì. Lão nhân theo bản năng lui về phía sau chút, ưng loại này loài chim, thuộc hung thú, dễ đả thương người. Hắn không nghĩ làm tức giận này chỉ sơn bá vương, đồng thời hắn lại lo lắng bạch lang sẽ cùng với phát sinh tranh chấp. Bạch lang quá vì hộ chủ, ngày thường là có chỉ vịt hướng về phía hắn kêu, bạch lang đều che ở hắn phía trước, đem nhân ra vịt dọa cái chết khiếp. Này một con hung điểu, bạch lang sợ là đã đem đối phương coi làm uy hiếp. Bạch lang bình tĩnh quán tính, lão nhân trước trấn an bạch lang một tiếng, làm nó không cần xúc động. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy bạch lang chính ngoan ngoan bò trên mặt đất, thấp ném cái đuôi, ngửa đầu nhìn hắn, hoàn toàn không ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ánh mắt không hề phòng bị, tư thế bằng phẳng, giống nhìn không thấy kia chỉ hung ưng đang dùng bén nhọn khắc nghiệt ánh mắt ở chừng bọn họ, thả tùy thời đều sẽ phát lại đây cắn bọn họ giống nhau. Lão nhân, bạch lang, mà gà rừng bị lẩm bẩm đi rồi nhất nộn cổ thịt cùng cánh thịt, tiếp theo, kia hắc điểu không ăn, hắc điểu từ mà bay lên tới, trước dùng lá cây cọ cọ miệng, đem miệng lau khô, bay đến xe ngựa xe đỉnh. Đứng ở hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sơn ưng bên chân. Sơn ưng thuận theo buông ra móng vuốt, bị nó bắt một đường lá sen tản ra, bên trong lăn ra mấy viên hồng trái cây. Hắc điểu nhảy qua đi tìm một viên lớn nhất, cái miệng nhỏ một lẩm bẩm, chát ra bên trong thịt quả, chậm gì gì nhai, ăn thịt, lại ăn trái cây, lại chạy đến nhánh cây đi uống lên sương sớm. Hắc điểu thoải mái, mỹ tư tư bay đến lão nhân trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhảy đến trong lòng ngực hắn, dẫm dẫm oa, nằm sấp xuống ngủ. Lão nhân, chờ hắc điểu ngủ hạ sau, bạch lang rốt cuộc đứng lên, ngậm khởi kia chỉ bị hắc điểu ăn thừa gà rừng, đem hắn phóng tới sơn ưng trước mặt. Sơn ưng không nhúc nhích, nhìn hắn. Bạch lang kỳ hảo khom khom lưng, dùng cái mũi, lại đem gà rừng đi phía trước đẩy đẩy. Sơn ưng lúc này động, nó cắn đi gà rừng, vài cái ăn xong. Chờ nó ăn xong, bạch lang hướng nó kêu, ngao ô, sơn ưng chép chép miệng, tam thôi tứ thỉnh bay lên lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Chờ nó lại khi trở về, tay bắt hai chỉ thỏ hoang, đều cho bạch lang. Bạch lang ngậm đi hai con thỏ, phóng tới chủ nhân trước mặt, cười ha hả đối chủ nhân hất đuôi. Lão nhân, cho nên, này hai chỉ điểu là bạch lang giao tân bằng hữu. Sao? Một đầu lang vì cái gì sẽ cùng hai chỉ điểu làm bằng hữu? Còn có này hai chỉ điểu rất có vấn đề a, đặc biệt là trong lòng ngực hắn này chỉ, ăn ngủ, ăn cái gì còn kén ăn, là tiểu công chúa sao? Sớm ăn nướng thỏ tuy rằng bất lợi với dạ dày, nhưng vùng hoang vu giá ngoại, bánh tráng lại ăn xong rồi, lão nhân rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo đem con thỏ rút mau nướng. Này hai con thỏ, toàn vào lão nhân cùng bạch lang bụng, xem như vậy, hắc điểu cùng sơn ưng hẳn là không thích. Ăn ăn chín, chờ ăn uống no đủ, lão nhân tìm kiếm nên xuống núi. Nơi này xe ngựa nhưng thật ra có sẵn, nhưng bên cạnh xe còn vựng hai người. Một phen suy nghĩ sau, lão nhân đem bọn họ kéo vào trung quỷ miếu, dùng dây thừng trói chặt, tính toán trong chốc lát xuống núi sau trực tiếp báo quan. Đến nỗi tiếu tập chính, người nọ không thấy bóng dáng, hẳn là chạy. Tuy không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng lão nhân tâm minh, đây là có người cứu hắn, chỉ là đối phương cứu người sau vì sao không chịu lộ diện, hắn lại không thể hiểu hết. Xuống núi khi, lão nhân lái xe, bạch lang ngồi vào thùng xe, sơn ưng tìm kiếm một chút, cũng đem chính mình nhét vào thùng xe, đồng thời kia chỉ tỉnh ngủ tiểu hắc điểu, cũng nhảy đi vào. Lão nhân bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình kéo một xe chim bay cá nhảy vào thành, cũng không biết thủ cửa thành quan gia, có thể hay không đem đương hắn phi pháp săn thú trộm hộ cấp bắt được. Tiên Yến quốc sở hữu châu phủ đều thiết có địa vực quản chế, đây là một loại thổ địa tư doanh nói ngắn gọn, là chúng ta châu đồ vật. Chỉ có chúng ta châu hợp pháp công dân có quyền được hưởng. Đánh cái phương, Hoài Sơn là Tây Tiến huyện thổ địa, Hoài Sơn sở hữu tài nguyên, cây cối cũng hảo, sinh thú cũng hảo, đều quy Thiên Tiến huyện sở hữu. Huyện lệnh có quyền cắt phân thổ địa dư bất đồng thôn xóm, cũng có nhà nước thổ địa ước thúc quyền, nhưng mấy thứ này rốt cuộc như thế nào phân, vẫn là nhân gia Tây Tiến huyện chính mình đóng môn tới sự. Kỷ Nam Tranh đã bước vào Tây Tiến huyện phạm vi, tối hôm qua Trung Quỷ Miếu liền đã ở Tây Tiến huyện cột mốc biên giới trong vòng. Bởi vậy kéo một xe thú cầm vào thành, hắn là thật sự lo lắng sẽ bị nghi lầm thành trộm hộ, càng sợ cầm điểu bay loạn, đến lúc đó sẽ khiến cho xôn xao. Nhưng hắn u sầu còn chưa lan tràn đến vào thành, đã xảy ra biến chuyển. Tới gần đông cửa thành khi, trong xe phát sinh dị động, hắn đem xe đình đến ven đường. Quay đầu lại mới vừa đem màn xe mở ra, bên trong phần phật bay ra tới một con đại ưng, đại ưng xe đỉnh, diễu võ dương oai tận trời ưng minh một tiếng, vẫy cánh, bay đi. Lão nhân sửng sốt, theo bản năng hỏi, nó đi nơi nào? Bạch lang cọ qua đi, dùng ướt rầm rề cái mũi dỗi dỗi chủ nhân. Lão nhân lý giải một chút, mới nhìn ra bạch lang đây là làm hắn khởi hành, không cần chờ, thật sự không đợi. Cửa thành ở phía trước, kia ưng nếu là bản thân phi vào thành, quấy nhiễu bá tánh. Nhưng như thế nào cho phải? Hắn tâm không chừng, xem kia vốn di súp ở bạch lang cổ phía dưới hắc điểu, đột nhiên chui ra tới, nhảy bắn đến trong lòng ngực hắn, ngửa đầu đối hắn kêu, kiệt. Lão nhân, hắc điểu xem hắn không phản ứng, nhảy đến lão nhân vai, lại kêu, khặc khặc. Đồng thời bạch lang tiếp tục dỗi chủ nhân tay. Lão nhân này xem như minh bạch, là thật sự không cần chờ. Hắn thở ngắn than dài buông màn xe, lái xe, tiếp tục vào thành. Vào thành thời điểm quả nhiên gặp được kiểm tra, hắn vai lập hắc điểu cũng không đục lỗ, loại này loại nhỏ thước cầm, có chút nhân gia còn sẽ nuôi dưỡng, bởi vậy thủ thành binh lính không hề dao động, nhưng thùng xe xốc lên, bên trong lại là một viên cực đại bạch mao mông. Binh lính hoảng sợ, hỏi, đây là cái gì? Lão nhân cười vỗ vỗ bạch lang đại mông, nói, trong nhà dưỡng chó săn, tới, kêu một tiếng. Bạch lang không thế nào sẽ kêu, hàm hồ lẩm bẩm, ngao uông ô, kêu chẳng ra cái gì cả, giống lang lại giống cẩu. Binh lính cũng không như thế nào nghĩ nhiều, người miền núi nhóm đều thích nuôi lớn khuyển, cái đầu trắng, có thể giữ nhà, ngộ gấu mù đều có một trận chiến chi lực, cũng không hy sảng khoái cho đi sau. Lão nhân nguyên tưởng đi trước huyện nha, hắc điểu lại ở hắn vai lại nhảy lại kêu, khặc khặc, khặc khặc. Lão nhân không có biện pháp, chỉ có thể dừng lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Hắc điểu từ hắn thân bay lên tới, hướng bên phải vòng một vòng nhi, lại trở về. Lão nhân lúc này minh bạch, đây là làm hắn hướng hữu hành. Một đường, theo hắc điểu dẫn đường, bọn họ hướng tới cùng huyện nha hoàn toàn tương đồng phương hướng, một đường đi trước. Cuối cùng, xe ngựa nghe vào một hộ kêu, dung phủ, trước cửa. Lão nhân suy đoán, đây là nhà ngươi. Hắc điểu vui vẻ bay lên tới, vây quanh phủ môn đổi tới đổi lui. Nguyên lai là nuôi trong nhà điểu, quái nói như vậy kiều khí. Lão nhân cũng không thèm để ý, vẫy vẫy tay nói, đã về đến nhà, ngươi liền đi thôi. Hắc điểu vẫy cánh, nguyên có thể từ tường vây phi đi vào, nhưng nó không đi, xoay người lại bay đến lão nhân vai. Lão nhân không hiểu, làm sao vậy? Hắc điểu ở hắn vai nhảy nhót. Lão nhân làm này tiểu mao đoàn lăn lộn đến đau đầu không thôi, cuối cùng chỉ có thể đi theo xuống xe, nói, ta đưa ngươi đi vào đó là, chớ có kêu. Gõ hai hà phủ môn, bên trong thực nhanh có người tới khai, mở cửa chính là cái choai choai tiểu tử, lớn lên khỏe mạnh kháu. Khỉnh, nhìn đến hắn, liền hỏi, ngài tìm ai? Dứt lời, lại nhìn đến lão nhân vai hắc điểu, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, chân châu. Ngươi chạy đi đâu, tiểu lê đệ để nơi nơi tìm ngươi. Lão nhân xem này chim chóc thật là nhà này sở dưỡng, liền nói, lộ vừa lúc gặp, này điểu vẫn luôn đi theo lão hủ, dẫn lão hủ tới chỗ này, nguyên là phải về nhà, như thế, chim chóc dâng trả. Choai choai tiểu tử, cũng là vân mịch tự nhiên lập tức nói lời cảm tạ, hắn cùng chân châu là nhận thức, ân. Cũng là nhận thức mà thôi, chân châu ngày thường không thường ở nhà, là ở nhà, cũng không thế nào phản ứng hắn, nhưng thật ra hắn hảo tiểu lê đệ đệ thế nhưng có thể cùng chim chóc giao lưu, phi thường hiếm lạ. Lão vây quanh chân châu chuyển. Hắc điểu lúc này không có phân cao thấp, ngoan ngoan phi vào đại môn, lại còn nhìn lão nhân, kêu to, khặc khặc, khặc khặc khặc. Lão nhân nghe không hiểu, vân mịch cũng nghe không hiểu, lúc này, thình lình nghe viện truyền đến một tiếng. Kêu to, đúng là vân sở thanh âm, a a a a, là thầm thì đã trở lại, tam ca, tứ tỷ, thầm thì đã trở lại. Vân mịch càng thêm kinh hỉ, thầm thì cũng đã trở lại sao? Hai người các ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Tiểu lê đệ đệ đều mau vội muốn chết, nói các ngươi lại không trở lại, không cần các ngươi. Chân châu còn ở biên bay tơi bay lui hoảng, nó cũng không nghe vân mịch nói gì đó, nhìn lão nhân không nháy mắt, thấy lão nhân tưởng rời đi, còn qua đi ngậm lão nhân góc áo. Làm cho vân mịch kinh không thôi. Vân mịch nhưng thật ra rất có ý tưởng, liền nói ngay, đây là ở cảm ơn lão tiên sinh đưa nó về nhà đi, đã quen biết một hồi, đó là duyên phận, lão tiên sinh nếu không lên đường, không bằng vào cửa nghỉ ngơi một chút, ngài không biết, Trân Châu gia thật sự, này đều mau hơn nửa tháng không về nhà, suốt ngày ở bên ngoài xưng vương xưng bá, trong nhà người phiên thiên đều tìm không ra chúng nó, ngài có thể đưa chúng nó trở về, thật sự là quá tốt. Lão nhân nói chính mình còn có việc, không thật nhiều ngốc, nhưng lúc này, nguyên bản hảo hảo ngồi xổm trong xe ngựa Bạch Lang đột nhiên nhảy ra tới, nghênh ngang vào dung phủ, ngồi ở bên trong cánh cửa không đi rồi. Lão nhân, Vân Mịch hảo sinh kinh, đây là lang sao? Ngô, vẫn là cẩu. Cẩu nói, cũng quá lớn đi. Lão nhân còn lại là rất là vô ngữ, cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi vào ngồi ngồi. Vân Mịch vừa rồi đang ở viện luyện vũ, lúc này thân thấm mồ hôi khó coi, liền trong chiều viện hô một tiếng, Vân Sở, có khách nói, ngươi ra tới tiếp đón tiếp đón. Vân Sở nơi nào có rảnh, Lý Ngọc Nhi thấy thầm thì nhào qua đi bắt người ra cánh, Vân Sở ở bên cạnh cản đều ngăn không được. Thấy không động tĩnh, Vân Mịch lại kêu, tứ tỷ ngươi mau tới a. Vân Tưởng nhưng thật ra dễ dàng ra tới, nàng vốn dĩ ở thính cấp sử sử phùng tân mũ. Nghe Vân Mịch kêu, nàng ra tới, trong tay còn cầm kim chỉ, nhìn thấy sảnh ngoài thật. Tới khách, nàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó hỏi thanh ngọn nguồn, liền tự mình phụng trà. Tiên Yến Quốc trọng luân thường lễ nghi, vãn bối cấp trưởng bối trà, đúng là bình thường, nhưng lão nhân lại rất xấu hổ, hắn đều không quen biết những người này, hoàn toàn là bị Bạch Lang cùng Hắc Điểu buộc tiến vào, hắn không biết nên nói cái gì, Vân Tưởng ngồi ở hạ đầu cũng không biết nói cái gì, hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Vân Tưởng không lời nói tìm lời nói, lão tiên sinh lớn lên hảo sinh hiền từ, thế nhưng cực kỳ giống vãn bối khi còn bé sư trưởng. Lão nhân cười ha hả uống trà, thuận miệng hàn huyên, phải không, kia thật đúng là xảo, lúc này hậu viện Vân Tịch vừa lúc muốn ra cửa, đánh sảnh ngoài mà qua, thấy thính có người, thuận thế liếc mắt một cái, nguyên bản không như thế nào tâm, nhưng mới vừa nhìn một chút, hắn dừng lại, sau đó lại nhìn thoáng qua, cuối cùng đứng ở thính ngoại phát khởi ngốc tới, chờ hắn lấy lại tinh thần khi, hắn đã vào sảnh ngoài, nhìn chằm chằm đầu lão nhân nhìn lại xem, cuối cùng thử tính mở miệng, lão sư, Kỷ Nam Tranh cả đời làm người sư, làm hơn 30 năm thái phó, giáo nhập quá vô số học sinh học tôn, không khoa trương nói, kinh thành trừ bỏ gần 10 năm ra đời hài tử, nào hộ hào môn đại gia công tử thiếu gia là hắn không dạy qua, cho dù là thánh, ở vẫn là thái tử trước, cũng ăn hắn không ít roi, càng không nói đến hoàng gia con nối dõi niệm thư. Bổn bồi đọc không ít, này đó bồi đọc thân phận đồng dạng hiển hách, tuy không tư cách cùng thái tử cùng xưng thái phó vì tiên sinh, lại cũng sẽ tôn một tiếng lão sư. Vân Tịch trước kia, là đương quá hầu đọc, hầu chính là hiện nay thái tử, hắn biểu ca, khi đó hắn tuổi tác tiểu, đại khái 6 tuổi, tính một chút cũng có mười mấy thì giờ cảnh, ngay lúc đó Kỷ thái phó còn chưa về hưu, bởi vậy Kỷ Nam Tranh, cũng coi như đã dạy Vân Tịch. Vân Tịch này thanh lão sư, kêu trong phòng ba. Người đều ngốc, lão nhân tuổi lớn, học sinh trải rộng thiên hạ, đâu có thể nào là cá nhân đều nhận được. Lão nhân nguyên bản là tiến vào nghỉ chân một chút, uống trà, trong lòng còn tính toán trong chốc lát nên tìm cái gì lấy cớ chuồn mất, nhưng hiện tại, đột nhiên ngẫu nhiên gặp được học sinh, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mặt ý cười căng đến thật sự khó khăn, thiên hai người thấy hắn một phen kinh, lại nhải vẫn luôn cùng hắn đáp lời. Lão nhân kỳ thật, cũng không tốt hắn về hưu sau trong kinh phát sinh sự, nên biết đến hắn tự nhiên biết, không biết, cũng không đủ nặng nhẹ, nhưng Vân Tịch Vân Tưởng lại lôi kéo hắn nói cái không để yên, tất cả đều là quay chung quanh đã từng học đường thú sự, nhưng, không sợ nói rõ, hắn thật sự nghĩ không ra, chấp giáo 30 năm, hắn thật sự mang quá quá nhiều giới học sinh, không phải mỗi người đều có thể ký ức khắc sâu, không thể hiểu được, lão nhân bị lưu lại ăn cơm chiều, gian thời. Điểm, biết hắn muốn đi huyện nha báo quan, Vân Mịch một mình ôm lấy mọi việc, trực tiếp thế hắn chạy cái chân. Lão nhân không tìm được lấy cớ đi, sinh sôi làm hai gã học sinh bám trụ, dùng cơm thời điểm, Vân Tịch một sửa ngày xưa lúc ăn và ngủ không nói chuyện bản khắc quy củ, thế nhưng vẫn luôn cùng lão sư nói chút nhàn thoại. Lão nhân chỉ có thể bồi hắn liêu, nói đến kia bị báo quan hai người, tự nhiên cũng nhắc tới này bỏ trốn mất dạng đầu Phạm Tiếu Tập Chính. Không nghĩ Vân Tưởng thật đúng là biết, nàng nói, này hai ngày nhưng đem chúng ta tống huyện lệnh cấp lo lắng, kém đem toàn bộ Tây Tiến huyện đều lật qua tới, là không tìm kia Tiếu Tập Chính. Hôm nay may lão sư báo quan, hắn hiện tại không chừng cao hứng cỡ nào, cũng là mệt Kỷ đại nhân đi trước Hồng Gia thôn chưa trở về, nếu không này đều hai ngày hai đêm, người còn không có bắt được, Kỷ đại nhân không chừng đến phát bao lớn tính tình, bọn họ võ tướng, động khởi tay tới. Chính là không nhẹ không nặng, lão nhân bùn không lắng nghe, ngẫu nhiên lại nghe, Hồng Gia thôn, ba chữ, tức khắc buông chiếc đũa, Hồng Gia Thôn. Vân Tưởng gật đầu, đúng vậy, lão sư ngài không biết, ngài gặp được kia Tiếu Tập Chính, ngày trước mới ở Tây Tiến huyện làm hai khởi đả thương người án, đầu tiên là Hồng Gia Thôn thôn dân vô tội tao mệt bị thương, lại là Nguyên Châu Phủ Kỷ Đều Chính không duyên cớ với lộ tao thứ, Kỷ Đều Chính ngài biết không, trước kia ở Ngự Tiền, nhậm Đều Chính chức quan kia vị, ta là không hiểu biết, nhưng lão sư thường đi Ngự Tiền, hẳn là biết hắn, nói đến cũng khéo, hắn cùng lão sư còn cùng họ. Lão nhân trầm mặc đã lâu, mới không thể tin tưởng hỏi, Kỷ Thuần Đông ở Tây Tiến huyện. Vân muốn nhìn hắn thẳng hô kỳ danh, liền biết hai người có lẽ quen thuộc, liền nói, cũng không phải là, Kỷ đại nhân cũng ở tại chúng ta Dung Phủ, chủ Đông Viện, bất quá hiện tại hắn không ở, đi Hồng Gia Thôn, giống như nói cũng là cha. Kia truy nã đào phạm Tiếu Tập Chính. Lão nhân, đôi khi, sự tình là như vậy vừa khéo, vô duyên vô cớ ở sơn gặp được hai chỉ điểu, vô duyên vô cớ đưa chim chóc trở về nhà. Vô duyên vô cớ gặp được đã từng học sinh, vô duyên vô cớ còn phải tới rồi nghĩa tử rơi xuống. Nhưng thế, chưa từng có như vậy nhiều vô duyên vô cớ. Bạch lang hoành ghé vào viện, đầu của nó đỉnh, lạc một con đen tuyền chim chóc, đối diện đại thụ, đứng một con ở mổ chính mình mao sơn ưng. Bạch lang rất suy sút, lỗ tai không tinh thần gục xuống, nghĩ nghĩ, lại đứng lên, trước nhìn mắt thính còn ở dùng cơm chủ nhân, sau đó dựa vào khí vị, ném cái đuôi hướng hậu viện đi. Đi rồi một hồi lâu, nó đi đến một gian nhà ở ngoại, ghé vào cửa phòng khẩu, bất động. Trân Châu nhảy đến hắn cái mũi trước, Trấn An dùng miệng quát quát nó mau. Thầm thì cũng theo lại đây, nhìn không rất cao hứng, ngửa đầu kêu một tiếng. Cô, Trân Châu không sờ bạch lang, nhưng là cũng rất đồng tình bạch lang, nói tốt có thể nhìn thấy tiểu sửu sửu, nhưng là sửu sửu không ở nhà, chúng nó trước đó cũng không biết, ở lộ liêu lên, mới biết được bạch lang rất muốn sửu sửu, vì thế quải lão ra ra về nhà. Thật vất vả an bài một lần gặp mặt, không thành tưởng, một phen chắc trở, sửu sửu cũng không ở. Bạch lang ngốc tại sửu sửu phòng ngoại không chịu đi, thẳng đến sảnh ngoài ăn xong cơm chiều chủ nhân bắt đầu tìm, nó mới không tình nguyện trở về. Lão nhân nhân biết được nghĩa tử tại nơi đây, dù chưa ngủ lại, cũng nói ngày mai sẽ lại đến một chuyến. Học sinh tự mình đem hắn đưa đến khách điếm, dàn xếp hảo, mới rời đi. Cùng thời gian, huyện thành bên kia Lý Trong Phủ, Thiên Mạnh Nghiêu được đến thị vệ bẩm báo. Kỳ thái phó, ngươi thật sự không nhìn sai. Thị vệ đúng sự thật gật đầu, xác thật là hắn. Thái phó đại nhân nãi vương gia thụ nghiệp ân sư, từng nhiều năm xuất nhập những hàng vương phủ, thuộc hạ như thế nào nhận sai. Thiên Mạnh Nghiêu nhíu nhíu mày, thái phó như thế nào tại đây Thiên Thủy huyện nhỏ. Thị vệ nói, hoặc là cũng vì vạn lập một án. Thiên Mạnh Nghiêu lắc đầu, vạn lập một án đã kết nhiều ngày, đó là muốn tới, cũng không nên hiện tại mới đến. Một lát lại hỏi, thật sự đi Dung Phủ. Thị vệ gật đầu, vẫn là bị vân gia kia hai vị tự mình đưa ra tới, xem như vậy, vân gia hai vị, hoặc cũng từng vì thái phó học sinh. Này không trách. Thiên Mạnh Nghiêu thuận miệng nói, kinh quyền quý, có mấy cái không? Phải thái phó vỡ lòng. Thị vệ hỏi, kia chúng ta? Thiên Mạnh Nghiêu nói, bị xe, thừa dịp còn sớm, đi trước cùng thái phó thỉnh an. Một ngày vi sứ, trung thân vi sư. Thiên Mạnh Nghiêu chẳng sợ thật sự hảo thái phó xuất hiện nguyên nhân, càng lo lắng cho mình với Tây Tiến huyện chủ tính những cái đó sự sẽ bị trong kinh người phát hiện, nhưng rốt cuộc thái phó khởi cùng hắn, chính là cùng hoàng quan hệ càng vì thân mật, nhưng sư tôn ở phía trước, biết rõ mà không môn vấn an. Liền là hắn không phải, vì thế, thật vất vả thoát khỏi học sinh, mới vừa thả lỏng trong chốc lát kỳ thái phó, đột nhiên lại nghênh đón một cái khác mặt mũi lớn hơn nữa học sinh, hắn phiền đến muốn chết, vô hậu hồi chính mình vì sao một hai phải vào thành. Sớm biết rằng vào thành như vậy phiền toái, còn không bằng vòng điểm đường xa, trực tiếp đi Hồng Gia Thôn. Này đó học sinh, nhìn đến hắn không thể trang không thấy được sao. Hắn đều về hưu a, không cần lại quấn lấy hắn. Liễu Úy một nhà lại lần nữa trở về thành, đã là hai ngày sau. Nhân Tiếu Tập Chính lạc, Tống huyện lệnh sai người bẩm báo Kỷ Thuần Đông. Liễu Úy đám người được tin tức, liền cùng trở về. Muốn nói khởi kia Tiếu Tập đang bị bắt, cũng là thú vị. Huyện nha nhận được bá tánh báo án, nói ngoại ô Trung Quỷ Miếu có hai gã hành hung đạo tặc, Tống huyện lệnh dẫn người đi trước điều tra, hảo xảo bất xảo, thế nhưng ở miếu phía sau sơn bối sườn núi, gặp được một người hôn mê chưa tỉnh lao khất. Cái, kia khất cái đầu bù tóc rối, đầy mặt huyết ô, nha môn người còn lo lắng là phụ cận người miền núi không xong ngoài ý muốn, lại ở cứu trợ rửa sạch đối phương mặt sau, chấn động, không vì mặt khác, chỉ vì... Người này không phải bọn họ nhiều ngày tới khổ đuổi không kịp đào phạm Tiếu Tập Chính sao? Tống huyện lệnh kích động đến rơi nước mắt, mà đem người mang về nha môn, trước sau chân đi tìm Kỷ đại nhân tranh công. nhân Tiếu Tập chính một thân quá mức quan trọng, Liễu Úy một nhà trở về thành sau, liền ra cũng chưa hồi, trực tiếp đi huyện nha. Tiếu Tập đang bị câu hai ngày, lại trước sau im miệng không nói, chết không nhận tội, tống huyện lệnh không biện pháp, đã đối người này thi quá lớn hình, lại như cũ không làm nên chuyện gì. Bởi vậy chờ Liễu Úy mấy người nhìn thấy Tiếu Tập chính khi, nhìn đến đó là hắn rách tung tóe, cả người vết thương chật vật bộ dáng. Kỷ Thuần Đông thực hả giận, lúc trước đầu đường dùng binh khí đánh nhau, hắn là tay không tấc sắt, đối phương lại cầm binh khí, kia chàng vật lộn bùn cực không công bằng, cuối cùng kết quả hắn treo màu, trong lòng không thoải mái thật sự, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Hiện tại nhìn đến Tiếu Tập chính này phó quỷ bộ dáng, hắn nhất thời đã hiền, lại tự mình lánh người, kéo đến tra tấn thất đi thẩm vấn. Tống huyện lệnh đối Tiếu Tập đang dùng đại hình là tiên hình, đem người đánh đến da chóc thịt bong, cả người hà không một khối hảo ra. Kỷ Thuần Đông bằng không, hắn dùng côn hình, ra đánh hỏng rồi tính cái gì, người này là xương cốt ngạnh, thật là đánh xương cốt, đánh nát xương cốt, xem hắn còn có cái gì không chịu nói. Binh doanh quân sĩ đối đãi tù binh cái dạng gì, Kỷ Thuần Đông đối đãi Tiếu Tập đúng là cái dạng gì. Kỷ Thuần Đông tống huyện lệnh tàn nhẫn độc ác, không đến 15 phút, nguyên bản còn thiết cốt tranh tranh nam nhân, bị tra tấn đến cái gì đều công đạo. Ký tên tốt nhận tội thư bái ở trước mắt, Liễu Úy nhìn đầu huyết ô giấu tay, nâng mi, ngó mắt nàng tiểu cữu. Kỷ Thuần Đông đối nàng tầm mắt, giống mới phản ứng lại đây, vội lại đoạt lại đi, nói, cô nương ra đừng nhìn này đó, Dung Lăng ngươi xem. Nhận tội thư bị nhét vào trong lòng ngực, Dung Lăng lấy ra tới nhìn vài lần, nói, nhìn như đều nói, kỳ thật cái gì cũng không nói. Kỷ Thuần Đông nói, hắn là cái tay đấm, nhiều nên cũng không biết. Kỷ Thuần Đông đối chính mình hỏi thủ pháp rất có tin tưởng, đánh cho nhận tội, binh doanh quen dùng kỹ xảo, chăm thí bách linh, nhưng đối phó có một số người, đánh cho nhận tội, thật đúng là không nhất định đều được, thật sự đều nói sao. Liễu Úy cũng bán tín bán nghi, nàng suy nghĩ một chút, đối Tiểu Lê nói, ngươi đi xem. Tiểu Lê đôi tay đá vào xiêm y trong túi, hướng trong đi. Kỷ Thuần Đông vội ngăn lại hắn, trách cứ Liễu Úy, như thế nào có thể làm hắn một cái hài tử đi vào, bên trong kia chính là giết người đào phạm, nhiều nguy hiểm. Tiểu Lê chớp chớp mắt, vọng hồi mẫu thân. Liễu Úy cùng Kỷ Thuần Đông nói, Tiểu Lê không sợ. Kỷ Thuần Đông vẫn là không được, kia cũng không thành. Liễu Úy bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi nhi tử, nói cho ngươi cứu ra ra, ngươi sợ sao? Kỷ Thuần Đông sửng sốt, mặt tức khắc đỏ một mảnh. Lại nghe Tiểu Lê thật đúng là ngoan ngoan ngoan ngoan nói, cứu ra ra yên tâm, ta không sợ hãi. Lúc này đừng nói mặt, Kỷ Thuần Đông cổ đều đi theo đỏ, hắn ngượng ngùng nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, cái kia, ngươi đừng gọi ta ra ra. Đến cuối cùng, Tiểu Lê vẫn là đi vào, lại là ở Kỷ Thuần Đông làm bạn hạ. Sau đó, phòng thẩm vấn vang lên thật lớn tiếng thét chói tai, thả thật lâu không ngừng. Liễu Úy cùng Dung Lăng chưa tiến vào, hai người ở bên ngoài nói xấu. Lại một lát sau, phòng thẩm vấn cửa mở, Tiểu Lê cùng Kỷ Thuần Đông đi ra. Kỷ Thuần Đông sắc mặt không tốt lắm, môi còn ẩn ẩn trắng bệch. Tiểu Lê tắc một bên xoa tay vết máu, một bên cùng mẫu thân nói, người nọ nói dối, giải rất nhiều hoảng, ta hù dọa một chút hắn, hắn hiện tại đều nói. Kỷ Thuần Đông nghe vậy, không thể tưởng tượng nhìn hắn, sau đó buột miệng thốt ra, không phải hù dọa, hắn đem Tiếu Tập chính bụng hoa khai, còn đem nhân ra ruột kéo ra tới. Tiểu Lê nói, rất nhỏ một cái miệng vết thương, ngón cái dài ngắn, chờ hắn không gọi gọi, ta cho hắn phùng trở về, ta là dọa dọa hắn, không muốn thương tổn hắn. Kỷ Thuần Đông căn bản không tin. Tiểu Lê có điểm ủy khuất, quay hàm cổ lên, là hắn trước nói dối. Dung Lăng đem nhi tử bế lên tới, nhìn Kỷ Thuần Đông nói, vãn bối kính ngài là trưởng bối, còn thỉnh ngài chớ có cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu Lê hút hút cái mũi, đôi tay ôm lấy Dung Thúc Thúc cổ, đem mặt vùi vào Dung Thúc Thúc trong lòng ngực, lầu bầu, ta sẽ cho hắn phùng trở về. Dung Lăng vỗ vỗ nhi tử bối, nói, ân, không có việc gì. Kỷ Thuần Đông nhìn này một lớn một nhỏ, huyệt thái dương một đột đau. Hơn nữa, hắn cũng không lão hảo sao. Tiếu Tập chính một lần nữa nhận tội, tự nhiên có tân nhận tội thư, này phân nhận tội thư như cũ vết máu loang lổ, nhưng nội dung lại phía trước một phần nhiều rất nhiều. Tiếu Tập chính nguyện trung thành với đương triều Lục Vương gia, xem như Lục Vương gia nuôi dưỡng một đám, tương đối chất lượng tốt nhanh vuốt. Hắn phía trước nhiệm vụ là thế Lục Vương gia diệt trừ một ít bên ngoài khó đối phó kẻ thù. Nhiệm vụ lần này, vốn không phải hắn tiếp, nhưng nhận nhiệm vụ người nọ, bị không rõ thế lực ám sát, nhân thủ khan hiếm, không thể nề hà hạ, Lục Vương gia mới cố mà làm hắn đi trước. Hắn lúc này mục tiêu là mang trước Thái Phó Kỷ Nam tranh hồi kinh đàm đạo. Nói đàm đạo là dễ nghe, mục đích còn lại là vì Kỷ Thái Phó tay một thứ. Thứ gì? Nhìn nhận tội thư chỗ trống một hàng, cũng không có lý nàng tướng công cùng nàng tiểu cữu ở tranh chấp gì đó liễu ý, trực tiếp hỏi Tiểu Lê. Tiểu Lê thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, hắn cũng không biết. Sau đó bổ sung, thật sự không biết. Liễu ý tin, tiếp tục đi xuống xem. Kỷ Thái Phó nhiều năm trước về hưu về nhà thăm bố mẹ, liền vẫn luôn tin tức miểu trăng. Sau có người nói ở Bạch Sơn Châu một bên sông huyện nhỏ từng gặp qua hắn, nhưng khi đó Thái Phó bên người thượng có Hoàng An bài người ám bảo hộ, tiến đến tìm kiếm người, đều không công mà phản. Mà lần này, lại là Kỷ Thái Phó ở dài đến 5 năm sau khi mất tích, lần đầu tiên hiện thân. Kinh được đến tin tức, 2 tháng trước, Kỷ Thái Phó hồi quá một lần Bạch Sơn Châu, cũng bởi vậy, bọn họ liền đuổi theo lại đây. Đến nỗi tập kích Kỷ Thuần Đông, hoàn toàn là ngoài ý muốn cử chỉ, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở Tây Tiến huyện nhìn thấy Kỷ Thái Phó nghĩa tử. Bọn họ ở Hồng Gia thôn ôm cây đợi thỏ, muốn bắt Kỷ Thái Phó, nhưng nếu Kỷ Thuần Đông ở, tất sẽ làm bọn hắn bất lực trở về. Bởi vậy một phen do dự, bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không ngờ mấy người liên thủ cũng vẫn chưa đem Kỷ Thuần Đông thương nhiều nhất trọng, bất quá may mà sau lại bọn họ được đến tin tức Kỷ Thái Phó vẫn chưa ở thành, mà là vừa mới tính toán vào thành, vì thế mấy người đi trước chặn đường, rốt cuộc ở lộ, làm cho bọn họ đổ tới rồi. Đổ tới rồi. Liễu Úy sửng sốt, mày nhăn thực khẩn. Tiểu Lê lại giải thích, không có không có, mặt sau nói là đâm quỷ, người ném, một giấc ngủ dậy, đã bị trảo vào nha môn. Liễu Úy khó hiểu, đâm quỷ. Tiểu Lê gật đầu, hắn là nói như vậy. Liễu Úy càng thêm ngốt, không biết đâm quỷ đây là cái gì ngạnh. Lúc này, Kỷ Thuần Đông lại nói, nếu Tiếu Tập Chính nói không sai, kia phụ thân hiện tại, ở Tây Tiến huyện nội, bất quá, người ném, là như thế nào cái ném pháp, sẽ không gặp được mặt khác nguy hiểm. Liễu Úy cũng lo lắng, nàng cũng là này 2 ngày cùng Kỷ Thuần Đông tường liêu, mới biết được ông ngoại ở Tiên Yến quốc thế nhưng quý vì Thái Phó, kinh ngạc là lúc, cũng không khỏi có chung vinh dự, từ xưa đến nay, giáo thụ dục người, tóm lại là cao thượng cử chỉ. Tống huyện lệnh vốn di giống trong suốt người giống nhau đứng ở mặt sau, nghe bọn hắn nói đến nơi này, theo bản năng mở miệng, Kỷ Thái Phó sao? Hắn ở trong thành. 3 người sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Tống huyện lệnh chớp mắt nói, báo quan chính là Kỷ Thái Phó, hạ quan vốn di cũng không biết, nhưng này không phải những hàng vương mỗi ngày hướng Kỷ Thái Phó tạm cư khách điếm chạy sao? Sau lại, biết đến người nhiều, tuần án phủ vài vị đại nhân, còn có Nguyên Châu phủ thành đại nhân, cũng đều hướng khách điếm chạy. Kỷ Thái Phó làm cho bọn họ đổ đến, 2 ngày cũng chưa ra quá môn, lại nói tiếp cũng quái đáng thương. Cái này kêu đáng thương sao? Không, cái này kêu tạo nghiệt. Kỷ Nam Tranh như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Tiến huyện cư nhiên có nhiều như vậy người quen. Tuần án phủ trang thường ngồi ở hắn đối diện đĩnh đạc mà nói, đại liêu gần nhất mới vừa xong. Xuôi cùng nhau đại án, muốn nói này vạn lập, Kỷ Nam Tranh cũng có ấn tượng, hoàng trước mặt người tâm phúc, không ngờ cảnh đời đổi rời. Hiện đã lạc đến này bước đồng ruộng, hắn đúng lúc tán thưởng 2 câu, khen tuần án phủ làm việc đắc lực. Trang thường quái ngượng ngùng, mập mạp viên mặt xúc cười, xua tay nói, cũng ít nhiều sau lưng cao nhân tương trợ, nếu không có như thế, vạn lập kia cáo già, cũng không dễ dàng như vậy lạc. Cái này Kỷ Nam Tranh cũng nghe nói qua, chính là Mạnh Nghiêu. Vạn lập đại thẩm ngày đó, những hàng vương hóa thân nhân chứng, đương đình làm chứng chuyện này, ở Tây Tiến huyện có thể nói lưu truyền rộng rãi. Trang thường lại lắc đầu, vương gia cố nhiên có công, nhưng kể công đến vĩ, lại là một người khác. Kỷ Nam Tranh nhướng mày, nga. Trang thường cười rộ lên, là một vị nữ ngộ tác. Làm trò Liễu Úy mặt, trang thường là không yêu khen nàng, sợ nàng đặng cái mũi mặt, nhưng có người, hắn cũng không bùn xỉn biểu đạt. Đối này tán dương, ngắn ngủn 15 phút, trang thường đem sự kiện trước sau, Liễu Úy sở làm công tích nhất nhất tường thuật, sau khi nói xong rất là đã hiền. Còn lãng cười rộ lên, kia nha đầu nếu không có đã làm mẹ người, này gan dạ sáng suốt quyết đoán, đặt ở trong kinh, đó là đương cái hoàng phi cũng là sử dụng. Kỷ Nam Tranh đảo cũng tới hứng thú, nữ giả nam trang, thực sự thú vị, bất quá, đã phi bổn quốc người, kia lại là từ đâu mà đến, nhưng mặc là hắn quốc mật. Thám, là một cái không nghe nói qua quốc gia, trang thường hơi chút hồi ức một chút, mới nhớ tới Tống huyện lệnh từng đề qua, Thanh Vân Quốc, hình như là tên này. Nói là ly chúng ta nơi này rất xa, chỉ sợ quanh thân mấy khác tiểu quốc còn muốn thiên. Kỷ Nam Tranh lại sửng sốt, tức khắc nhìn về phía hắn, Thanh Vân Quốc. Vừa lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào náo động. Trang Thường nghe được động tĩnh, cười nói, sợ không biết lại là vị nào được tin tức. Hướng nơi này đuổi, muốn nói lên, này khách điếm rốt cuộc không có phương tiện, thái phó nếu muốn ở Tây Tiến huyện nhiều ngốc mấy ngày, không bằng trụ đến dịch quán, rốt cuộc là quan gia địa phương, cũng không như vậy trương dương. Khi nói chuyện, ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng đập cửa, Trang Thường làm vãn bối, tự nhiên đứng dậy đi mở cửa, nhưng hắn tay mới vừa phóng tới môn xuyên, vẫn luôn bò trên mặt đất, ai tới đều không phản ứng, màu trắng đại lang đột nhiên một chút thò án lên, binh linh bảng lang hướng môn đâm. Trang Thường hoảng sợ, môn cũng không dám khai, lui về phía sau vài bước. Kỷ Nam Tranh lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía cạnh cửa bạch lang, chỉ thấy bạch lang hai chân đứng lên, toàn bộ lang như là đứng giống nhau, ghé vào môn, ô ô ô, đối với ván cửa cào, biên cào còn biên từ kẹt cửa hướng bên ngoài dùng sức ngửi. Thái phó, này, Trang Thường thực sự không dám tới gần, tay chân cứng đờ đứng ở một bên. Kỷ Nam Tranh tự mình đứng dậy, qua đi bắt hạ bạch lang sau cổ một rúm da lông, trách mắng, chớ có nghịch ngợm. Bạch lang lại khó được không nghe chủ nhân, chân trước vẫn luôn ở môn xuyên vị trí bảo tới bảo đi. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Kỷ Nam Tranh thi lực đem bạch lang kéo xuống tới, một tay đi mở cửa trước, còn mệnh lệnh bạch lang, ngồi xuống, không được nháo. Bạch lang thật đúng là ngồi xuống, thành thành thật thật, cái đuôi vẫn luôn trên mặt đất. Quét, xem nó rốt cuộc ngoan, lão nhân mới đem ván cửa kéo ra, sau đó, hắn thấy được một chương chính mình dữ dội quen thuộc ngạnh lãng khuôn mặt. Phụ thân, Kỷ Thuần Đông nhảy nhót đại gọi một tiếng, thừa dịp trong phòng lão nhân còn chưa phản ứng lại đây, hắn phịch một tiếng quỳ đến mà, chắp tay hô, nhi tử cấp phụ thân thỉnh an. Kỷ Nam Tranh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt mang ý cười, vội đem nghĩa tử nâng lên, cười nói, nghe nói ngươi ở chỗ này, quả thực nhìn. Thấy ngươi, những năm gần đây, ngươi còn hảo. Kỷ Thuần Đông lập tức gật đầu, lao phụ thân nhớ mong, nhi tử rất tốt. Kỷ Nam Tranh vui mừng gật đầu, đang muốn lại cùng cửu biệt gặp lại nhi tử nói nhiều vài câu chuyện riêng tư, phía sau bạch lang ngồi không yên, lại chạy trốn lên, từ kẹt cửa liều mạng ra bên ngoài cùng. Bạch lang cái đầu đại, sức lực đủ, này một phen bướng bỉnh, thật đúng là đem lão nhân tệ đến lảo đảo, đơn giản Kỷ Thuần Đông tay mắt lanh lẹ, đem nghĩa phụ đỡ. Ổn, mới không làm nghĩa phụ khái. Bạch lang chui vào ngoài cửa, cũng không chạy loạn, thẳng tắp đi đến Kỷ Thuần Đông phía sau đoàn người trước mặt, lam thấm thấm đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thứ nhất vị nam tử, nó cái đuôi liên tiếp ném, vây quanh nam tử vòng tới vòng lui, trong miệng vẫn luôn hừ hừ, ô ô ngao ô. Kỷ Nam Tranh không rõ nguyên do, đang muốn mắng chửi bạch lang hồ nháo, lại thấy kia nam tử khom lưng, bàn tay dán ở bạch lang đầu, bạch lang vẫn chưa cự tuyệt, còn đối hắn càng dùng sức vẫy đuôi. Kỷ Nam Tranh có chút kinh ngạc, bạch lang nhận chủ, đối người xa lạ, từ trước đến nay tính cảnh giác 10 phần, như thế nào sẽ như thế suy nghĩ. Hắn lại nhìn đến kia người đi đường, có cái cực kỳ quen mặt tiểu nam hài, trước mắt sáng ngời, hắn minh bạch, thì ra là thế. Kia tiểu nam hài cũng không phải là 2 tháng phía trước, ở Hồng Gia thôn sở ngộ kia hài tử, lớn lên như vậy xinh đẹp hài tử, xem qua một lần, liền làm người ấn tượng khắc sâu. Tiểu nam hài hiển nhiên cũng phát hiện hắn, tiểu gia hỏa đi phía trước tê tê, cười tủm tỉm kêu, thái gia gia. Kỷ Nam Tranh khom khom lưng, đối với tiểu hài đồng ngôn đồng ngữ nói, chúng ta lại gặp mặt, tiểu bằng hữu. Tiểu nam hài đôi mắt cong giống 2 chỉ ánh trăng, nghe xong lão nhân nói, hắn trực tiếp đánh tới, ngắn ngủn tay nhỏ, ôm lấy lão nhân ra eo, lại hô một tiếng, thái gia gia. Kỷ Nam Tranh cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy thích chính mình, có điểm kinh hỉ, liền vỗ vỗ đầu của hắn, cũng đi theo nở nụ cười. Bên kia, bạch lang còn đối với nam tử liều mạng làm nũng, nam tử xem nó không thuận theo không buông tha, có chút bất đắc dĩ, nói, trước kia đảo không phải như vậy dính người. Dung lăng đương quá bạch lang một đoạn thời gian chủ nhân, nhưng chẳng sợ như thế, bạch lang đối thái độ của hắn, cũng nhiều lắm là không chán ghét, thực sự có nhiều dính hắn, đó là trăm triệu không tồn tại. Nhưng hiện tại, bạch lang giống thay đổi một đầu lang, không ngừng dính hắn, còn liên tiếp ở hắn chân cùng, giống thật sự rất muốn hắn. Trong lòng cổ quái, nhưng Dung Lăng vẫn là đem trong lòng ngực nữ nhi đưa cho Liễu Úy, chính mình ngồi xổm xuống, muốn ôm ôm đại gia hỏa này. Nhưng nào biết, nữ nhi vừa mới thay chủ, vừa mới còn đối với hắn lì lợm la liếm bạch lang đột nhiên dừng lại, sau đó thay đổi trận địa, đi triển Liễu Úy. Dung Lăng, phụ thân, nhi tử có chuyện cùng ngài nói. Kỷ Thuần Đông nhìn phía sau làm ầm ĩ mấy người, lại nhìn về phía vẻ mặt trầm tĩnh, trước sau nhìn chằm chằm phụ thân Liễu Úy, hắn nuốt nuốt nước miếng. Vẫn là quyết định trước cùng phụ thân nói một tiếng, tiểu lê một tiếng thái gia gia không có gì, Liễu Úy muốn một tiếng ông ngoại hô lên đi, phụ thân đều tuổi này, vạn nhất cấp dọa ra cái tốt xấu. Dù sao hắn lúc trước là bị dọa đến liên tiếp hai ngày, cơm đều ăn không vô. Kỷ Thuần Đông đem phụ thân đẩy mạnh nhà ở, nhìn đến trong phòng còn có cái trang thường, cũng không như thế nào để ý, châm trước lời nói, dò hỏi phụ thân một phen, chủ yếu là hỏi rõ ràng, chính mình có phải hay không có cái nghĩa tỷ, còn có nghĩa tỷ tên họ, tuổi, thậm chí thân có hay không bớt đều hỏi. Được đến hoàn toàn là thật đáp án sau, hắn có chút xấu hổ, vuốt cổ, chậm rãi nói, cái kia, phụ thân, ngài nữ nhi là ta tiểu muội không phải, tỷ tỷ của ta ngạch nàng đi, kia cái gì, gả chồng. Kỷ Nam Tranh cũng không như thế nào. Nghe minh bạch, chỉ chọn mày, hố nghi một tiếng, ân. Kỷ Thuần Đông lại chảo chảo cái ót, cuối cùng không có biện pháp, đi ra ngoài, đem Sửu Sửu từ Liễu Úy trong lòng ngực lấy ra tới, lại nắm Tiểu Lê, một lần nữa đứng ở phụ thân trước mặt. Tiểu Lê, lại kêu một tiếng. Tiểu Lê cười cong đôi mắt, giòn xinh hướng lão nhân kêu, Thái Gia Gia. Kỷ Thuần Đông lại đem Sửu Sửu đưa cho phụ thân, nói, nàng kêu Dung Đêm, nhũ danh Sửu Sửu, là ngài, ngạch từng ngoại tôn nữ. Kỷ Nam Tranh mày nhăn rất sâu, lại là kinh ngạc, lại là hoảng hốt nhìn chính mình nghĩa tử, tay run rẩy, nửa ngày không tiếp nhận Sửu Sửu. Bên ngoài Liễu Úy cảm thấy nói như vậy, quá phiền toái, nàng trực tiếp đi vào đi, nhìn chằm chằm lão nhân vẫn đục tái nhợt hai mắt, hít sâu một hơi, cầm nắm tay, thật mạnh quỳ xuống, chôn đầu nói, ra mẫu họ Kỷ, danh Hạ Thu, ngoại tôn nữ Liễu Úy, bái kiến ông ngoại. Muốn nói chấn kinh nặng nhất, kỳ thật cũng không phải Kỷ Nam Tranh, mà là đứng ở bên cạnh thành thành thật thật trang kiểm sát lại. Trang thường nhân đều doán ngốc, nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, trong đầu một cuộn chỉ rối, như thế nào lý đều lý không rõ. Tình huống như thế nào? Ngoại tôn nữ, Kỷ Thái Phó khi nào có nữ nhi? Không đúng, Kỷ Thái Phó khi nào lại có nhi tử? Ở kinh nhiều năm, hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Kỷ Thái Phó thành thân sinh con, cái gì nhi tử nữ nhi, nơi nào toát ra tới? Kỷ Thuần Đông 10 tuổi từ nghĩa phụ thu dưỡng, ở Thái Phó phủ ở 2 năm, 12 tuổi một mình tòng quân, hắn công huân chiến tích, đều là chính mình một đao nhất kiếm, một quyền một chân đua ra tới, triều chỉ biết Kỷ Thuần Đông xuất thân bầy sói, không cha không mẹ, lại không biết thật muốn đua khởi cha tới, hắn cha cũng không người khác kém, mà Kỷ Nam Tranh làm người sư, hành sự điệu thấp, chính mình ở triều làm quan, bởi vậy về hưu phía trước, vì tị hiểm, trừ bỏ đương kim hoàng, ít có người biết tân tấn ngự tiền đều chính. Kiện tụng Kỷ Thuần Đông, cùng hắn chính là chí thân quan hệ. Lúc sau về hưu Vân Du, trời Nam đất Bắc, hắn liền càng ít có cơ hội cùng người khác nói này đó ra sự. Trang thường không biết thực bình thường, nhưng hiện tại đột nhiên cho hắn nhiều như vậy tin tức, hắn hoàn toàn tiêu hóa không được. Hắn trước kia còn cùng người khác truyền nhàn thoại, nói Kỷ Thuần Đông là hoàng tư sinh tử, hiện tại ngẫm lại, hoàng đãi thái phó từ trước đến nay tôn trọng, Kỷ Thuần Đông lấy tiểu binh xuất thân, một đường gió lốc thẳng, lại không nhất định là hắn cùng hoàng có cái gì thật không minh bạch quan hệ, ngược lại có khả năng là hoàng yêu ai yêu cả đường đi, xem ở thái phó mặt mũi, cấp khai cửa sau. Hắn còn cùng Kỷ thái phó nói, trợ hắn phá hoạch vạn lập một án sau lưng cao nhân, chính là một người nữ giả nam trang nữ ngộ tác, hiện tại xem ra, nhân gia sợ căn bản không hiếm là hắn này đó thổi phồng, đó là nhân gia ngoại tôn nữ, chính mình ra hải tử cái dạng gì, còn muốn ngươi một ngoại nhân đắc không đắc. Trang thường đại chịu khiếp sợ, che lại ngực, hốt hoảng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lại thấy bên kia ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, Kỷ thái phó vài lần há mồm sau, yết hầu rốt cuộc phát ra thanh âm, ngươi ngươi là ngươi là, ngài ngoại tôn nữ. Liễu Úy thật mạnh dập đầu, chóp mũi trở nên lại toan lại ngứa, lại ngẩng đầu khi, hốt mắt đã đỏ, ngài cùng ta tưởng tượng, giống nhau như đúc. Kỷ Nam Tranh vẫn là không thể tin được, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Liễu Úy, lại nhìn về phía Kỷ Thuần Đông, này này, khi nói chuyện, cả người đều ở run. Kỷ Thuần Đông thấy hắn kích động, vội vỗ về hắn bối, hoán thanh nói, hẳn là không sai, mẫu thân của nàng kêu Kỷ Hạ Thu, nàng bà ngoại kêu Bạch Trang, nàng ông ngoại kêu Kỷ Nam Tranh, đều đối đến. Kỷ Nam Tranh tái nhợt khuôn mặt run rẩy, hắn có chút hoảng, nắm Kỷ Thuần Đông tay, như là bắt được duy nhất cứu mạng rơm ra, bàng hoàng. Hỏi, là thật sự, đây là thật sự. Kỷ Thuần Đông không được gật đầu, thật sự, là thật sự. Ngài không phải vẫn luôn tưởng về nhà sao? Ngài người nhà tới, nhà của chúng ta người tới. Kỷ Nam Tranh rốt cuộc khóc ra tới, hắn vội đi đỡ còn quỳ Liễu Úy, đụng tới nàng cánh tay khi, lại lạnh run rụt một chút, hắn vẫn là không dám tin tưởng, hắn sợ đây là ảo giác, hắn sợ trước mắt người sẽ một chạm vào toái, biến mất, không có. Liễu Úy trở tay nắm lấy ông ngoại tay, lão nhân bàn tay thực khoan, hơi mang thô lệ, nàng trực tiếp nhào qua đi, chặt chẽ ôm lấy lão nhân. Nếu đối Kỷ Nam Tranh tới nói, hiện tại kinh hỉ là vô cùng, như vậy đối Liễu Úy tới nói, này phân vô cùng, nàng muốn lại thừa lấy nhị. Thật lâu trước kia, nàng liền biết nàng hiện tại vị trí thế giới này, cùng nàng nguyên bản ở hiện đại thế giới, là có điều liên hệ, kiếp trước kiếp này cũng hảo, song song thế giới cũng hảo, tóm lại, giữa hai bên có rất nhiều điểm giống nhau. Nàng ở hiện đại mẫu thân kêu Kỷ Hạ Thu, nơi này mẫu thân cũng kêu Kỷ Hạ Thu, thả lớn lên, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng nàng ở hiện đại khi ông ngoại cũng không kêu Kỷ Nam Tranh, nàng tới phía trước cho rằng sẽ nhìn thấy một vị xa lạ lão nhân, nhưng lại không phải, giống nhau, chẳng sợ tên không giống nhau, nhưng nơi này ông ngoại, cùng nàng ở hiện đại vị kia, vô luận dung mạo thân hình, cử chỉ động tác, đều là giống nhau như đúc, này nhất định không phải trùng hợp, là ông trời đem nàng thân nhân đều đưa tới, là ông trời không đành lòng nàng bơ vơ không nơi nương tựa, đem nàng nhất nhớ, nhất không bỏ được người nhà một lần nữa đưa tới bên người nàng. Liễu Úy thật sự khống chế không được, nàng này vừa khóc không có dừng lại, tiếng khóc có ủy khuất, có tưởng niệm, là dừng không được tới. Trong phòng thực an tĩnh, tất cả mọi người dọa sợ, bao gồm Dung Lăng. Dung Lăng biết nàng tưởng niệm ông ngoại, nhưng lại không biết nàng thế nhưng xúc động như vậy. Đại, lớn đến, người khác nhìn, có chút không thể tưởng tượng. Hắn không cấm lo lắng, trước một bước, lòng bàn tay dán nàng phía sau lưng, cho nàng trấn an. Kỷ Nam Tranh cũng dọa tới rồi, hắn nguyên bản kích động đến tưởng rơi lệ, nhưng hiện tại ngoại tôn nữ khóc đến hắn còn thảm, hắn lại không hảo khóc, chỉ có thể không được vỗ nàng vai, trong miệng nhắc mãi, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trận này tổ tôn tương nhận, kết quả là ở Liễu Úy khóc giống kết thúc, mãi cho. Đến cuối cùng, Liễu Úy đôi mắt đều khóc sưng lên, nàng vẫn là ôm ông ngoại. Kỷ Thuần Đông cũng có chút phương, trước hai ngày hắn cùng Liễu Úy tương nhận khi, Liễu Úy thái độ rất bình tĩnh, kêu hắn một tiếng tiểu cữu, nên làm gì đi. Nhưng hiện tại, đây là sao hồi sự a, như thế nào một không chú ý, mảnh mai đi lên. Tiểu Lê cũng thực lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân khóc đến như vậy đáng thương quá, tiểu hài tử bổn dễ dàng sinh tình, mẫu thân vừa khóc, hắn cái miệng nhỏ một phiết, cũng đi theo khóc, khóc hai tiếng sau còn đánh cách, sau đó một bên đánh cách, một bên khóc, cuối cùng thậm chí diễn biến thành gào khóc. Dung Lăng nhìn không được, đem nhi tử kéo qua tới, chụp hắn một chút, ngươi xem náo nhiệt gì. Tiểu Lê cái mũi rầm gì, nhào qua đi, ôm lấy mẫu thân, súp ở mẫu thân trong lòng ngực khóc. Có Tiểu Lê ngắt lời, Liễu Úy tốt xấu hòa hoãn lại đây, lại một lát sau, mọi người đều bình tĩnh, nàng liền ngồi xuống, tính toán cùng ông ngoại nói chút Thanh Vân quốc sự. Lúc này, Trang Thường cái này người ngoài còn đứng y có điểm không thể nào nói nổi, Trang Thường cũng tự giác, chủ động đưa ra cáo từ, rời đi thời điểm cơ hồ là chạy trối chết, không biết, còn tưởng rằng hắn bị cậu đuổi theo. Trong phòng an tĩnh lại sau, Liễu Úy chính thức giới thiệu chính mình, lại giới thiệu Dung Lăng, còn có Tiểu Lê Sửu Sửu. Kỷ Nam Tranh đầy mặt vui mừng nghe nàng nói, đôi mắt thỉnh thoảng lại ở Dung Lăng, Tiểu Lê, Sửu Sửu thân chuyển. Lúc này Sửu Sửu đã bị phóng tới giường đệm, Bạch Lang sớm thấu qua đi, ném cái đuôi, đem cái đầu Sửu đến Sửu Sửu trước mặt đi. Sửu Sửu đại khái còn nhớ rõ nó, mềm như bông ngồi ở chỗ đó, duỗi tay ôm lấy Bạch Lang đầu, nửa cái thân mình đều đè ép đi. Bạch Lang mở ra Sửu Sửu đầu còn đại miệng, cười khóe miệng đều liệt tới rồi lỗ tai căn, mũi to ướt rầm rề, lại đi ngửi Sửu Sửu khuôn mặt. Sửu Sửu cùng Bạch Lang chơi đến vui vẻ vô cùng, Liễu Úy ôm Tiểu Lê, vẻ mặt ôn nhu cùng ông ngoại nói lên chính mình mẫu thân, còn có đệ đệ mạch lấy. Tương khởi bọn họ mẫu tử ba người thành thơi, Dung Lăng muốn nghiêm túc nhiều, hắn ngồi nghiêm chỉnh, phàm là ông ngoại xem qua đi, hắn lập tức muốn rất một đĩnh bùn thực thẳng sống lưng, này phó nghiêm cẩn tự hạn chế tư thái, không biết, còn tưởng rằng hắn ở diện thánh, nhưng đối Dung Lăng tới nói, diện thánh hắn cũng chưa như vậy khẩn trương quá, đây chính là Liễu Úy ông ngoại, là Liễu Úy đứng đứng đắn đắn nhà mẹ đẻ người, hắn nào dám chút nào chậm trễ. Chờ Liễu Úy nói được không sai biệt lắm, lại nghĩ tới cái gì, chạy nhanh đi đẩy Dung Lăng, hỏi, sư phụ đâu, hắn như thế nào không có vào. Dung Lăng khách khí tổ phụ cũng nhìn về phía chính mình, vội quy quy củ củ nói, sợ là gần hương tình khiếp, ta đi gọi hắn. Nói muốn đứng dậy, Kỷ Thuần Đông vừa lúc cùng nghĩa phụ nói, Dung Lăng sư phụ, nói là ngài bạn thân, họ chúc một vị lão giả. Kỷ Nam Tranh tức khắc biết là ai, hắn cười thanh, đối Dung Lăng công đạo, làm hắn đến đây đi, bao nhiêu năm trước chuyện xưa, ta cũng không trách hắn, làm hắn không cần ngượng ngùng.